Mình không thể tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy mẹ đang quỳ chồng mông ở thành giường, người mẹ đầm đìa mồ hôi và ướt nhẹp tinh trùng đàn ông. Thằng con khom chân ở đằng sau đang bịt vào lỗ đít mẹ. Mẹ nằm nửa ngồi ở trên giường, thằng bố hai tay ôm lấy đầu mẹ đập dồn dập vào hạ bộ gã. Bùi gã như cái tít tông bơm phẩm phập trong mồm mẹ, mẹ bú mút không ngừng và cũng không chịu nhả ra. Vừa lúc đó, thằng con kêu, ối, và gã gục xuống ôm chặt lấy eo lưng bà Mai. Hai tay gã luồn dưới bụng bà bóp chặt cặp vú đã bầm dập suốt đêm của bà. Gã thọc ngập Bùi trong hậu môn bà và đó là thời điểm gã chuẩn bị phóng tinh. Bà Mai vòng một cánh tay lại để ghì chặt gã trai vào người bà. Tinh trùng nóng hổi của gã trai phun ngập trong ống trực tràng của bà. Bà nghe được cảm giác của những giọt tinh khí nóng hổi bắn vào ruột già của mình. Những giọt tinh khí này nhiều đến nỗi trào ngược cả ra ngoài, chảy qua âm hộ bà và vuốt ve dọc xuống bắp đi nõn nà của bà. Đây là cái lỗ thứ ba trên người bà Mai mà gã trai được khám phá suốt đêm qua sau khi đã lần lượt thỏa mãn cảm giác xuất tinh cực khoái trong âm hộ và miệng bà. Thằng con từ từ khuỵu xuống rút cái bùi mềm xèo ra và nằm lăn ra đất đầy vẻ thỏa mãn. Đến lượt thằng bố gầm gừ cực khoái. Gã vẫn giữ bùi gã trong mồm bà Mai và đè vật ngửa bà ra giường. Gã cưỡng dâm rất mạnh vào mồm bà và gào lên khoái cảm. Bà Mai vẫn mút chùn chụt bùi gã. Bà ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn gã đàn ông trong phút giây cực khoái và hồi hộp chờ đón những gì mà bà sắp sửa được đón nhận. Và bà Mai cũng chẳng phải chờ đi lâu. Thân hình thằng bố đang lắc như bổ củi vào mặt bà, đột nhiên run bắn lên và sững lại. Bà Mai đẩy người gã lùi ra và hứng mặt vào ngay trước cái bùi đang chĩa tới. Một bụng tinh khí trắng như sữa bắn tung tóe vào mặt bà và chảy nhễ nhại dọc theo mắt mũi bà, gã phóng liên tiếp 4-5 đợt nữa. Đợt nào cũng cả từng vốc lớn phọt vào miệng bà. Tất cả những gì đã vào trong miệng bà Mai thì bà đều nuốt tất cả, chẳng phí phạm một chút gì. Thằng bố cũng sụp xuống giường luôn, từ nửa đêm tới giờ gã cũng đã phóng tinh 3 lần rồi, gã ôm lấy người đàn bà và lăn ra giường. Còn bà Mai thì vẫn còn âm ỉ trong cơn say khoái lạc. Bà vòng tay siết chặt lấy gã đàn ông và trong sự sững sờ của tất cả ba thằng đàn ông có mặt, lúc đó bà trao cho gã một nụ hôn cực kỳ đắm đuối. Thằng bố chưa bao giờ biết nụ hôn môi kiểu này, gã nút lấy môi, miệng và lưỡi của người đàn bà. Mặc dù trong miệng bà ta vẫn còn nồng mùi tinh khí, nhưng gã cũng mặc kệ, cả ba người cuộn chặt lấy nhau trên giường, tận hưởng niềm đam mê khoái cảm của thể xác. Nhưng chỉ độ nửa tiếng sau, thằng bố đã ngồi dậy kéo bà Mai đứng lên đi ra phía nhà tắm, thằng con cũng lồm cồm đi theo. Bùi của nó đã cương lên một nửa rồi, lúc này thì Minh không còn nhìn thấy gì cả. Mình xót xa nhìn người mẹ yêu quý khuất dần nơi nhà tắm cùng với hai thằng đàn ông khốn nạn. Mẹ nó có vẻ vẫn còn rất thèm khát, mẹ bấu chặt lấy thằng bố dìu theo từng bước đi. Lúc mẹ khuất hẳn là lúc đèn nhà tắm bật sáng, có tiếng nước chảy ào ào. Và chỉ độ chưa đầy 5 phút sau, mình lại nghe những tiếng gào rú rên rỉ như mèo hoang của mẹ. Cái tiếng rên rỉ mà mẹ chỉ phát ra mỗi khi đạt tới ngưỡng cực khoái của tình dục. Bà Mai lại đang khám phá những điểm còn chưa bộc lộ hết trên cơ thể hừng hực của bà. Lồn bà lại ngậm lấy hai khúc dương vật đã cương cứng trở lại, tinh khí lại phóng ra. Lồn bà, lỗ đích bà và cả miệng bà nữa lại trở thành nơi chứa đựng tất cả những thứ ấy. Hiện tại bà chỉ quan tâm đến những nỗi đam mê tràn ngập con người bà, nỗi đam mê của thể xác và tình dục. Phần 223, tít, tít, tít. Mình giật mình tỉnh giấc vì có tin nhắn điện thoại. Ánh bình minh chiếu qua khe rèm le lói từ từ thức tỉnh hẳn ý thức của nó. Nó vẫn đang ở nhà dì Cúc, thì ra những gì đã diễn ra với mẹ nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. May quá, nó lại nghĩ tới dì Cúc, trong đầu óc nó giờ đây là một đám vô minh lẫn lộn. Dư âm khoái cảm xác thịt còn âm đọng, cộng với những ngỡ ngàng bối rối trong quan hệ mới với dì Cúc. Tâm hồn nó như lạc trong đám mù nửa hư nửa thực. Nó bước xuống giường mặc bộ đồ ngủ đi qua nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Nó yên tâm trở lại khi nghe tiếng đĩa chén lạch cạch từ phòng bếp vang ra, dì đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Khi nó bước vô bếp thì bữa sáng đã được chuẩn bị gần xong trên bàn. Dì Cúc đang chiên trứng ốp la, món ăn sáng yêu thích của nó. Nó cảm giác hạnh phúc vô cùng, cảm giác của đứa cháu trai được dì cưng chiều hay cảm giác của gã nhân tình được người tình chăm chút. Đầu óc của gã thanh niên mới lớn cũng chẳng màng phân tích, mắt nó bây giờ đang âu yếm cái thân thể người đàn bà kia. Cái thân thể đàn bà sau một ngày bốc lửa thỏa mãn đang tỏa ra sức sống đầy quyến rũ và cám dỗ. Dì Cúc biết là thằng cháu trai yêu quý đang tiếng về phía sau lưng mình. Dì lúng túng tay chân lóng ngóng nửa như mong đi, thằng cháu tiếng tới gần, nửa như muốn nó đi về bàn ăn sáng. Sớm nay khi tỉnh giấc, cảm giác của dì cũng rối bời tương tự nó. Vâng, nếu chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, thì dì ước mong được mơ mộng mãi như thế, nhưng quá ác thay đó lại là một thực tại trái ngang. Dì đã phạm tội loạn luân khi làm tình với cháu ruột của mình, con quỷ dâm dục trong dì đã đưa đẩy dì vào cơn trụy lạc. Nhớ lại những gì đã diễn ra ngày hôm qua, dì thấy lời lẽ và cử chỉ của mình thật dâm loạn. Dì tự nhận phần lỗi về phía mình, về sự sa ngã nhất thời của dì đã không cấm đoán quyết liệt thằng cháu, để nó đưa dì vào cuộc tình loạn luân mà chắc chắn sẽ đầy trắc trở. Ánh sáng ban ngày đã xua tan bóng đêm, con quỷ lòng dâm dục đã bị lương tâm của người dì, người vợ lấn át. Khi thằng cháu tiến đến sát sau, dì ôm ngang hông dì và đặt một nụ hôn, nên gáy dì thì dì đã dồn hết bình tĩnh, quay lại, đưa một cái nhìn buồn thẳm vào thẳng mắt nó. Dì nói qua hơi thở như cố gắng lắm mới thoát ra hơi. Minh về bàn ăn sáng đi cháu, dì sẽ lại ngay. Nó lập tức khuất phục bởi thái độ hết sức thánh thiện của dì. Nó đứng đó chờ dì lấy trứng ra đĩa và nó bưng cả hai đĩa về bàn ăn. Họ điểm tâm bữa sáng trong im lặng bao trùm và dì lại chính là dì đã nên tiếng trước khi hai người bắt đầu dùng trà. Minh à, dạ, chuyện ngày hôm qua, tại dì yếu đuối nhất thời, dì đã không cản cháu quyết liệt hơn. Dì Cúc hơi lưỡng lự tìm câu hợp lý để nói với cháu. Dì, cháu yêu dì lắm, nó cướp lời dì, thằng này lại dở bài ra rồi đây. Dì biết, dì cũng thương, cũng yêu cháu lắm, nhưng cuộc sống của chúng ta còn có mẹ cháu, còn có chú Thành chồng của dì, còn có xã hội. Trong đi dì chưa từng lừa dối chú Thành, nếu mẹ cháu và mọi người mà biết chuyện này thì dì không dám nhìn mặt mẹ cháu và mọi người luôn đó, chắc dì chỉ có nước chết tôi. Nhưng mà làm sao chú Thành chồng của dì, mẹ cháu và mọi người biết được chuyện này nếu hai dì cháu mình không ai nói ra? Nó lý luận một cách ngây thơ. Dẫu chú Thành, mẹ cháu và mọi người không biết, nhưng lòng dì không được thanh thản và nếu biết thì hậu quả sẽ ra sao? Dì Cúc giờ đây đã rơm rớm nước mắt. Dì, dẫu sao cháu vẫn mãi mãi yêu dì. Nó nắm lấy hai bàn tay dì Cúc mắt đi mắt như đi tình nhân thề thốt lời trăm năm. Mai này ra đi cháu sẽ quen biết nhiều bạn gái, rồi sẽ lấy vợ sinh con, sẽ có một cuộc sống thanh bình. Chuyện ngày hôm qua với dì cháu hãy coi như một giấc mơ đẹp hay như một cuộc phiêu lưu chớp nhoáng với một người đàn bà xa lạ. Còn một điều dì van xin cháu dù điều gì xảy ra cũng mãi mãi giữ bí mật chuyện này cho dì, sống để bụng, chết mang theo. Cháu hứa, vậy thì dì yên tâm rồi. Dì Cúc đứng dậy dẹp đồ ăn sáng trên bàn và kết thúc câu chuyện. Bây giờ dì phải đi ra ngoài có chút việc, cháu ở nhà anh nhà nha, lát nữa dì sẽ về. Dạ, mình tiếp tục ngồi nhâm nhi ly trà đã nguội lạnh, cho tới lúc dì Cúc đã thay xong đồ và tiếng cửa chính khép lại sau lưng dì. Một niềm cô đơn ập đến với nó. Cảm giác của nó có lẽ giống như một gã ăn mày rách dưới, đang nhiên được một tay phú ông ngông cuồng nào đó cho hưởng một đêm lễ hội giàu sang rồi sáng mai lại vứt trở lại. Lề đường bẩn thỉu, vâng mới ngày hôm qua tôi, nó tưởng như thành công của nó còn hơn cả thành tựu của nhân loại chinh phục vũ trụ, còn giờ đây nó là một kẻ vô đạo đức mà nhân loại ai cũng có quyền dè bỉu chê bai, loài người nên án nó. Ai có thể tự nhận mình là kẻ trong sạch để kết tội người khác? Hơn nữa, cuộc sống của nó quan trọng là bản thân nó và người thân của nó, mặc kệ nhân loại, nó tự tuyên bố. Ở thế còn người thân, không phải nó cũng đã bao nhiêu lần ngủ với mẹ ruột của nó, rồi sao, rồi còn với chị My, chị gái nó, rồi bác Hạnh, bà bác dâu nó, và chị Hà, chị họ nó. Nó cũng đã làm chị Hà có thai mà có sao đâu, có ảnh hưởng đến ai đâu, có chết chóc gì đâu. Vậy với dì Cúc thì cũng chẳng thành vấn đề, dì chỉ là em gái mẹ nó, là dì ruột của nó tôi mà, còn chú Thành, chồng của dì nữa. Đúng là nó có lỗi với chú Thành, nhưng mà nói rành mạch ra thì cũng không hoàn toàn. Giả sử như đêm qua nó đã ngủ với một người đàn bà khác, thì dĩ nhiên nó chẳng mắc tội gì với chú Thành cả. Cũng như gì nó đêm qua có qua đêm với một người đàn ông khác, thì nó cũng chẳng có lỗi gì với chú. Cái phần lỗi chính là ở chỗ cái người đàn bà đêm qua mây mưa cuồng loạn với nó, lại là vợ của chú, tức là vợ chú ngoại tình với nó. Vậy cái gì dẫn đến việc vợ chú ngoại tình với nó? Chú hoàn toàn vô tội hay sao? Ai bảo chú có vợ đẹp mà không biết giữ? Nó quanh quẩn tự bào chữa mãi cũng không giảm nỗi bức bối trong lòng. Còn gì nữa? Nó tiếp tục luẩn quẩn những hành động, những cử chỉ đêm qua của dì khi dì lên cơn cực khoái vẫn còn lởn vởn trong đầu. Nó lẫn lộn với những lời đạo đức sáng nay của dì, làm đầu óc của nó như muốn vỡ bung. Nó có muốn tiếp tục cuộc tình loạn luân với dì không? Chắc chắn là có. Nó có thấy những điều sáng nay dì nói là đúng không? Cũng có. Thoáng một cái mà đã cả tiếng đồng hồ, sao dì giờ này vẫn chưa về nhỉ? Dì nói đi một chút tôi mà tôi thà không thấy gì còn hơn, mong làm gì. Nó tự trấn anh lòng mình trong khi bước chân cứ đưa nó tới cửa ngóng ra ngoài. Nó đang trông mong ai chẳng biết, như một kẻ tình si. Thời gian tôi qua, nó cũng chẳng biết, chỉ biết khi thoáng cái bóng dáng mà nó mong đi thì nó run lên, tim đập thình thịch. Nó vội rời khỏi cửa như sợ bị bắt quả tang. Nó chạy về phòng mình đóng cửa lại. Phần 224, về phần dì Cúc, thực ra dì cũng chẳng có việc gì phải ra ngoài, chỉ là dì muốn thoát ra khỏi tình cảnh khó xử. Khi mà mỗi lần nhìn vào nét mặt sầu buồn của thằng cháu trai, dì thấy thương nó vô hạn. Nếu không cố gắng kiềm chế lòng mình, có lẽ dì đã ôm lấy nó mà âu yếm mà trút cả tấm thương yêu cho nó. Dì đi tìm sự yên tĩnh, để tránh đi một sự dao động nhất thời. Nếu lúc đó nó lại liều lĩnh đứng dậy và ôm dì lại, thì có lẽ một lần nữa dì sẽ ngã vào vòng tay nó cùng với hạnh phúc và oan nghiệt. Không khí thoáng mát ngoài trời làm dì tỉnh táo hơn, bước chân vô định đưa dì rời xa căn nhà. Đầu óc vẫn mông lung chuyện dì và thằng cháu trai. Tại sao dì lại có thể yếu đuối sa vào một quan hệ đầy rắc rối như vậy? Giá như nó không phải là cháu ruột của dì, có vẻ dễ chấp nhận hơn. Cái chuẩn mực đạo đức có thể dị nghị một cuộc ngoại tình, nhưng như vậy vẫn còn có lối thoát. Dì không biết được là bước chân hay con tim đã đưa dì quay trở lại gần căn nhà mà dì đang cố đi xa. Càng gần căn nhà, bước chân dì tự nhiên càng vội vã. Thấp thoáng sau bóng cây, dì nhìn thấy một bóng người vội rời khỏi cửa. Dì đoán thằng cháu sẽ đứng sau cửa chờ mình. Chạy lên bậc cửa, dì đưa tay đẩy rộng cánh cửa không khóa. Dì gần như bật khóc khi trước mặt dì là một khoảng mờ tối hắt ra. Thằng cháu không có ở đó, bước vô nhà qua cửa phòng thằng cháu đóng kín. Dì dừng bước lưỡng lự thở dài trước cánh cửa vô tri im lìm. Dì không biết rằng đằng sau cái khoảng cách mỏng anh kia có một kẻ đang căng từng tế bào khi nghe bước chân dì dừng lại. Đau khổ dì cất bước về phòng mình và bước chân của dì như bị trói lại khi nghe tiếng cánh cửa phía sau lưng kẹt mở. Dì quay người lại và trước mắt dì là thằng cháu si tình đứng trơ như một bức tượng. Bản thân dì cũng đứng đó chân chân ngó nó. Mắt đi mắt, tôi những đi mắt của cuộc tình ngang trái, những ánh mắt có ý nghĩa bằng vạn ngàn lời nói. Vài giây tôi qua, rồi như có cùng một ma lực vô hình, hai dì cháu lao đến với nhau. Họ ghì chặt lấy nhau như thể nếu rời ra thì hạnh phúc mỏng anh kia sẽ tan biến vĩnh viễn. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi họ trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng đầy gợi dục. Hai cơ thể nóng bỏng bừng bừng, lửa tình dần dần được giải phóng khỏi những quần áo trang sức trên mình. Và khi hai dì cháu đã hoàn toàn trần truồng quấn chặt lấy nhau thì nó không kìm được niềm vui sướng. Dì suýt. Dì chặn lời nó bằng một nụ hôn cháy bỏng. Dì sợ mọi lời nói bây giờ có thể sẽ thức tỉnh thực tại. Trong dì giờ đây là đam mê cháy bỏng. Vâng, dì sẽ chìm đắm trong đam mê này. Nó đáp lại nụ hôn của dì bằng cái gì đến nghẹt thở. Bàn tay nó lần mò xuống mông dì siết chặt. Dì ngửa cái cổ cao trắng mịn lên chờ đi. Như hiểu ý dì, nó đưa lưỡi liếm từ từ xuống dưới và dừng lại nơi yết hầu. Nó dùng môi ngoạm lấy cổ dì mà mút nhè nhẹ làm dì rên ư ư. Cái miệng ác độc của nó lại trườn xuống cặp vú căng tròn, đang cương lên như mời gọi. Nó mút bú chùn chụt thỉnh thoảng lại ngoạm cả cái bầu vú dì mà hít hà. Cũng là thằng cháu mà mười mấy năm về trước đã chúm cái miệng xinh xinh bú vú dì khiến dì nhột nhột sung sướng. Còn giờ đây là cái miệng cuồng loạn của một gã trai trẻ đang vần vò cặp vú dì đưa dì đến tột đỉnh của thèm khát, yêu đương. Dì lùi người lại dựa lưng vào tường, ghếch một chân lên cao, dì cặp ngang mông của thằng cháu kéo nó lại phía mình. Tay dì cầm lấy con cu đang nổi gân cương cứng của nó mà kéo sướng vào âm hộ dì giờ đây cũng thèm khát, ướt đẫm dâm thủy. Khi cái đầu khớp mới lọt vào qua hai khe thịt chạm vào cái lỗ nhị hồng hồng thì như một chìa khóa vạn năng đã tra vào ổ. Dì hoàn toàn bị chế ngự bởi bản năng thú tính giống cái, ô, cho nó vào đi cháu, a, tôi, yêu dì đi cháu, dì dành cho tất tất đó, ô. Thực ra dì cũng không phải chờ đi lâu vì nó cũng đã đưa sụt con cu của nó vào lồn dì, làm cắt ngang lời nói của dì và chỉ còn lại tiếng hổn hển của nó và tiếng rên rỉ hít hà của dì. Cái tư thế đụ đứng này là lần đầu tiên dì được làm tình như vậy. Thứ nhất, nó làm thỏa mãn cái khao khát được đút vào ngay của dì. Hơn nữa, bùi của thằng cháu cứ xiên chéo mà thuốn vào lồn dì. Cái đầu khớp kia đâm cọ vào thành sâu trong lồn khiến dì cảm giác rất thốn. Cứ mỗi cú đâm của cái bùi kia sập vào là dì lại ưỡn người ra như cố nuốt hết cái bùi ấy vào lồn mình. Mười ngón tay dì cào, cấu, bóp, kéo cặp mông của thằng cháu theo những cơn sướng tưởng như bất tận. Phần mình, nó cũng bị kích thích không kém. Phần tâm lý nó sung sướng khi dì nó đã ngã hẳn vào vòng tay của nó như một người đàn bà bừng bừng lửa dục. Phần thực tại, kiểu chơi này cực đã nên khoái cảm càng tăng gấp bội. Ban đầu nó nhấp từ từ đút ra đút vào từ từ, nhưng mà nó cố đưa vào sâu hết mức có thể với tư thế này. Dần dần đã quen với quỹ đạo ra vào, nó đưa nhịp nhanh dần khiến dì hét nên vì thốn vì sướng. Tay dì giờ đây quắp chặt lấy cổ thằng cháu, không kìm nổi cái đê mê của mỗi cú dập, dì đưa cả hai chân quặp lấy hông thằng cháu mà đu lên. Nó bây giờ phải mang cả thân hình của dì. Vừa phải nhịp đưa vào đưa ra thì dĩ nhiên tốc độ có chậm lại, nhưng bù lại mỗi lần nó nhấc hông dì lên và để hạ xuống thì bùi của nó như một cây cọc xiên ngập vào, lồn dì sâu hết cỡ làm cả hai dì cháu giật lên vì sướng. Được một lát, dì hạ một chân xuống trở về tư thế cũ, không biết do dì ôm mỏi tay hay là dì sợ thằng cháu mệt. Chỉ biết khi đó, cái tốc độ đụ của nó như điên như dại, đâm chéo, đâm ngang làm dì mụ mẫm đi vì khoái lạc. nước trong lồn rì và tinh dịch của nó hòa lẫn vào nhau làm lồn rì mở rộng. Những phát đỉ của nó do quá nhanh hay lồn rì quá trơn tru, thỉnh thoảng lại trượt ra ngoài làm rì cảm thấy trống vắng trong lồn. Mỗi lần như vậy, rì tóm lấy cái bùi lừng lững đặt lại đúng mép lồn cho nó sập vào. Rồi không biết do hay bị tuột ra ngoài hay do rì sợ nó xuất tinh ngay mà rì muốn thay đi tư thế. Rì muốn nằm xuống sàn để thằng cháu đụ rì cho thỏa thích. Khi thằng cháu rút bùi nó ra khỏi lồn mình, rì thấy nó phật nên kêu hùng. Rì nắm lấy nó như bị tôi miên, rồi bất ngờ rì ngoạm lấy cái bùi còn ướt đẫm tinh dịch mà bú mà mút. Cái vị mặn mặn anh kia giờ đây lại trở thành kích dâm rì vô cùng. Tay rì nặn nặn vân vê hai hòn giái của nó làm nó tưởng như được nên thiên đàng. Ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt rì ngưỡng nên đĩ thoá, dâm đãng. Nó thèm được hôn vào cái miệng kia, được liếm cái chất nhờn đang dính quanh cái miệng dâm dục kia. Nó rút bùi ra khỏi miệng rì và đè rì xuống sàn. Cùng lúc đi môi nó gặp môi rì thì bùi nó cũng đã ngập trong lồn rì. Nó chơi rì như điên như dại, rì cũng đáp ứng lại bằng những cái ưỡn người lên đón nhận. Lại những tiếng phạch phạch va đập, lại những tiếng lép nhép dâm cuồng, dâm thủy cứ tuôn trào, do ma sát của bùi nó và lồn rì mà nổi bọt trắng như xà phòng bám quanh mép lồn rì. Nó nâng chân rì lên vai mình khiến cho rì rên hự một tiếng khi nó sập bùi ngập chạm tử cung rì và nó dập nhanh. Mạnh như người ta giã gạo làm rì chỉ còn biết la hét ầm ĩ hòng xả, cắt cơn sướng tột đỉnh để đón nhận những đợt sướng mới. Lúc này cho dù có chồng gì, chị gái gì mẹ nó có xuất hiện thì gì cũng mặc kệ, dẫu rằng gì và nó hai gì cháu ruột có bị đày xuống địa ngục thì cũng mặc kệ, ở đó họ vẫn tìm được chốn hoan lạc riêng cho hai gì cháu. Vâng, con quý dâm loạn đã hoàn toàn chiến thắng giữa ánh sáng ban ngày, cám dỗ dâm dục sa đọa đã che mất ánh sáng thánh thiện trong lòng họ. Hai gì cháu đang đụ nhau một cách cuồng loạn giữa ban ngày, mặc kệ xã hội. Dĩ nhiên hai người dâm loạn đang đưa nhau đến cực lạc lúc này đâu có nghĩ đến ai nữa, với họ bấy giờ chỉ là hôn hít, liếm láp, dập và dướn, chỉ là tiếng rên rỉ, tiếng hổn hển, và khi nó vẫn để hai chân rì nâng cao, nhưng thay vì giang ra trên hai vai mình thì nó khép hai chân rì lại để lồn rì kẹp chặt bùi nó lại. Mỗi cú dập của nó thực sự đưa cả hai dì cháu tới cực điểm của tình gái. Cả hai dì cháu cùng cất tiếng giống như những loài thú hoang dã, và khi thằng cháu bắn tinh trùng xối xả vào lồn bà dì, thì nước lồn dì cũng trào ra giật giật. Để mê thỏa mãn, dì ôm chặt lấy thằng cháu như khẳng định một quyền sở hữu. Dì thì thào không biết với thằng cháu hay với ông trời. Trời ơi sướng thế này bỏ làm sao được. Vâng, quý Satan đã chiến thắng bằng cách dành một chỗ trong địa ngục để cho hai dì cháu xây dựng chốn hoan lạc cho họ. Lời nói của dì Cúc không đơn thuần chỉ là một câu thốt ra trong lúc đạt tới đê mê sung sướng của tình dục. Đó còn là một lời kết luận chung mà dì tuyên bố thay cho cả hai dì cháu. Cả dì và thằng cháu sẽ không ai có thể từ bỏ cái lạc thú mà họ em đến cho nhau và đón nhận của nhau. Dĩ nhiên từ nay họ sẽ luôn luôn là những kẻ vụng trộm, cùng nhau vụng trộm một chút khoái lạc của đi. Tâm hồn họ sẽ không còn sự thanh thản nữa, mà đi khi là sự lo sợ, niềm ân hận hay cảm giác tội lỗi. Để rồi lúc nào đó tất cả trở thành vô nghĩa dưới sức cám dỗ nhục dục và niềm khát khao trở đi. Để rồi họ lại lao vào vòng tay nhau say đắm trong hoan lạc. Và mỗi lần như vậy cái mức độ chuyện hoan càng dấn sâu hơn, trụy lạc hơn, dâm đãng hơn, tội lỗi hơn. Cả ngày hôm đó và những ngày sau nữa, nó và dì Cúc chìm đắm trong chốn hoan lạc, không còn biết gì đến thế gian. Cứ như vậy, chốn hoan lạc của nó và dì Cúc lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc trong đau khổ với bấp bênh đầy sóng gió. Niềm vui của nó và dì Cúc cứ kéo dài mãi như vậy cho đến khi chú thành chồng của dì về. Và cũng đã đến lúc Minh phải quay lại thành phố, trở về nhà, ở nhà đang có người phụ nữ xinh đẹp, dịu hiền và đầy cám dỗ đang chờ đi nó, mẹ nó. 3 tháng sau, qua lời mẹ nói lại Minh biết tin dì Cúc có bầu. Rồi nửa năm sau, dì Cúc hạ sinh một bé trai, nó cứ ngờ ngợ không biết có phải là con của nó không nữa. Vì nếu tính ra thì dì Cúc có bầu và sinh con vào đúng trong tuần trăng, mật tội lỗi của dì và nó. Rồi có dịp gặp lại dì Cúc, khi đó bé Lộc con trai dì đã được 1 tuổi, lựa lúc không có ai bên cạnh nó hỏi dì bé Lộc có phải là con của nó không, dì chỉ im lặng không trả lời nó, dì không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định, vật thì có thể bé Lộc là con nó lắm chứ. Phần 225, bà Mai đến trường trong một tâm trạng không được vui vẻ gì cho lắm. Tối hôm qua bà vừa mới cãi nhau với chồng của mình, ông thì tối ngày chỉ biết công việc, đi và đi, ít khi có mặt ở nhà. Sáng hôm nay thức dậy, bà Mai đã không thấy ông ấy đâu nữa, chỉ thấy trên bàn một bức thư viết vài dòng. Mai, anh đi công tác vài ngày. Đang bực bội bất ngờ, bà Mai nhận được điện thoại của một người bạn cũ. Họ trò chuyện với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Biết bà Mai đang buồn, cô bạn rủ bà nếu rảnh thì lên Gia Lai Đắk Lắk chơi mấy ngày cho thoải mái. Cũng muốn thay đi không khí một chút, bà Mai đồng ý liền. Không khí núi rừng ở Gia Lai, Đắk Lắk thật trong lành, thoáng mát. Bà Mai rất thích cái không khí tĩnh lặng này. Lên đến nơi, nhà người bạn hơi khó tìm. Theo lời người bạn chỉ dẫn, bà Mai tìm đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để nhờ chỉ đường. Tiếp bà là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ta tự giới thiệu tên là Hoài, cán bộ phụ nữ xã. Bà ta nói, đường hơi khó đi và khó kiếm đó chị. Vậy tôi biết phải làm sao. Tôi sẽ giới thiệu cho chị một người dẫn đường. Chị chỉ việc trả công cho anh ta 100.000 tôi. Vâng, cảm ơn chị. Một lát sau, người cán bộ trở lại cùng một chàng thanh niên dân tộc đóng khố cởi trần. Trông cậu ta rất hoang dã. Giới thiệu với chị, đây là cậu Nghị. Cậu ta rất nhanh nhẹn, tháo vát. Cậu ta sẽ dẫn đường cho chị tới nhà bạn của chị. Chào cô. Cô rất đẹp. Nghị lên tiếng. Cảm ơn anh. Bà Mai thấy mình có cảm tình với anh ta rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ chứ cô. Nghị hỏi. Được tôi. Đường đi vất vả hơn bà Mai tưởng rất nhiều. Mới đi được 2 tiếng đồng hồ mà bà đã hết chịu nổi. Bà nói với Nghị. Nghỉ một lát nghe anh. Tôi hết chịu nổi rồi. Cô đừng gọi cháu là anh. Cháu chỉ mới 16 tuổi tôi mà. 16 tuổi. Thật không? Thật. Cô tưởng cháu nhiều hơn cơ đấy. Ở đây vất vả nên mọi người phải lớn nhanh. Ừ. Thế cháu đoán cô bao nhiêu tuổi rồi? Cháu đoán cô tầm 30, xạo quá cậu bé, cô đã gần 40 rồi đó cháu. Trời đất, trông cô còn trẻ quá, cô lại rất đẹp nên cháu đoán cô chỉ tầm 30 thôi. Cháu cũng dẻo miệng quá, mình nghỉ một chút nha cháu. Cô cố đi một lát nữa thôi, cô mệt quá rồi. Sắp tới một con suối rồi, chúng ta sẽ nghỉ ở đấy. Ừ, cô sẽ cố. Đúng như lời Nghị nói, khoảng độ 15 phút đi đường là tới một con suối rất trong anh. Nghị hồn nhiên nói, cô ở đây nhé. Cháu đi đâu? Cháu ra kia tắm suối một lát, nếu cô nóng thì tắm suối đi, mát lắm. Nghị chạy đi. Ngó nhìn dòng suối mát, bà Mai thèm được ngâm mình trong dòng suối đó. Nhưng bà sợ lỡ có ai nhìn thấy thì ngượng chết. Ngần ngừ một lát bà tặc lưỡi. Tôi kệ, cứ liều tắm đi. Bà Mai ngó nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn rằng xung quanh không có ai, chỉ có một mình bà. Lúc đó bà mới yên tâm từ từ cởi hết quần áo. Khi đã trần như nhộng bà lội xuống làn nước mắt. Bà vùng vẫy thỏa thuê như là mình chưa tắm cả tháng vậy. Sau khi vùng vẫy đã đi, bà ngâm mình xuống làn nước mát, quang cảnh yên tĩnh làm bà ngủ quên lúc nào không biết, cho đến khi có một tiếng gọi làm bà giật bắn cả người. Cô Mai ơi, cô tắm xong chưa? Chúng ta tiếp tục đi chứ? Bà Mai giật mình mở choàng mắt ra, bà nhìn thấy Nghị ở trên bờ đang gọi bà. Ừ, cô tắm xong rồi, cháu đi cô một chút. Bà rất bối rối vì thấy mình đang cởi chuồng. Bà bảo cậu bé, cháu quay mặt đi để cô lên bờ. Hi hi, cô ngại gì chứ? Cô, kỳ lắm cháu quay mặt đi, hì hì, ở đây cháu nhìn con gái tắm Hoài à, có sao đâu, thiệt hả, thiệt mà, con gái ở đây tự nhiên lắm, cháu thấy Hoài à, cháu cũng tò mò muốn thấy cô như thế nào, có đẹp bằng tụi con gái ở đây không, cái thằng này. Bà Mai cười, rồi không biết nghĩ thế nào mà bà lại cứ thế trần truồng bước lên bờ, rồi, muốn nhìn thì nhìn cho đã đi nhóc. Bà Mai nói, chu choa, thằng Nghị trầm trồ nhìn bà Mai rồi nói, cô Mai đẹp thật, thế có bằng tụi con gái cháu đã từng thấy không, không. Cô đẹp hơn tất cả tụi con gái mà cháu từng thấy. Thế Nghị đã có vợ chưa? Vợ thì cháu chưa có, nhưng người tình thì cháu có nhiều. Trời đất, vì sao cháu lại có nhiều người tình? Vì các cô gái bảo rằng cháu làm tình rất giỏi. Tôi trời, mới có 16 tuổi mà đã biết làm tình rồi. Ở đây ai mà chả thế hả cô? Thế cháu đã làm tình với cô gái người kinh nào chưa? Có rồi, ai vậy? Chính là cô Hoài mà hôm nay dẫn cháu đến gặp cô đó. Chính là cô Hoài sao? Dạ. Thế ngoài cô Hoài ra, còn có ai khác nữa không? Không, chỉ có cô Hoài là người kinh tôi. Thế cháu? Cháu có muốn cô là người thứ hai không? Sao? Cô nói sao? Bà Mai bước lại gần Nghị trong tình trạng lõa lồ trên người bà không một mảnh vải. Có lẽ vì bất ngờ nên Nghị vội vã lùi lại phía sau. Không hiểu vì không để ý, hay do mải dán mắt vào thân hình nở nang đầy sức sống của bà Mai mà Nghị vấp chân vào một tảng đá nhỏ ngã ngửa ra phía sau. Thấy Nghị quá mất bình tĩnh, bà Mai bèn dừng lại cười hỏi nó. Cháu không thích cô à? Dạ không phải, vậy tại sao cháu mất bình tĩnh? Dạ, chỉ vì cô đẹp quá, tức là cháu rất thích cô phải không? Vâng, cháu rất thích, thế thì cháu hãy nằm yên nào. Bà Mai quỳ xuống cạnh Nghị, bà từ từ cởi khố của Nghị ra. Khi chiếc khố rời khỏi người, Nghị bà kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tôi trời, thảo nào, dương vật của Nghị vừa to vừa dài, hơn hẳn dương vật của chồng bà, ngang ngửa với thằng Minh con trai bà. Không một chút ngần ngại, bà Mai ngậm lấy dương vật của Nghị bú mút một cách ngon lành. Cô làm gì vậy? Cháu nằm yên đi. Bà Mai tiếp tục bú. Phần 226. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nghị được một người phụ nữ bú cu, nên mới được có mấy phút mà dương vật cậu ta đã căng phồng lên và nóng rực. Bà Mai cũng nhận thấy điều đó. Bà cảm thấy nếu như mình cứ tiếp tục bú nữa thì chẳng mấy chốc mà Nghị sẽ xuất tinh mất. Không muốn lần làm tình đầu tiên của mình với Nghị kết thúc một cách nhanh chóng như vậy, nên bà Mai vội nhả cu Nghị ra, rồi dùng cả hai tay bấu mạnh vào hai bên sườn của Nghị. Bằng cách đó, bà Mai đã ngăn chặn không cho Nghị xuất tinh quá sớm. đi một phút cho cậu bé hồi phục lại rồi bà Mai cất tiếng hỏi, cháu có thấy sướng không? Dạ, sướng lắm cô ạ. Thế đã có ai đã làm vậy cho cháu chưa? Dạ chưa, kể cả cô Hoài sao? Dạ, cháu chưa bao giờ được ai bú cu như vậy cả. Nghe Nghị nói vậy, bà Mai cảm thấy buồn cười. Lúc nãy Nghị khoe là cậu ta có rất nhiều người tình, thế mà bây giờ cậu ta lại bảo là chưa được ai bú cu, không biết là cậu ta nói thật hay nói dối nữa. Bà Mai thầm nghĩ, thấy Nghị đã hồi phục hẳn, bà bèn hỏi, Nghị thấy cái của cô có đẹp không? Dạ đẹp, rất đẹp, thế Nghị có muốn làm như vậy với cô không? Nghị giật bắn người nhìn bà Mai rồi nói, cô cho cháu làm như vậy à? Thay cho câu trả lời, bà Mai nằm ngửa người ra và nói, tới đi cháu. Bà Mai giang rộng cả hai chân ra, phơi bày lồn của mình lồ lộ ra trước mặt thằng bé như mời mọc, làm đi cháu, bà Mai khẽ nói. Dạ, dạ, có lẽ là sợ bà Mai đi ý, Nghị vội vã rúc đầu vào háng bà. Cậu ta dùng chiếc lưỡi to và giáp của mình liếm dọc từ hậu môn của bà lên tới âm hộ bà. Tôi trời, bà Mai khẽ rên lên. Mỗi lần lưỡi của Nghị lướt qua âm hộ của bà Mai đều gây cho bà một cảm giác thích thú rất đặc biệt. Mặc dù đây không phải là lần đầu bà được một người đàn ông liếm lồn, nhưng Nghị có một kiểu liếm lồn rất đặc biệt mà chưa ai từng làm với bà. Đó là cứ liếm được hai cái là cậu ta lại dùng răng cạp nhẹ lên mu lồn của bà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nghị được bú lồn của một người phụ nữ, mà lồn bà Mai lại rất đẹp, rất sắc sẽ và thơm tho nên Nghị bú rất say mê. Bú lồn bà Mai được hơn 15 phút rồi mà Nghị vẫn chưa có vẻ gì là muốn dừng lại cả. Trong khi đó, cái lưỡi của cậu ta đã làm cho bà Mai đạt đến cực khoái một lần rồi. Nước nhờn từ âm hộ của bà tuôn ra đầm đìa, chảy thành từng giọt ở hai bên bắp đi, không thể chịu hơn được nữa, vừa thở hổn hển bà Mai vừa nói. Nghị, nhét cu vào lồn cô đi nhanh lên cháu, cô cho cháu chơi thiệt hả? Ừ, nhanh đi cháu, cô nướng lắm rồi nè. Dạ, vừa nghe bà Mai nói xong, Nghị chồm ngay dậy đút ngay lập tức cái dương vật của cậu ta vào âm hộ của bà Mai. Tôi ra. Bà Mai rên lên vì sướng, phạch, phạch, phạch, nữa đi cháu, mạnh nữa đi cháu, tôi, sướng quá, phạch, phạch, phạch. Nghị nhấp liên tục, nó chơi bà Mai một cách nhiệt tình và mạnh bạo khiến cho bà hoàn toàn lâm vào thế bị động. Vốn là một người phụ nữ từng trải nên trong việc chăn gối, bà Mai rất thành thạo. Khi làm tình với ai, bà cũng luôn luôn là người điều khiển cuộc chơi, cho dù bà nằm phía trên hay phía dưới. Nhưng lúc này đây, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cậu bé chỉ mới có 16 tuổi đầu. Dương vật của Nghị khi đút vào âm hộ của bà Mai thì tự động nở to ra như một cái nấm, càng làm tăng độ ma sát lên tối đa, khiến cho bà Mai nhanh chóng đạt đến cực khoái. Chỉ khoảng độ 10 phút mà nước nhờn từ âm hộ của bà chảy dài từng dòng theo dọc bắp đi. Bà Mai thả lỏng người để cảm nhận sự sung sướng tuyệt đỉnh do một thằng bé miền sơn cước mang lại. Trong khi đó, Nghị vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi cả, trái lại cậu ta càng trở nên sung sức hơn. Nghị cong người dập, bà Mai liên tu bất tận khiến cho bà Mai không kịp thở, bà chỉ biết cong người đón nhận những cú dập mạnh mẽ của nó. Có lẽ làm tình mãi ở một tư thế cũng mỏi, nên Nghị lật bà Mai lại và chơi bà từ phía sau. Ở tư thế này, Nghị có thể vừa địt bà Mai vừa đưa tay nắn bóp bộ ngực căng tròn của bà như nhào bột, thỉnh thoảng Nghị còn lấy ngón tay chọc nhẹ nhẹ vào lỗ đít bà Mai. Tôi trời ơi! Bà Mai la lớn, bà đã hoàn toàn mất khả năng kiểm soát những cảm giác của bản thân vì bị kích thích ở cả ba nơi nhạy cảm cùng một lúc. Đột nhiên, không một lời báo trước, cả người Nghị giật giật như lên cơn động kinh và rồi một luồng tinh trùng nóng bỏng phụt vào trong âm hộ của bà Mai. Bà Mai ưỡn người đón nhận nó với một vẻ sung sướng mãn nguyện hiện rõ trên nét mặt, bà thầm nghĩ. Thật không ngờ, một thằng bé 16 tuổi miền sân cước lại có thể em lại cho mình cảm giác khoái cảm như thế này. Không cần rút dương vật ra khỏi âm hộ bà Mai, Nghị cứ để thế nằm đè lên người bà Mai mà ngủ. Còn về phần bà Mai, bà cũng mệt mỏi sau cuộc làm tình giữ độ nên cũng nhanh chóng thiếp đi. Nếu lúc này có ai đi ngang qua, chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên lắm vì những gì họ nhìn thấy. Hai thân thể trần truồng nằm đè lên nhau ngủ ngon lành. Hai người họ ngủ say sưa, quên hết mọi chuyện như là chỉ một mình họ còn tồn tại trên thế giới này. Chỉ đến khi mặt trời bắt đầu xuống núi thì họ mới bắt đầu tinh giấc. Đang lúc mơ màng, bà Mai chợt cảm thấy hai chân mình bị kéo gác lên vai ai đó, rồi một con cu vừa to vừa nóng từ từ cắm ngập vào trong cái lồn vẫn còn dẫm nước của bà. Khẽ mở mắt ra, bà Mai nhìn thấy Nghị đang làm tình với bà, một cách rất nhẹ nhàng như là sợ bà tỉnh giấc vậy. Bà cảm thấy đây là một trò chơi thú vị, vì ngoài con trai bà ra, chưa có người đàn ông nào kể cả chồng bà lại làm tình kiểu như thế với bà. Họ luôn đánh thức bà dậy rồi mới làm gì thì làm. Làm tình kiểu này, bà Mai cảm thấy rất thú vị. Bà có thể không cần phải mất một chút sức lực nào mà lại có thể tận hưởng được hết những cảm giác sướng khoái do thằng bé em lại. Mặc dù Nghị đã cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng càng lúc cậu ta dập càng mạnh, mạnh đến nỗi tiếng da thịt của hai người đập vào nhau phành phạch nghe rõ mồn một. Nhưng mặc kệ, bà Mai vẫn nằm yên như đang ngủ. Có lẽ vì vừa mới làm tình một trận xong còn mệt nên chỉ chừng 10 phút sau là đã Nghị xuất tinh. Cũng như lần trước, một dòng tinh dịch ấm nóng phụt thẳng vào trong âm hộ của bà Mai. Lần này, nghị xuất tinh nhiều đến nỗi sau khi rút dương vật của cậu ta ra khỏi cửa mình bà, nó vẫn còn vài giọt rơi vãi trên bụng của bà. Vừa ngồi dậy vừa lau vết bẩn dính trên người, bà Mai nói với cậu ta bằng một giọng nghiêm khắc, "Nghị, hãy quên chuyện vừa xảy ra đi nhé, đừng nói với ai cả, cô không muốn nó tiếp diễn nữa, đó là sai lầm của cả hai chúng ta." "Sao lại như vậy? Cháu không muốn như vậy đâu, cô là người phụ nữ đầu tiên mà cháu thực sự có cảm tình." "Thế còn cô Hoài, còn những người khác đi với cháu đơn thuần chỉ là thỏa mãn sinh lý tôi. Cháu bị cô hút hồn ngay từ khi cháu gặp cô ở trong trụ sở ủy ban đấy." "Nhưng cô là người phụ nữ đã có chồng, có con rồi cháu ạ, cô không thể." "Cháu không yêu cầu cô phải bỏ chồng, bỏ con lên đây sống với cháu đâu, cháu chỉ muốn được ở gần cô trong những ngày cô lưu lại đây thôi." Nghe Nghị nói bà Mai thực sự cảm thấy bối rối, bà cũng không hiểu vì sao mình lại có thể dễ dàng quan hệ với một thằng bé mà mình mới gặp có vài giờ đồng hồ. Trong cuộc sống gia đình, quả thật là hai vợ chồng bà có những khúc mắc, nhưng đó có lẽ không phải là nguyên nhân chính dẫn đến hành động vừa rồi của bà. Không biết phải nói hay làm gì hơn, bà Mai cứ ngồi im lặng không nói năng gì, hình như cảm thông với cảm giác khó xử của bà. Nghị bước đến ngồi xuống bên cạnh choàng đi tay ôm lấy bà. Bà Mai không phản ứng, bà chủ động tựa người vào bộ ngực vạm vỡ của chàng trai miền núi. Đến bây giờ thì bà Mai hơi lờ mờ hiểu rõ vì sao lúc nãy mình lại dễ dàng trao thân cho cậu ta như vậy, có lẽ vẻ phong trần, khỏe mạnh của Nghị đã cuốn hút bà. Mỉm cười thỏa mãn, bà Mai nép người vào trong vòng tay mạnh mẽ của một chàng trai chỉ đáng tuổi con trai mình. "Hư quá. Về nhà cháu nha cô," Nghị khẽ nói. "Ừ," bà Mai nói khẽ, bà quên lên mục đích chính của mình lên đây để làm gì. Phần 227. Nhà của Nghị giống như mọi ngôi nhà bình thường của mọi người dân khác trong vùng này. Theo phong tục địa phương, con trai trong nhà cứ đến 16 tuổi thì phải ra ở riêng, nên Nghị sống ở đây một mình. Mọi hôm thì vào giờ này thì Nghị chưa về nhà, cậu ta vẫn còn lang thang ở phố huyện trêu ghẹo bọn con gái. Nhưng hôm nay căn nhà đã sáng đèn, trong nhà vọng ra những tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt va vào nhau phẳng phạch. Ở ngay giữa nhà, Nghị và bà Mai đang làm tình với nhau say sưa, môi họ dính chặt vào nhau ở phía trên, còn ở phía dưới cả hai bộ phận sinh dục lại hút lấy nhau. Lúc tách ra, lúc nhập vào, cả hai người như mê đi trong cơn say tình gái. Ngay cả bản thân Nghị, mặc dù đã trải qua không biết bao cuộc tình với nhiều người con gái, nhưng chưa bao giờ cậu ta có được cảm giác khoái lạc như lúc này. Bà Mai cũng đã ra lần thứ ba rồi mà cậu ta vẫn chưa có vẻ gì là mệt cả, quả là một chàng trai có sức khỏe của một con bò mộng. Nhưng cũng phải nói rằng, sự từng trải và kinh nghiệm của một người phụ nữ đã có chồng như bà Mai đã giúp cho Nghị có thể làm tình lâu như vậy. Đi bàn tay của bà Mai giữ lấy hông của Nghị, đi chân của bà kẹp chặt lấy mông cậu ta và chủ động điều khiển cho Nghị lúc nào thì dồn dập vũ bão, lúc nào thì nhẹ nhàng chậm chạp, thậm chí có những lúc dừng hẳn lại, chính điều đó đã làm cho cuộc vui của hai người kéo dài. Nhưng sức người vẫn có giới hạn. Đến khi bà Mai đạt đến cực khoái lần thứ tư, thì cùng lúc đó Nghị đột nhiên đít dồn dập mấy cái thật nhanh rồi phóng một dòng tinh trùng ấm nóng vào cơ thể bà Mai. Lúc đó bà có cảm giác như dòng tinh trùng đó chảy khắp người mình đến tận cùng các ngõ ngách của cơ thể. Mệt mỏi, sung sướng, thỏa mãn, bà Mai khẽ nở một nụ cười. Mặc dù chưa bao giờ bà được chồng làm cho đạt đến cực khoái hai lần trong một đêm, chứ đừng nói gì đã đạt đến lần thứ tư như vừa rồi, nhưng hình như bà Mai vẫn cảm thấy mình vẫn có thể làm tình được nữa, cơ thể của bà vẫn như bừng bừng ngọn lửa của dục tình. Không biết có phải là do tác dụng của thứ rượu mà hồi tối Nghị đã cho bà uống. Bà Mai lấy tay vuốt ve nhẹ nhàng dương vật của chàng trai nằm cạnh mình với hy vọng nó sẽ lại đứng lên hùng dũng giúp bà thỏa mãn một lần nữa. Nhưng người chứ có phải trâu bò đâu, mà trâu bò thì cũng có lúc phải biết mệt chứ. Quả thật là Nghị đã mệt rồi, ba lần rồi con gì, nên mặc dù bà Mai đã cố gắng hết sức dùng mọi cánh, kể cả tay lẫn miệng, nhưng dương vật của cậu ta vẫn không thể đứng lên được nữa. Thấy bà Mai vẫn còn có vẻ muốn làm tình nữa, Nghị cười bảo với bà, cháu hết sức rồi, cô biết chứ, cô chỉ thử tôi, coi coi nó có lên được nữa không, nếu cô vẫn muốn nữa thì cháu có cách đấy. Bà Mai giật mình thấy Nghị nói vậy, nó cứ như là như đi guốc trong bụng bà vậy, bà bối rối nói, Nghị nói cái gì thế, cháu nói là nếu cô vẫn còn muốn nữa thì cháu có cách, Nghị, cháu coi cô là lại hạng người nào, cháu làm cô thất vọng quá. Cô không phải loại người dễ dãi có thể ngủ với bất cứ người nào đâu đấy. Cháu tưởng với ai cô cũng vậy sao? Cô thật lòng với cháu thế mà cháu lại nghĩ về cô như vậy. Cô buồn lắm. Thấy bà Mai có vẻ giận, Nghị vội vàng phân trần. Cô hiểu lầm ý cháu rồi. Cháu không nói là cô sẽ phải ngủ với người khác. Cô không hiểu ý cháu. Là thế này, cháu có một con chó đực rất to. Con chó này trước kia là của cô Hoài, trước khi cô ất biết cháu. Mỗi lần thèm đàn ông là cô ấy lại làm tình với con chó này. Trời đất ơi, người mà làm tình với chó được sao? Bà Mai cực kỳ ngạc nhiên. Được chứ ạ, Thế còn bây giờ, cô ấy có còn làm tình với nó nữa không? Không, bây giờ có cháu rồi thì cô ấy không thích nó nữa. Cô ấy định ăn thịt nó, thấy nó có vẻ tồi tội cháu mang nó về nuôi. Nhưng ở đây không có đàn bà, nên nó buồn lắm nếu cô muốn thì khiếp, kinh quá nhỉ. Người lại đi làm tình với chó, chả ra cái thể thống gì cả. Cô đừng coi thường nó nha, nó làm tình hơi bị dai sức và thiện nghệ đó. Sao cháu biết? Thì đến như cô Hoài cũng không chịu nổi mà định em đi thịt. Trình cháu tận mắt chứng kiến đây nhé. Cháu đã tận mắt chứng kiến. Hồi nào vậy thì mới tháng trước chứ đâu có xa xôi gì. Cháu kể cho cô nghe đi. Hôm ấy, cháu đến trụ sở ủy ban xã để làm giấy tờ xe, chiếc Dream mà cô thấy ở góc nhà đấy. Hôm ấy, ông công anh xã cứ bảo rằng là cháu phải có bằng lái xe mới cấp giấy tờ xe cho. Bực mình quá, cháu mới đi tìm cô Hoài để nhờ cô ấy can thiệp giúp. Nhưng mấy cô ở ủy ban bảo là không hiểu vì sao hôm nay không thấy cô Hoài đến cơ quan làm việc. Rồi sao nữa? Bà Mai thấp thỏm vì Nghị chưa đi vào chủ đề chính. Cháu đành phải tìm đến nhà cô Hoài. Cháu gọi cửa mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Bực mình quá, cháu bèn trèo tường vào nhà thì sao cháu? Bà Mai hồi hộp. Thì cháu thấy ngay ở phòng khách, cô Hoài đang làm tình với con chó, chồng cô ấy có vẻ mệt lắm rồi. Sao cháu biết cô ấy mệt? Thì cháu thấy tóc tai cô ấy cứ rũ rượi cả ra, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mà con chó thì cứ đít liên tiếp không ngừng. Con chó này vốn là giống chó Tây nên nó nặng và khỏe lắm cô ạ. Vậy cháu có giúp cô ấy không? Có chứ, cháu thấy cô ấy vùng ra mãi mà không được, cháu phải xông vào phụ giúp cô ấy kéo nó ra mà cũng không được. Giữ vậy đó hả? Vậy cuối cùng cháu có kéo nó ra được không? Có chứ, cuối cùng cháu phải vào bếp lấy cái bật lửa đốt ngay vào mõm nó, thì nó mới chịu thả cô ấy ra đấy. Rồi cô Hoài có nói cho cháu biết tại sao nó lại như vậy không? Mãi sau khi hoàn hồn rồi cô Hoài kể lại cháu mới biết, đó là do mấy hôm trước cô ấy phải đi công tác nên nó phải nhịn mấy đêm liền. Đêm hôm trước cô ấy về, cô ấy cũng thèm quá, bèn đè con chó ra để giải tỏa, ai dè nó như lên cơn điên, nó làm tình liên tục với cô ấy suốt đêm, đến sáng cũng không ngừng. Vậy sao cô ấy không la lên cầu cứu, cô ấy không dám kêu ai tới giúp cả, vì sao, cô ấy sợ người ta biết chuyện, xấu hổ chết, cũng may mà có cháu tới kịp, nếu không thì cô ấy đến kiệt sức đến chết mất. Sau lần ấy, cô Hoài định em nó đi thịt, nhưng cháu nghĩ nó chỉ là con vật biết gì trách nó cho tội nghiệp bèn đưa nó về nuôi. Nhưng ở đây chỉ có thịt có cơm chứ làm gì có đàn bà cho nó xài, mà lạ lắm nha cô. Lạ làm sao? Con chó này hình như được gần đàn bà nhiều nên nó chỉ thích đàn bà tôi, nó không chịu gần các con chó cái khác. Sao cháu biết? Thì con chó cái nào đến gần nó cũng đuổi, cũng cắn. Mấy hôm nay có lẽ vì nướng quá mà không có đàn bà để địt nên nó bỏ ăn nằm bẹp trong chuồng. Cháu thấy thương nó quá mà không biết phải làm gì. Trời đất, chó gì mà lạ thế, lại thích đàn bà. Dạ, ngoài cái tật xấu thích địt đàn bà ra thì những thứ khác nó giỏi lắm. Ví dụ như trong nhà này, nó còn bắt được cả chuột nữa chứ. Đi săn mà mang nó theo thì tuyệt, không có con chó săn chuyên nghiệp nào bằng nó được. Nếu cô thích thì cháu gọi nó ra cho cô thử. Eo tôi, không... Còn nếu cô không thích thì cô cũng coi như giúp cháu làm phúc, chứ cứ để nó ốm mãi thế này thì có khi cháu phải đưa nó đi tiếng. Mà như thế thì tội nó lắm, cô ạ. Bà Mai chăm chú nghe Nghị nói, bà như bị cuốn hút vào câu chuyện kỳ lạ về con chó, đến khi nghe Nghị đề nghị bà hơi hoảng. Bà đã định từ chối nhưng nhìn lại thấy ánh mắt của Nghị nhìn bà trông rất khẩn cầu. Bà Mai đành nói, tôi được rồi, cháu cứ mang nó lên đây để cô em thế nào. Vâng, để cháu mang nó lên. Nếu cô thấy không thích thì cháu mang nó đi vậy. Chuyện này không phải chỉ một người muốn là được. Nghị cười một cách anh mãnh rồi bước ra ngoài sân. Một lát sau, Nghị dắt về một chú chó. Đó là một chú chó Tây. Nhìn qua bề ngoài thì nó không khác gì so với những con chó khác mà bà Mai đã từng gặp. Nếu có khác thì chỉ là con này có vóc dáng nhỉnh hơn bình thường thôi. Nhưng với con mắt của một người có kinh nghiệm, bà Mai biết rằng đây không phải là một con chó bình thường. Bà Mai nhận thấy một đặc điểm khác thường của con chó đó là cặp mắt của nó trông rất dữ tợn, không bao giờ nhìn thẳng, nó luôn đảo qua đảo lại xung quanh. Có lẽ đây là thói quen của con vật phải sống ở miền rừng núi. Nhưng ngạc nhiên nhất là mỗi khi nhìn vào bà Mai là cặp mắt đó lại lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Tia sáng đó giống y chang như những tia sáng thèm khát đàn bà của bọn đàn ông háo sắc khi nhìn bà. Bà Mai đi lại gần nó, bà ngồi xuống nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve cái đầu to của con chó. Thấy bà Mai có vẻ thân thiện, con chó dụi hẳn cả người nó vào bộ ngực trần của bà Mai. Lúc nãy khi làm tình với Nghị xong, bà Mai vẫn chưa mặc lại quần áo. Bộ lông của con chó chạm vào ngực bà Mai gây cho bà một cảm giác buồn buồn khó tả. Nó thật dễ chịu. Thấy bà Mai không phản ứng gì, con chó bạo dạn hơn dụi hẳn mõm nó vào ngực bà Mai. Cái mõm của nó khe khẽ chạm mỗi lúc một mạnh dần vào hai bầu vú căng đầy của bà Mai. Bây giờ thì bà Mai đã cảm thấy thực sự thích thú với hành động của con chó. Bà ưỡn hẳn bộ ngực của mình ra cho con chó mặc sức bú liếm. Quả thật là lưỡi của loài chó bao giờ cũng to và dài hơn hẳn lưỡi của con người. Mỗi lần liếm cái lưỡi của con chó ôm trọn lấy cả một bên ngực của bà Mai. Sau khi liếm một cách kỹ lưỡng hai bên ngực của bà Mai, bất ngờ con chó liếm một đường dài từ đầu vú bên trái xuống phía dưới âm hộ bà Mai. Bất ngờ trước sự kích thích đột ngột đó, bà Mai khẽ rên lên một tiếng nho nhỏ. Và chính tiếng rên đầy nhục dục của một con cái thèm khát, bạn tình này của bà Mai đã thực sự kích thích con chó. Nó ngóc cổ chu lên một tiếng dài. Sau tiếng chu đó, con chó lại vụt mõm vào âm hộ của bà Mai bú liếm, nhưng với một tốc độ nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Cái đầu của nó hết vật sang bên trái rồi lại vật sang phải, lưỡi con chó liếm tới đâu bà Mai biết tới đó, bà nhắm mắt lại rên rỉ vì sướng. Con chó liếm âm hộ bà Mai có vẻ rất chuyên nghiệp, trước tiên nó liếm vùng quanh âm hộ, sau đó mới bú thẳng vào âm hộ của bà Mai. Và khi bú vào âm hộ trước tiên nó bú thật kỹ, phần mu bên ngoài xong đó nó dùng cái lưỡi dài của mình lách vào bên trong âm hộ bà Mai. Vừa bú lưỡi, nó vừa ngoáy lung tung trong đó. Nếu người ngoài đứng từ xa nhìn vào người ta sẽ liên tưởng đến âm hộ bà Mai là cái máng lợn và con chó đang vụt đầu vào đó để ăn bữa tối của nó. Gần nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, bà Mai sướng mê sướng mệt, bà đã đạt cực khoái đến lần thứ ba, mặt mũi bà đỏ gay lên như say rượu. Đang bú liếm say sưa đột nhiên con chó dừng lại, cọ cọ mõm vào bên sườn bà Mai. Bằng bản năng của một người phụ nữ bà Mai ngầm hiểu là nó muốn gì. Vô thức bà Mai lật sấp, người lại chống hai tay xuống nền nhà chổng mông lên chờ đi. Không một chút vội vã, con chó đi vòng vòng xung quanh bà Mai, hình như nó muốn chờ đi một cái gì đó. Và rồi vào bất ngờ con chó chồm lên, bà Mai cảm nhận rõ một con cu to và nhọn đầu của con chó đang chui vào âm hộ mình. Trong tận thâm tâm mình, bà Mai cũng muốn dừng cái trò chơi tình dục đầy bệnh hoạn này lại, nhưng bà không còn cả sức lực và ý chí để cưỡng lại nữa, nên bà đành buông xuôi, mặc cho con chó muốn làm gì bà thì làm. Dù sao nó cũng là chó, cứ để nó làm cho mình sướng một lát có sao đâu, có ai biết đâu mà sợ, bà Mai thầm nghĩ. Sau khi đút được con cu to và nhọn của mình vào âm hộ của bà Mai, con chó bắt đầu đít bà Mai liên tục, nó đít rất là chuyên nghiệp, rất nhanh và rất mạnh. Con cu của giống chó không dài như của con người, nhưng lại rất to nên nó nong lồn bà Mai ra hết cỡ. Chắc vì lâu lắm rồi không được chơi nên nó mới chơi bà Mai được khoảng độ 10 phút, nó đã chu lên một tiếng rồi phóng tinh thẳng vào âm hộ bà Mai. Làm bà Mai vẫn chưa kịp sướng, lượng tinh trùng của nó nhiều đến nỗi bà Mai có cảm giác như nó lấp đầy mọi ngõ ngách trong âm hộ của bà. Có lẽ vì không thỏa mãn khi cuộc làm tình kết thúc quá nhanh nên khi xuất tinh xong, con chó vẫn tiếp tục đít liên tục không ngừng nghỉ. Bà Mai cảm thấy rất lạ vì bình thường đi với con người, sau khi xuất tinh xong thì dương vật sẽ teo lại, không thể tiếp tục cuộc gái ân được nữa mới phải. Chứ sao cái con cu nhọn đầu của con chó lại không hề teo đi mà hình như nó còn to hơn thì phải, chắc vì là chó nên mới có chuyện lạ đó. Cuộc làm tình lại tiếp tục đầy hào hứng. Lâu rồi không được đít nên lúc này bao nhiêu sự dồn nén được con chó bộc phát hết lên người bà Mai. Nó làm tình với bà Mai không biết mệt là gì, nó chơi bà Mai như muốn trả thù người chủ cũ đã bỏ rơi nó thì phải. Chứ lúc đầu thì con chó xuất tinh trước khi bà Mai đạt tới cực khoái, chứ bây giờ thì bà Mai trung bình phải 2-3 lần lên đỉnh thì con chó mới xuất tinh một lần. Nhưng cũng như lúc đầu, ngay sau khi xuất tinh xong, con chó lại tiếp tục đi tiếp không cần nghỉ ngơi. Sau khi con chó xuất tinh tới lần thứ 3, bà Mai dã rời vì mỏi và sướng, hai đầu gối của bà mỏi dã rời vì quỳ lâu. Lúc này bà biết rằng chỉ có một mình bà thì không có cách nào gỡ con chó ra, nhưng không có ai ở đây giúp bà. Không biết Nghị đã chạy đi đâu, nó định để bà một mình cho tự nhiên. Chỉ có một mình mấy lần, bà Mai lắc mạnh người để hất con chó xuống. Nhưng con chó này bám rất chắc lại nặng nữa, nên chẳng những bà không hất được nó xuống mà còn bị nó đè chặt hơn. Lúc này, con chó kiễng hai chân sau lên, còn hai chân trước của nó bám chặt vào hai bờ vai bà Mai. Mỗi lần bà lắc mình để hất nó xuống là nó xòe móng ra bấm vào vai của bà, khiến cho bà đau tiếng. Vài lần như vậy là bà hết vùng vẫy. Thấy con mồi có vẻ không chống đi, con chó có vẻ thích thú lắm. Nó dừng lại một lúc sau đó đít một cái rất mạnh. Hư, bị bất ngờ bà Mai kêu lên một tiếng theo quá tính. Bà bò tiếng về phía trước vài bước. Con chó dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục thúc một cú mạnh ấn tiếp bà đi tới. Lúc này Lan Anh lờ mờ hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Hình như nó muốn dẫn bà đi đâu đó thì phải. Bà cố gượng lại nhưng mỗi lần bà không chịu bò tới thì con chó lại xòe móng bấm vào bờ vai trần của bà. Nghiêm trọng hơn, nó còn nhe bộ răng trắng ớn vào sát mặt bà đe dọa. Vốn là người từng trải nhiều sự việc, nhưng trước tình hình hiện nay, bà Mai cảm thấy rất sợ vô cùng. Không biết làm gì hơn, bà đành ngoan ngoãn bò theo hiệu lệnh con chó bằng những cú thúc mạnh vào lồn. Bà bò dần ra khỏi nhà và đi dần vào khu rừng đêm đầy huyền bí. Khi nào cần con mồi đi sướng là con chó lại thúc mạnh theo sướng đó. Nếu như bà bò sai sướng, nó lại nhe răng ra đe dọa khiến cho bà Mai phải bò đúng sướng nó muốn. Suốt đêm hôm đó bà Mai phải bò không nghỉ, hai đầu gối của bà bầm tím vì đá, vì sỏi. Khi mặt trời lên cao thì bà thấy trước mặt mình một cái hang nhỏ. Lúc này không cần con chó phải ra hiệu, bà Mai tự động bò vào trong. Bên trong hang rất rộng rãi, đủ cho mấy người ở một lúc. Hình như trong hang còn có một khe nước nhỏ vì bà nghe thấy tiếng nước chảy. Phần 228. Khi bà Mai đang quan sát xung quanh thì con chó tuột từ trên lưng bà xuống một cách nhẹ nhàng, vểnh mõm chu lên một tiếng rất vang. Thế là thoát nạn. Nhưng bà Mai chưa kịp vui mừng vì mình thoát khỏi con chó quỷ quá thì xung quanh bà có khoảng 4-5 con chó khác vây xung quanh bà. Chúng vừa sủa vừa nhe răng trông rất hung dữ, làm bà Mai cực kỳ sợ hãi. Thấy bà Mai có vẻ khiếp sợ, con chó đưa bà Mai đến sủa lên một tiếng nghe rất gọn. Có lẽ bọn chó kia coi con chó đưa bà Mai đến đây là con chó đầu đàn, nên khi nó lên tiếng, cả bầy liền im lặng ngay. Chúng nhìn chằm chằm vào bà Mai như muốn biết có chuyện gì. Bà Mai chưa biết làm gì thì con chó đầu đàn sủa lên hai tiếng nữa. Bầy chó như được một hiệu lệnh, chúng giãn ra thành một vòng tròn xung quanh bà Mai và nó. Ổn định bầy đàn của mình xong, con chó đầu đàn quay lại phía bà Mai. Nó cọ cọ mõng vào chân bà Mai. Bà Mai thừa hiểu nó lại muốn gì. Nhưng bà phần vì mệt, không mệt mới là lạ, phần vì sợ, sợ quá ấy chứ, nên bà lắc lắc đầu ra vẻ từ chối. Ngay lập tức, con chó đầu đàn nhe răng ra đe dọa, cả bầy chó cũng hưởng ứng, chúng vừa sủa vừa gầm gừ. Thông điệp này được giải mã ngay, bà Mai sợ hãi ngay lập tức quỳ xuống, bò bằng bốn chân, bà còn muốn sống, bà không muốn mình bị mất mạng một cách lãng xoẹt như vậy ở xó rừng này. Con chó đầu đàn chồm lên người bà Mai một cách thuần thục, nhưng lần này nó không đít con mồi một cách hấp tấp, vội vàng như lúc ở trong ngôi nhà nữa. Mà nó đít một cách chậm rãi và chắc chắn, nhát nào ra nhát nấy, nó có vẻ như nó muốn chỉ dẫn cho lũ chó đang vây chung quanh bà vậy. Bây giờ bà Mai mới để ý, chung toàn bà là những con chó đực to khỏe, thậm chí có một vài con còn to hơn cả con chó đầu đàn. Chúng lặng yên chăm chú quan sát thủ lĩnh và con mồi làm tình với nhau. Tiếng va đập của hai bộ phận sinh dục chó và người bình bịch vang lên không ngớt trong lòng hang tĩnh mịch. Tiếng thở hổn hển của bà Mai cộng thêm đó là tiếng chu của con chó đầu đàn, mỗi lần nó xuất tinh làm cho bầu không khí trong hang như nóng lên. Bầy chó đàn em xung quanh lúc đầu chỉ đứng nhìn thủ lĩnh với một vẻ tò mò, nhưng được một lúc chúng nhanh chóng trở nên kích động, con nào con nấy bồn chồn nhe răng sủa ầm ĩ và chúng cũng chu lên mỗi khi con đầu đàn cất tiếng. Có lẽ tại bầu không khí trong hang hay vì trải qua một đêm làm tình mà mới chỉ đít dược chỉ khoảng 10 phút con chó đã xuất tinh đến 4 lần. Đến lần thứ 5 thì cu của nó teo nhỏ lại, khi nó kéo con cu ra tinh trùng của nó trào ra ngoài rất nhiều. Bà Mai mệt quá, hai đầu gối bà tê dại, thế là đã xong, bà quỵ ngay xuống nền hang và thiếp đi không biết trời trăng mây nước gì nữa. Tiếng sủa ầm ĩ làm bà Mai thức dậy, bà dụi dụi mắt nhìn quanh. Có lẽ bây giờ đã là buổi tối vì chung quanh hang tối om, chỉ có một chút ánh sáng do ánh trăng bên ngoài dọi vào. Vậy là mình đã thiếp đi được một ngày, không biết phải làm gì bây giờ, không lẽ mình cứ nằm đây chờ chết. Đang suy nghĩ thì bà Mai chợt giật mình vì một hàm răng nhọn hoắt trắng ớn dí sát vào mặt bà cùng với tiếng sủa nghe rất tức giận. Sợ hãi bà Mai vội lùi sát vào cuối hang. Lúc này do đã quen với ánh sáng trong hang bà, nhìn xung quanh quan sát thấy có đến 3 con chó. Chúng đứng thành một vòng bán nguyệt bao quanh lấy bà. Không thấy con chó đầu đàn đâu cả. Có lẽ nó dẫn những con chó khác đi kiếm ăn rồi. Con chó to nhất và theo bà Mai cảm nhận thì nó hung dữ nhất. Nó tiến lại gần bà. Nó cọ cọ mõm nó vào bàn chân trần của bà, rồi ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào bà. Chẳng lẽ nó cũng muốn nữa hả trời? Bà Mai sợ hãi thầm nghĩ. Sự giày vò suốt đêm của con sói thủ lĩnh làm cho bà Mai mệt mỏi, cộng thêm vào đó là sự tức giận vì bị một con chó sỏ mũi khiến cho bà Mai quyết định phải phản kháng. Cầm lấy chiếc que mà bà vô tình vơ được ở góc hang, bà Mai vung lên gạt mạnh. Bất ngờ trước sự phản ứng này của con mồi nên con chó đứng ở dưới chân bà bị que củi vụt trúng ngay giữa mõm. Nó chu lên một tiếng đau đớn rồi cúp đuôi lùi lại, nhưng hai con còn lại nhanh chóng chia làm hai sướng tiếng lên dồn bà Mai vào giữa lòng hang rồi chạy vòng quanh bà. Bối rối không biết làm thế nào, bà Mai cầm que củi đánh lung tung, nhưng một người phụ nữ dẫu khỏe mạnh đến mấy cũng làm sao có thể chống nổi 3 con sói đã quen với việc săn mồi, kiếm sống trốn tránh kẻ thù trong rừng. Chỉ sau một lúc bà Mai đã thở hổn hển vì mệt mà cả 3 con chó chả bị thêm một đòn nào, lợi dụng lúc bà Mai mệt hơi lơi tay một chút để thở lấy hơi. Một con chó vòng lại phía sau bà chồm lên, đẩy bà ngã sấp xuống. Sự phối hợp của những con sói trong đàn rất tốt, đó là ưu điểm vượt trội và là bản năng di chuyển của bất kỳ đàn sói nào, bầy sói này cũng không hề ngoại lệ. Ngay khi bà Mai ngã xuống, hai con chó còn lại sáp ngay tới ngoác cái mồm đầy răng nhọn của chúng ra. Tưởng bầy sói muốn ăn thịt mình, bà Mai kêu lên một tiếng nhắm nghiền mắt lại vì khiếp sợ. Một lúc sau, vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, bà Mai khe khẽ mở mắt ra. Nhưng thứ mà bà nhìn thấy là một bộ mặt tức giận của con sói to sướng với một hàm răng đầy những chiếc nhọn hoắt, không dám nhìn nữa bà Mai nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, bà Mai cảm thấy có cái gì đè mạnh lên lưng bà. Rồi một con cu to và nhọn đầu, đặc trưng nhận biết dương vật của bộ phận sinh dục loài chó, thọc vào âm hộ bà. Bà Mai cố sức vùng vẫy nhưng con chó này to khỏe chẳng kém gì thủ lĩnh. Nó đè bà rất chặt, lại cộng thêm với sự hỗ trợ của hai con đồng bọn. Mỗi lần bà Mai tìm cách đứng lên hay lật người sang một bên thì chúng sắp lại gần dùng hai chân trước bám vào hai bên lưng bà Mai dí xuống khiến cho bà Mai hết cựa quậy. Không thể vùng vẫy được, bà Mai chỉ còn biết cắn răng yên lặng mà con sói muốn làm gì bà hì làm, bầy sói này rất thông minh. Con sói đầu đàn mới chỉ làm một lần mà chúng đã nhập tâm ngay được. Bắt chước con sói đầu đàn, con sói này cũng kiễng hai chân sau lên, hai chân trước của nó bám chặt vào vai bà Mai. Với tư thế này, cu của nó có thể vào sâu hết cỡ trong âm đạo bà. Chuẩn bị tư thế xong xuôi xong, con sói bắt đầu nắc. Vì đây là lần đầu tiên nó làm chuyện này nên nhịp độ đít hỗn loạn không đều. Lúc nhanh lúc chậm, nó không biết rằng ở phía dưới, bà Mai cảm thấy rất rát và đau ở lồn. Ở con người mỗi khi làm tình thông thường thì phải có những động tác âu yếm để kích thích cho chất nhờn chảy ra rồi mới bắt đầu. Bây giờ con sói không cần quan tâm đến, nó cứ thế đút cu vào mà chơi luôn. Cu của con sói lại to nên nó cứ nong hết cơ âm hộ của bà Mai. Để cho đỡ đau, mỗi lần con sói đập mạnh xuống bà Mai lại bò về phía trước một chút để giảm bớt lực đẩy. Thế là cả người và chó cứ đi loanh quanh trong hang, kéo theo hai bên là hai con sói chạy theo. Con sói này không quen làm tình với người như là con chó đầu đàn nên mấy lần rút cu ra hoặc đít mạnh quá khiến cho con cu của nó tuột ra khỏi âm hộ bà Mai. Sau vài lần như thế nó rút được kinh nghiệm. Nó không đít theo kiểu thông thường nữa mà thọc cu vào âm hộ bà Mai, sau đó nó ngoáy tròn từ trái sang phải rồi lại ngược lại từ phải sang trái. Kiểu làm tình này thật là độc đáo và cũng không kém phần kích thích. Chỉ sau một lúc, con sói này đã làm cho bà Mai lên đỉnh hai lần liên tiếp. Hai con sói còn lại trong hang suốt ruột vì mãi không đến lượt mình. Chúng chồm lên cắn con chó đang cưỡi trên lưng bà Mai. Ba con chó quấn chặt cắn xé nhau như điên. Bỗng một con tách khỏi hai con còn lại phóng thẳng lên lưng bà Mai, mới loạng choạng đứng lên còn chưa kịp trấn tĩnh. Bà Mai không kịp tránh né nó. Cũng may là con sói này không dương vuốt ra nên bà Mai không bị thương. Bà Mai cũng bị nó bám chặt vào lưng. Loay hoay một lát, rồi con sói cũng tìm được cách nhét con cu của nó vào âm hộ bà Mai để đít. Nhưng để cảnh giác sợ bị hai con kia tranh mồi, nên con này vừa đít vừa thúc bà bò về phía hang, quay mặt ra ngoài. Ở phía bên trong không bị ai dòm ngó nữa, con sói này mặc sức đít như máy. Mỗi khi hai con sói kia sán lại, nó lại thúc mạnh vào âm hộ bà Mai để ủi bà về phía trước. Không dám xông vào con mồi một cách trực diện sợ làm con mồi bị thương, hai con sói đành lùi lại, vòng sang hai bên nằm xuống chờ đi. Dần dần, những cú đít mạnh mẽ của con sói đã đánh thức bản năng thông thường của một người phụ nữ ở bà Mai. Đi mông của bà chuyển động nhịp nhanh ăn khớp với những cú dập của con sói, cùng với đó là những tiếng rên khoái cảm nghe thật quyến rũ. Thậm chí có những lúc con sói mệt không đít nhanh được thì bà Mai lại chủ động hất mông ngược ra phía sau thật nhanh để duy trì nhịp độ cuộc làm tình. Chỉ sau vài lần như vậy, bà Mai đã ép ngược con sói vào sát thành hang. Bây giờ nếu nó không chịu đít nhanh thì bà Mai lại hất mông lại thật mạnh, làm cho con sói đập mạnh vào vách đá kêu ăng ẳng. Nghe tiếng con sói kêu, bà Mai rất thích thú. Bà càng đập mạnh hơn, cho mày chết nhé, dám rụng rến bà à. Sói là một trong số những loài động vật vừa có trí thông minh lại thêm sức mạnh, nhưng dù khôn ngoan đến đâu, chúng cũng bị trí thông minh của con người đánh bại. Con sói này cũng không phải ngoại lệ. Bà Mai giờ đây đã biết sử dụng lồn của mình như là một vũ khí để tự vệ. Vài phút sau hết chịu nổi nó đầu hàng, nó tụt khỏi lưng bà Mai kêu oang oảng chạy tít về cuối hang, nó vừa chạy vừa liếm mông. Hai con sói còn lại trong hang thấy đồng bọn của mình như vậy thì đều có vẻ ngần ngại không dám lại gần con mồi nữa. Nhưng đến khi con mồi bò xuống đất ngoái ngoái mông mời gọi đầy khiêu khích thì chúng không nhịn nổi chạy đến. Và kết quả của chúng cũng có kết quả tương tự, chỉ khác nhau về thời gian, con thì khoảng 30, con thì lâu hơn một chút khoảng 35. Bà Mai sau khi tiếp xong ba con sói cũng thấy hơn mệt, bà mỉm cười nhìn chúng đầy khiêu khích, rồi bà bình thản đứng dậy đi ra cửa hang thì nghe một tiếng sủa vang dội. Con sói đầu đàn từ nơi nào xông tới chặn đường bà Mai, sau lưng nó là cả bầy sói tràn tới, bọn chúng đã đi săn về. Phần 229. Tính đến ngày hôm nay thì đây là ngày thứ ba bà Mai bị giam trong động sói, bà đã trở thành nô lệ tình dục cho cả bầy sói đực. Số lượng sói đực trong bầy đã tăng lên gấp đi, chắc là chúng nhập bầy là do bà Mai, vì tất cả bọn chúng đều là sói đực. Lũ sói chỉ rời hang vào ban đêm để kiếm ăn, còn vào ban ngày, tất cả bọn chúng đều ở trong hang để thay phiên nhau hãm hiếp con mồi. Con nào cũng làm tình rất hăng vì đi với chúng, con mồi này rất lạ, đít rất đã, nói là hãm hiếp nhưng chỉ đúng lúc đầu tôi, chứ nhập cuộc một lúc rồi thì có khi bà Mai còn hăng hái nhiệt tình hơn cả bọn sói. Sau khi nhận thấy là khi con mồi nướng lên là lúc con mồi em lại nhiều khoái cảm nhất cho chúng, bọn sói rất thông minh, Chúng tìm mọi cách kích thích con mồi trước khi leo lên lưng con mồi. Và cách em lại hiệu quả nhất là cả chục con sói vây quanh bà Mai bú liếm vào bất cứ vào chỗ nào trên người bà Mai. Hai bên ngực bà Mai được phân công cho hai con sói to nhất sau con sói thủ lĩnh liếm. Còn âm hộ bà Mai, phần ngon nhất của con mồi tất nhiên do con sói thủ lĩnh đảm nhiệm việc bú liếm. Khi hướng lên con sói, thủ lĩnh lại cho một con sói khác trong đàn bú cùng. Chỉ cần một lúc sau khi bú liếm như vậy là bà Mai chẳng cần phải bảo cũng tự động chồng mông lên cho từng con sói một trong đàn địt. Có khi bà còn dùng tay vọc cu cho từng con ra, bọn sói cực kỳ thích điều đó, con nào cũng tranh nhau cho con mồi vọc cu. Vì đây là lần đầu tiên chúng được làm như vậy. Bánh em là thứ mà bà Mai ghét nhất. Nhớ lại hồi trước bà đã nổi khùng lên trong một buổi chiêu đi trong một khách sạn lớn ở thành phố vì bị ném bánh em vào người. Bà Mai quan niệm thứ đồ ăn này có quá nhiều chất béo, nó sẽ phá hỏng dáng người mà bà phải trải qua biết bao khó khăn vất vả mới có được. Vậy giờ đây, thứ bánh này đã là thứ thức ăn của bà trong liền 2 ngày. Nó còn khá hơn nhiều so với những thứ mà bọn sói tha về trong những ngày đầu. Lũ súc vật này cứ tưởng là con mồi cũng ăn những thứ thức ăn giống như chúng nên tha về toàn thịt của những con vật bắt được trong rừng. Làm sao bà Mai có thể nuốt được những thứ đó cơ chứ, thà nhịn đi còn hơn. Cho đến khi con sói thủ lĩnh trong một lần đi kiếm ăn, không biết tha ở đâu về một ba lô đầy bánh em và sữa tươi cùng với một số đồ lặt vặt khác. Đây chắc là của một người du lịch. Vừa gặm chiếc bánh, bà Mai vừa đảo mắt nhìn ra phía cửa hang, nơi đó cách chỗ bà ngồi có vài chục mét. Bầy sói có cách giam cầm con mồi rất hiệu quả, ban ngày khi biết con mồi không thể trốn thoát khỏi sự canh gác của chục con sói. Chúng thay nhau đi con mồi cho đến khi con mồi mệt rã rời, để đến đêm khi bọn chúng đi săn, con mồi không còn sức mà chạy trốn. Còn nếu bà Mai không chịu cho bọn chúng chơi, cả bầy sẽ tìm mọi cách kích thích hoặc đe dọa cho đến khi bà Mai phải tự động chồng mông lên cho bọn chúng địt. Có lần biết không thể dùng sức chống lại lũ sói này, nhưng bọn chúng cũng không dám làm mình tổn thương. Bà Mai giả vờ bị mệt, cứ nằm ườn ra không chịu chồng mông lên cho lũ sói địt. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lũ sói cũng chẳng phải tay vừa bọn chúng thay phiên nhau bú liếm lồn bà Mai đến cả tiếng đồng hồ. Bà cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, nhưng sức người có hạn, đến lúc chịu hết nổi bà Mai lại phải chồng mông lên cho bọn chúng chơi. Lần ấy vừa làm tình bà Mai vừa khóc, bà biết rằng một lần nữa mình lại bị bản năng tình dục đánh bại. Bà Mai là một người phụ nữ can đảm, kiên trì, thông minh, bà không đầu hàng mà vạch ra một kế hoạch mới. Bà Mai thay đi hẳn thái độ với lũ sói, vài ngày tiếp theo không cần bọn chúng đi hỏi bà Mai tự nguyện dâng hiến. Không những bà làm tình với từng con một mà bà còn làm tình với nhiều con cùng một lúc. Khi đang cho một con sói địt, hai tay bà Mai vừa vọc cu cho hai con sói khác, còn miệng bà lại bú cu cho một con sói nữa. Bằng cách đó, cuộc làm tình của bà với bầy sói sẽ vừa kết thúc nhanh hơn, vừa đỡ mệt. Thấy con mồi ngoan ngoãn phục tùng, bọn sói cũng không còn giám sát con mồi chặt chẽ nữa. Bà Mai có thể tự do đi lại trong hang, thậm chí ban ngày còn có thể ra khỏi hang nhưng lúc đó sẽ có một con sói theo sát. Đêm đến, khi lũ sói đi săn mồi, chỉ để một con ở lại anh chừng con mồi. Thấy cơ hội đã đến, bà Mai quyết định chạy trốn. Bà đã để dành được một ít bánh cùng với sữa để đề phòng trường hợp phải đi nhiều ngày trong. Đêm hôm đó, sau khi lũ sói lục đục kéo nhau đi kiếm mồi, chỉ còn một con ở lại giữ hang. Bà Mai lục trong chiếc ba lô mà con sói thủ lĩnh mang về ra mấy viên thuốc ngủ. Đây chính là lý do mà mấy hôm nay bà tìm trăm phương ngàn kế để giảm số lượng lũ sói ở lại anh hang. Nếu chúng ở lại hai con tôi thì lượng thuốc ngủ này sẽ không đủ để hạ gục chúng. Hòa tan thuốc ngủ vào ly sữa pha sẵn, bà Mai mang đến chỗ con sói anh gác, con này là con nhỏ nhất trong bầy. Nó luôn phải trầu rìa đi đến cuối cùng trong tất cả các cuộc chia sẻ chiến lợi phẩm của bầy, trong đó có cả con mồi. Con sói thấy con mồi lại gần, nó nhỏm dậy gừ gừ vài tiếng với vẻ chào mừng, nó hít ngửi ly sữa mà con mồi mang tới nhưng không uống. Bà Mai cảm thấy sự thất bại trong kế hoạch đã hiện rất rõ, đây là số thuốc ngủ duy nhất mà bà có. Bà Mai cố trấn tĩnh lại, rồi một tia sáng léo lên trong óc, bà đi lại gần vuốt ve kích thích con sói, đến khi bà thấy rõ nó hứng lên, bà đổ một ít sữa vào âm hộ mình cho con sói bú, mỗi lần một ít, như vậy cho đến khi hết ly sữa. Thuốc ngủ mà bà Mai sử dụng không phải là thứ thuốc có hiệu quả tức thời, nên sau khi con sói uống hết ly sữa nó không bị mê man ngay. Muốn làm cho thuốc nhanh ngấm, bà Mai đã chủ động bú liếm cu cho con sói, rồi sau đó cho con sói địt mình. Nhưng cũng phải chừng 15 sau nó mới tuột khỏi lưng bà Mai lăn kềnh xuống nền hang. Chờ một lúc cho con sói ngủ say, bà Mai rón rén rời khỏi hang. Đến cửa thấy có một tảng đá to bà nhặt lên quay trở lại chỗ con sói, đang nằm định đập cho nó một nhát, nhưng nghĩ thế nào bà lại đi thẳng. Ra ngoài cửa hang, bà Mai ngừng lại một lúc để xác định phương hướng. Mặc dù hôm đến đây vào ban đêm, nhưng bà Mai cũng cố nhớ được một vài mốc chỉ đường, bây giờ chỉ là phải xác định lại. Bà Mai không chậm trễ, bà biết bọn sói có thể về bất cứ lúc nào tùy vào việc chúng có bắt được mồi hay không. Vừa rời khỏi hang khoảng 200-300 mét, bà Mai cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nghe một tiếng rú đầy vẻ tức giận không thể lẫn vào đâu của con sói thủ lĩnh. Đáp lại nó là những tiếng rú của không biết bao nhiêu con sói khác, những tiếng rú như vọng đến từ bốn phương vọng đến, lũ sói đã biết con mồi chạy trốn, bà Mai cứ thế chạy, bất kể những cành cây hai bên quật tới tấp vào người bà, tiếng xua chuyện đuổi của lũ sói ngày một gần, rồi ở phía sau con sói thủ lĩnh xuất hiện với cặp mắt đỏ ngầu, hàm răng nhe ra giận dữ, hai con sói khác không biết từ đâu tới chạy bọc hai bên sườn bà Mai, nhưng chúng không xông tới vì theo luật của bầy sói, con sói đầu đàn sẽ có nhiệm vụ xông vào con mồi đầu tiên. Khoảng cách giữa bà Mai và con sói thủ lĩnh ngày một gần 10 mét, 9 mét, 8 mét, 5 mét, và con sói tung mình chụp xuống thân hình con mồi đang chạy trước nó. Phần 230, Bà Mai giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường và đang ở nhà mình. Cơ thể bà đầm đìa mồ hôi, thì ra là một giấc mơ, khủng khiếp thật. Ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ sáng, bà Mai vội ngồi dậy đi vào nhà tắm. Đi xuống nhà dưới, bà Mai nhìn thấy con chó mà thằng Nghị con của bạn bà Mai cho hôm qua đang nằm ở góc nhà. Gâu, gâu. Con chó thấy bà Mai vội sủa lên mấy tiếng. Nhìn con chó bà Mai lại nghĩ tới giấc mơ vừa rồi. Bà cảm thấy sợ sợ. Bà vội gọi điện thoại cho người bạn bảo mình bận và hủy cuộc hẹn chiều nay về quê chơi. Bà còn bảo người bạn nói với thằng con tới mang con chó đi, với lý do ông chồng không thích nuôi chó. Sau đó bà dặn dò con Mận đi, người ta tới dẫn con chó đi, rồi sau đó hãy khóa cửa lại qua bên nhà mẹ của bà, dặn dò đâu đó xong xuôi bà mới vô trường. Lại nói về Minh, sau khi chia tay dì Cúc, Minh quay trở về thành phố, về đến nhà đã hơn 8 giờ sáng, Minh thấy cửa khóa, vậy là nhà không có ai cả, không biết mẹ và chị Mận đi đâu vậy kìa, cũng may là nó chìa khóa riêng. Nó mở khóa vô nhà rồi lên phòng mình đánh một giấc. Reng, reng, reng. Tiếng chuông làm Minh tỉnh giấc, nó quờ tay lên đầu giường tìm điện thoại giơ lên em giờ, đã gần 11 giờ trưa rồi, không hiểu ai về vậy nhỉ, mẹ hay chị Mận, giá trời là mẹ, chà chà, nhà đang không có ai, cũng đã lâu rồi mình không được ấy mẹ. Nó lật đật đi xuống lầu, chạy ra ngó nhìn qua cái lỗ nhỏ lắp trên cửa và mừng rỡ khi thấy mẹ đang đứng bên ngoài. Nó vội vàng xoay chìa khóa mở cửa ra, mẹ nó đứng trước cửa, vai mẹ khoác một chiếc túi sách. Mẹ bữa nay mặc một bộ đồ giản dị nhưng may đo rất khéo, ôm sát thân mình mẹ, khoe những đường cong mềm mại và bắp đi tròn lẳn. Con chào mẹ, Minh, con về hồi nào vậy? Bà Mai nhìn con mỉm cười. Dạ, con mới về hồi 8 giờ, mẹ đi đâu vậy? Đang hè mà, mẹ vô trường có chút việc, thế còn chị Mận? À, chị Mận xin phép về quê, mà sao con hỏi kỹ thế? Bà Mai nhoẻn miệng cười, nụ cười của mẹ thật đẹp làm nó cứ đứng ngây ra nhìn mẹ, đến nỗi mẹ nó phải lên tiếng. Kìa con, sao thế? Dạ không có gì, nó cười xòa. Vậy sao con cứ ngây ra thế, tránh ra cho mẹ vào nhà. Hì hì, mẹ vào nhà đi, nó nói và cầm tay mẹ kéo vào. Cánh cửa sập lại sau lưng bà Mai, tiếng khóa xoay lách cách và thằng con ôm chầm lấy bà hấp tấp hôn lên khắp khuôn mặt bà. Vòng tay nó siết chặt sau lưng bà, nâng bổng bà lên khỏi mặt đất. Ối, ối, làm gì thế con? Bà Mai quẫy quẫy đi chân trời với trên không, vừa cười khúc khích vừa cố đẩy con ra. Tôi, từ từ đã nào con nhớ mẹ quá, từ từ, để mẹ vào nhà đã chứ, hì hì, thấy mẹ về con mừng quá, nó mừng rỡ thả mẹ xuống, vừa kéo mẹ đi vào phòng khách nó vừa cuống quýt nói, đã lâu rồi con không được ấy mẹ, con nhớ mẹ quá, hai mẹ con cùng ngồi xuống sofa, ấy, ấy, anh thì lúc nào mà chả vậy, thấy ghét quá, bà Mai quay sang véo má con, hì hì, ai biểu mẹ đẹp quá chi, nhớ mẹ quá à, mẹ đẹp nhưng không phải dành cho anh nha. Chứ mẹ dành cho ai, của bố anh chưa ai, hì hì, bố không biết hưởng thì cho con hưởng ké chút xíu mà. Nẩm, mà nãy giờ về con làm gì vậy, về đến nhà không thấy ai con lên lầu ngủ luôn đó, cũng may là mẹ về sớm. Nó hổ hởi ôm ngang eo lưng mẹ, tôi chết, thế con chưa ăn uống gì à? Bà Mai sững lại hỏi con, cần gì ăn hả mẹ, mẹ về là con no rồi, hừ quá đi, tôi, con thèm mẹ quá đi mất. Miệng nói tay làm, nó bắt đầu sụp tay vào trong áo mẹ, hích, hích, từ từ đã nào con, cho mẹ thở đã chứ. Bà Mai cười khúc khích uốn éo thân mình vì nhột bởi bàn tay của con. Mình vô trong đi mẹ, nó nháy mắt với mẹ. Chỉ vậy, bà Mai liếc xéo con. Hi hi, vô đó rồi mẹ tha hồ mà thở, ở đây không hay lắm. Nó cười, kéo mẹ đi vô trong bếp, nơi có cái đi văng. Bà Mai im lặng, bà lật đật theo sau con. Trong lòng bà bồn chồn bởi những gì sắp sửa diễn ra giữa bà và thằng con. Chắc chắn chuyện đó sẽ lại xảy ra trong căn phòng này, vì giờ này nhà chỉ có bà và con. Eo tôi, xa nhau lâu ngày thế này chắc là cu cậu sẽ cuồng nhiệt lắm đây. Mường tượng tới cái khúc thịt cứng rắn kia của con mà bà đã thấy nôn nao trong lòng, bất giác mặt bà đỏ bừng lên, Bà níu tay con lại, hơi thở đã run run. Minh nè, dạ, từ từ tôi con nhé. Sao vậy mẹ, con làm mạnh bạo quá mẹ sợ. Hì hì, mẹ yên tâm. Nó nhìn bộ dạng lo lắng của mẹ. Mẹ nó đang run rẩy như cô gái mới lớn mới làm chuyện đó, lần đầu vậy. Nỗi thèm khát mẹ trong nó trào dâng mạnh mẽ. Con yêu mẹ quá à. Nó ôm lấy thân mình tròn lẳn của mẹ, kéo mẹ nằm xuống đi văng. Nó nhanh chóng ập xuống bên mẹ, cuống quýt gắn lên môi mẹ một cái hôn tham lam vội vã. Bà Mai ưỡn ngực lên, để tay con luồn xuống dưới lưng bà ôm siết, kéo bà áp sát vào thân thể nóng rực của nó. Đi môi ướt nhẫy của con đang nhồm nhoàm phủ kín môi bà, cái lưỡi nóng rẫy lùa vào miệng bà lùng sục. Bàn tay con trên người bà đang hối hả mở từng khuy áo của bà, và chẳng cần mở hết con nó đã luồn một tay vào trong áo lót của bà mà bóp ngấu bóp nghiến cặp vú của bà. Bà Mai run rẩy thầm nghĩ, trời đất ơi, nó như con hổ đi mồi vậy. Thế này thì bảo nó từ từ làm sao được, tôi đành chiều lòng nó vậy. Con trai mới lớn sức, lực căng tràn xa mẹ lâu ngày như thế, thì trách sao nó chẳng hừng hực lên như thế. Bà Mai vòng tay lên sau lưng con ôm ghì lấy, bà thả mình tôi theo cơn lũ tình gái đang ngày một dâng cao. Nó vẫn đang say sưa không rời đi môi bà, bàn tay trên ngực bà đã chậm lại đi chút nhưng vẫn không ngừng vầy vò. Bà nghiêng mặt sang một bên cắt đứt cái hôn của con làm nó sững lại, bà liếc lại nhìn nó trong hơi thở hổn hển, hứ, làm gì thế con, hì hì, hôn mẹ đã quá, hừ quá đi, mẹ đã bảo con nhẹ nhàng tôi mà, con nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Nhẹ nhàng sao mà cứ sầm sập như hổ đi vậy, hì hì, thì con có khác hổ đi là mấy đâu mẹ, lâu ngày quá rồi còn gì, nó cười, cũng thở hổn hển, để mẹ ngồi dậy cởi quần áo, nhàu nát hết quần áo mẹ rồi, bà Mai rượm mình định nhỏm dậy, để con cởi cho mẹ cởi được mà, con thích được lột bỏ từng thứ một trên người mẹ. Nó đè mẹ xuống, bàn tay lần lần cởi nốt mấy khuy áo, hứ, con hư quá. Bà Mai cười liếc xéo cái gương mặt đang nhăn nhở của nó, đẹp như mẹ thế này thì ai mà chẳng hư, nó cười, khéo nịnh. Bà Mai cũng cười tít, duỗi tay để con kéo cái áo bà ra, mình cởi nốt chiếc áo lót của mẹ, khi phần trên của mẹ đã hoàn toàn để trần, nó xúc động ngắm nhìn đi gò bồng đảo tròn căng, trắng muốt của mẹ. Bàn tay nó run run đưa lên vun hai bầu vú lại, chúng thật to, như hai ngọn núi lửa vậy, chúng cũng thật ấm, thật mềm và mịn màng. Lâu rồi nó mới được chiêm ngưỡng và sờ nắn bộ ngực đã rất đi quen thuộc với nó. Nó vùi mặt xuống rụi rụi lên làn da, ngực nhẵn mịn của mẹ, đi môi nó hé mở ngậm lấy đầu tôi đỏ sậm như hạt lạc đang săn lại mút mút. Hờ, bà Mai thở ra, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đi môi của bà. Nó ghì xuống ngoạm hẳn lấy trỏng vú của mẹ mà mút thật chặt. Bà Mai ưỡn ngực kêu lên, bà cảm giác như có dòng điện xẹt qua người bà vậy, sướng thật. Mình tuy đang mải mê với cặp vú của mẹ, nhưng nó cũng không quên nhiệm vụ chính. Nó thò tay xuống dưới mở khuy quần mẹ, tiếng khóa quần bị kéo xuống dẹt dẹt. Bàn tay nó luồn vào bên trong sờ mó trên chiếc quần lót mát lạnh, cái mu của mẹ nổi phồng lên dày cộm dưới mấy ngón tay nó. Đã lâu lắm rồi mình mới được chạm vào chỗ ấy của mẹ, nó sướng điên, con cu nó cứng lên ép vào bên đi mẹ. Nó đẩy cái quần của mẹ xuống sâu hơn để lộ vùng háng rộng với chiếc quần lót máu đen ôm khít. Vừa tiếp tục nút vú, mẹ nó vừa vuốt ve nhẹ nhẹ dọc cái mu nổi vòng sau quần lót. Ngón tay nó miết xuống hằn sâu vào khe lồn mẹ, cọ cọ lên cái mồng nhô lên cứng cứng giữa khe. Hờ, hờ, bà Mai thở dốc, cứ vặn xoắn hai chân vào nhau cong người quằn quại. Mình ngồi dậy lui xuống dưới chân mẹ, nằm hai bên cạp quần kéo tụt xuống. Bà Mai cúi xuống nhìn con xuống cười, vậy là sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt mình đang dán chặt vào cái hông nở nang của mẹ, nơi chiếc quần lót màu đen mỏng anh đang ôm khít. Để mẹ, bà Mai co chân lên, để con nó gỡ hai ống quần ra khỏi gót chân bà. Đi chân bà được giải phóng khỏi vài vóc khiến bà thoải mái. Bà dạng chân ra để con nó tiếng vào cấm địa nằm giữa hai chân bà. Nó cúi xuống háng bà xoa nắn xung quanh chiếc quần lót. Bất chợt nó ghé miệng cạp lấy mu lồn mẹ cắn nhẹ. Ôi, gì thế? Bà Mai rúm người lại cười khúc khích, con đang kiểm tra. Mình cười, nó liếm mút mẹ qua cái đồ lót mỏng tang, môi và lưỡi nó ấn sụp xoạp làm đáy quần lót ướt sũng dính vào lồn mẹ. Nó trở nên trong suốt khiến cái lồn mẹ hiện ra lồ lộ trước mắt nó. Thích thật, nó hứng thú trước hình ảnh ấy của mẹ. Nó đưa ngón tay miết miết mãi vào cái khe làm nó càng hằn sâu thêm. Nó cứ nghịch như thế mãi, mẹ cởi quần lót ra đi. Nó cất tiếng, nó muốn đích thân mẹ phải tự nguyện trao cấm địa cho nó cơ. Bà Mai đành phải ngồi dậy dướn mông cởi chiếc quần lót ra. Hai đi mẹ co lên cao, chùm lông lồn của mẹ thấp thoáng ẩn hiện giữa hai đi mẹ khi đang cởi quần làm nó xốn sang trong người. Nó vội đẩy mẹ nằm xuống, kéo rộng hai chân mẹ ra, suýt xoa anh rộng hai mép lồn mẹ. Tôi chào ơi, em bé của mẹ đẹp thật. Trời, nó bây giờ là đã là bà già chứ em bé gì nữa con. Bà già của mẹ ngon quá, mẹ cho con ăn nha. Không đi mẹ trả lời, nó cúi xuống vụt mặt vào đó. Hông, Bà Mai cười, co rúm người lại khi con nó vụt miệng vào đó mà mút xoàm xoạp. Cái sướng nhột tê dần lan tỏa khắp vùng háng, kích thích mạnh mẽ từng đầu dây thần kinh của bà. Bà Mai nghiến chặt hai hàm răng hít vào nín thở, cái cảm giác tê dại khiến toàn thân bà căng cứng người. Bà cong người ưỡn cái háng lên thở phào ra, bà thả cái mông rơi xuống đi văng và kêu lên một tiếng đầy khoái cảm, hay. Mình vẫn không rời miệng khỏi chỗ đó của mẹ, đã lâu rồi nó không được ăn sò lông của mẹ, đi môi nó mút chặt lấy cái mấu nhỏ ở chỗ đó mà nhai mà nút. Cơn sướng khiến bà Mai bùn rùn cả người, làm bà suýt nữa thì xón tiểu, tôi, con. Bà Mai phải gạt con nó ra, bà kẹp chặt hai đi lại nghiêng người qua một bên cười rúc rích với vẻ xấu hổ, hích, hích. Sướng không mẹ, nó bò lên vần ngửa mẹ ra cười hỏi, con làm dữ quá, mẹ chịu không nổi nữa, hích hích, hi hi, nữa nha mẹ, tôi, con mà làm nữa mẹ chết mất, hích hích, bà Mai ngửa cổ lên cười khúc khích, con thích bú lồn mẹ lắm, ghê quá đi tôi, thiệt mà, bú lồn mẹ đã thiệt đó, mình vuốt ve xung quanh vùng háng của mẹ, mắt nó nhìn mẹ đắm đuối, mẹ đẹp quá, một nét đẹp hiền dịu, nhưng cũng đầy kiêu sa ngắm nhìn mãi không chán. Tiếc là mình chỉ có thể lén lút với mẹ, nó thèm muốn được chiếm đoạt mẹ mãi mãi cho riêng mình quá. Phần 231, mình ngắm nhìn mẹ say đắm, ham muốn được làm tình ngay lập tức với mẹ làm hạ thể nó căng tức, không thể chịu lâu hơn được nữa. Nó tụt cái quần đi xuống và con cặc đỏ ửng bật lên rất hùng dũng. Mẹ, mẹ mở mắt nhìn em, gì vậy, bà Mai vẫn chưa mở mắt, nó cứng quá rồi này, nó cầm con cu lắc lắc khoe với mẹ. Bà Mai ghé mắt nhìn xuống, bà mỉm cười thầm nghĩ tới cảnh cái vật to đùng ấy một lát nữa tôi sẽ thuốn vào mình mà thấy nôn nao trong dạ. Mẹ, mẹ hôn nó đi, khuôn mặt bà Mai ửng hồng, ánh mắt bà long anh vì nhục cảm vừa trải qua. Bà cười thẹn thùng đưa tay nắm lấy con cặc của con nó. Nè mẹ, mình khuỷu chân xuống hạ thấp vừa tầm để mẹ há miệng ngậm lấy con cặc nó. Nó sướng run nhìn xuống khuôn mặt mẹ, cái miệng xinh xắn của mẹ đang ngậm đầu bùi nó mút mút, hai má mẹ hóp lại thật đáng yêu. Bà Mai nhắm mắt lại mà mút, bà thẹn thùng không dám nhìn con. Con cặc nó hình như đang nở to hơn trong miệng bà thì phải, nó rất to và cứng, đầy ứ trong miệng bà. Nó thò tay xuống háng mẹ, ngón tay móc vào lỗ lồn mẹ mà móc mà ngoáy. Bà Mai ú ớ trong miệng với con cặc đang ngậm sâu, nó móc và ngoáy mạnh hơn nữa, bà đẩy con cặc của con ra ra kêu lên. Đau mẹ, con xin lỗi, khiếp quá đi tôi, bà Mai lườm con một cái và ôm lấy cổ nó vít xuống lại đây với mẹ nào. Dạ. Nó hôn mẹ, tay nó giờ cái khe lồn nhâm nhấp ướt của mẹ, hai ngón tay nó kẹp lại thọt vào trong cái lỗ nhỏ móc ngược lên trên. Bà Mai giật nảy mình lên, kẹp chặt hai đi lại, lồn mẹ ướt nhoẹt rồi nè. Con làm dữ vậy mẹ không ướt sao được. Vậy mẹ muốn chưa, chưa, ai mà thèm. Bà Mai chẩu môi với con, trông thật đáng yêu, hì hì, nhưng con thèm lắm rồi nè. Nó rút tay ra khỏi lỗ lồn mẹ, kệ anh, con địt mẹ nhé, nó mở rộng hai đi mẹ ra. Bà Mai cười không nói, bà vòng tay sang ôm lấy hông con nó kéo vào mình, nó chuyển lên giữa hai chân mẹ, con cặc to cứng tì vào mu lồn mẹ, con cho bùi vào lồn mẹ nhé. Nó nhìn vào mắt mẹ hỏi tiếp, hỏi hoài, bà Mai ưỡn người lên với vẻ sốt ruột, hì hì, sao lồn mẹ ướt quá vậy, nó cỏ quẹt đầu cặc vào khe lồn mẹ như khiêu khích, cho vào nhanh đi con, mẹ nói đi, nói gì, địt mẹ đi con. Mẹ nói đi, địt mẹ đi con, Minh, địt đi con, địt ai hả mẹ, con quá lắm, Minh ơi, địt mẹ đi con, mau đi con, bà Mai rên lên, hai mắt bà nhắm tịt lại chờ đi, có thế chứ, vậy con địt mẹ đây, nó sung sướng, nó đã buộc mẹ phải rên lên nài nỉ nó cầm con cặc to cứng ấn vào cửa mình mẹ, bà Mai dướn người bặm môi lại chịu đựng sự đau nhói, con cặc của con nó đã mở toang cửa mình, bà chui thọt vào trong một cách bất ngờ và mạnh mẽ. Úi ra, bà Mai há hốc miệng ra kinh ngạc khi cái đó của con nó nằm trọn trong mình bà. Mình đã đưa được hết con cặc vào trong mẹ. Cảm giác bót khít nóng ấm của lỗ lồn mẹ làm nó căng cứng, nó muốn phọt ra ngay lập tức. Nó đành phải ngâm nó trong người mẹ một lúc, nó cứ thế nằm sấp trên mình mẹ để điều hòa hơi thở cho tĩnh tâm trở lại. Bà Mai hiểu được tâm trạng của con, nên bà cũng nằm im chờ đi với cảm giác căng đầy sâu thốn trong mình, bà thầm nghĩ. Đã lâu rồi mình mới gặp lại nó, phải một lúc nữa mình mới quen được với nó. Khoảng 3 phút sau con nó mới bắt đầu nhúc nhích, cái đó của nó đang cựa quậy trong mình bà. Bà cảm nhận được nó một cách rõ rệt, nó chèn ép làm giãn mọi thớ thịt trong bà. Nó đang thụt ra thụt vào nhanh dần, bà Mai thả lỏng cơ thể lắng nghe những xúc cảm đang dâng lên trong mình. Không thể phủ nhận sự thích thú mà cái đó của con nó đang mang lại cho bà. Cái lỗ lồn bót khít của bà đang thích nghi dần với nó. Những tiếng nhóp nhép, sọp xẹp đang phát ra từ chỗ ấy của bà. Mình ôm chặt lấy nửa thân trên của mẹ, nó ép khuôn ngực rắn chắc của nó xuống đi vú căng tròn mềm mại của mẹ. Cái mông nó cong lên uốn xuống nhịp nhàng đưa con cặc tiếng lui trong lỗ lồn của mẹ mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn. Ơ, hờ, hờ, bà Mai thở dốc, Minh nhận thấy là mẹ đang sướng, cơn sướng nhẹ nhàng tôi nhưng thật rõ rệt. Mẹ liên tục cọ má vào khuôn mặt nó, hai đi mẹ trà sát bên hông nó và lỗ lồn mẹ cũng đang nở rộng dần, ngày một trơn ướt, nước sướng của mẹ tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn. Phạch, phạch, phạch, ư, ư. Những tiếng nhóp nhép gợi dục phát ra mỗi lúc một rõ, hòa quyện với những tiếng rên khe khẽ của mẹ ngay ở bên tai nó. Và rồi cảm giác tương tức đã xuất hiện dưới hạ bộ nó một cách nhanh chóng, mặc dù nó cố gắng kìm giữ. Tôi, không, nó thầm than trong lòng, có lẽ cảm giác lâu ngày không được gần mẹ đã kích thích nó hơn, làm cơn cực khoái đến nhanh hơn thường lệ. Nó không muốn nhanh thế, nó muốn phải được địt mẹ một trận thật lâu, thật đã cho bỏ những ngày không được làm tình với mẹ. Hờ, hờ. Nó thở dốc, cắm ngập con cặc cứng đơ vào sâu trong lỗ lồn mẹ, ghì thật chặt, nằm bất động trên mình, mẹ gồng cứng người lại chống lại những cảm xúc sướng khoái đang dâng lên trong người. Hờ, hờ, bà Mai đờ người ra, bà căng mình vì sự đè cứng đó của con, bà ngạc nhiên kêu lên, Minh, dạ, sao thế con? Không có gì đâu mẹ, con ghì mẹ chặt quá, hờ, con xin lỗi, chuyện gì vậy con? Hờ, con sướng quá mẹ ơi, vậy sao con dừng lại? Bà Mai ngạc nhiên, con sợ sẽ phun ra mất, nó hổn hển trả lời, trời đất, mẹ tưởng chuyện gì, sướng thì con cho ra đi, hờ, chưa được mẹ à. Sao vậy, mẹ đang sướng, bà Mai thổn thức, nhưng con vẫn chưa muốn ra, tôi, cho ra đi con, ra sớm quá con tiếc lắm, ra đi, rồi mẹ cho con chơi cái nữa, bà Mai thì thầm, ok, nó nhấc mình lên nhìn mẹ, gương mặt mẹ đang dại đi tràn ngập vẻ sung sướng, hai má mẹ ửng hồng, đi mắt mẹ long anh như có nước, chồng mẹ lúc này thật gợi tình. Rồi nó hít một hơi dài rồi dướn người đẩy tới, đầu cặc nó tê dần, sướng rủn, nó biết là không thể ngăn giữ cơn lũ trong mình được nữa. Nó gồng người hối hả dập xuống, cuống quýt trong cơn sướng đang trực vỡ òa ra, tôi, từ từ nào con, phạch, phạch, phạch, con ra đây, con bắn vào lồn mẹ đây. Nó lắp bắp nói trong lúc giã xuống như điên trên háng mẹ, tôi, nhẹ nhẹ tôi con, tôi, bà Mai kêu lên, người bà rung lên bần bật dưới sức mạnh của con. Bà nhắm tịt mắt lại, bà cắn răng chịu đựng cơn dâm dục điên cuồng của con nó, cũng may là nó đang sắp ra. Ối, con ra, cơn sướng trong nó cũng nổ bùng ra, nó dập một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc trong lồn mẹ mà phun xối xả. Bà Mai thấy nóng gian trong âm đạo, bà mở mắt nhìn con nó chân chân, trong khi con cặc của con nó vẫn tiếp tục giật giật phọt vào trong lồn bà từng bụng chất lỏng đặc sệt. Tôi trời ơi, ra nhiều thế con, bà Mai thốt lên ngỡ ngàng, tặng mẹ đó, con ra kiểu này chết mẹ, sao chết hả mẹ? Nó ngây thơ hỏi, con ra nhiều kiểu này mẹ dễ dính bầu lắm, hì hì, mẹ dính bầu thì tốt chứ sao, nói bậy không hà, hì, hì, nó thở dốc, cúi xuống hôn mẹ, con cặc nó vẫn cứng đơ cắm sâu trong lỗ lồn mẹ, nó tiếc rẻ cố nhấp thêm một lúc nữa đến khi con cặc mềm xìu đi, nó nằm yên trên mình mẹ thầm nghĩ, chờ một lúc hồi lại sẽ xin mẹ cho làm tiếp cái nữa, chứ thế này thì không đã tí nào. Con cặc nó mềm oạt, lỗ lồn của mẹ cũng đang co thắt lại dần. Nó rút ra ngồi dậy nhìn lỗ lồn đỏ chót của mẹ đang nhíu nhíu, đẩy từng đợt tinh dịch của nó trào ra ướt nhoét dưới mông mẹ. Khiếp quá, bà Mai ngồi dậy tránh đám ướt loang lổ dưới mông. Một tay bà bịt lấy chỗ ấy ngăn không cho đám tinh dịch bên trong lỗ lồn của bà đùn ra thêm. Bà đi nhanh vào nhà tắm. Phần 232. Nó vơ cái quần đi lau qua loa con cặc rồi cứ nằm yên trên đi văng mà thở hổn hển. Một lát sau mẹ nó đi ra, mẹ nhặt cái quần lót định mặc vào thì nó vội kéo mẹ ngã vào lòng nó. Nó ôm mẹ, vuốt ve âu yếm. Trời mẹ sướng thật đó, sao mà sướng, lồn mẹ khít ghê đó, tôi tưởng của mấy cô trẻ khít hơn chứ. Hì hì, lồn mẹ là nhất, nói bậy không à. Bà Mai cười và ôm lấy con. Con nói thật, con chơi mẹ hoài mà không chán. Thế đã chơi xong rồi, giờ anh còn muốn gì nữa? Bà Mai cười, nhướn mày hỏi con, mẹ con mình nằm ôm nhau một lúc. Nằm thì nằm, rồi mẹ cho con làm cái nữa mẹ nhé. Nó cười nham nhở, tôi ông sướng, tham vừa vừa tôi chứ. Bà Mai cười cù vào nách con, mặc kệ, con muốn làm thêm cái nữa. Nó ôm chặt lấy mẹ như sợ mẹ vùng chạy mất. Ấy không được, coi chừng bố con về. Bà Mai dãy ra, mới có 12 giờ mà mẹ, chưa bố đâu có về nhà, mà nếu có về thì bố sẽ bấm chuông, mẹ con mình phi tăng kịp mà. Nó cương quyết, ừ, nhưng chỉ thêm một cái nữa tôi đó nha. Bà Mai nghiêm mặt nói, ok, tôi bây giờ con ngồi dậy đi, để mẹ nấu gì cho con ăn. Con không đi mẹ ơi. Không được, con phải ăn, không ăn gì mà làm hại sức lắm đó. Bà Mai đẩy con ra ngồi dậy, ăn no mới có sức làm cho mẹ sướng, phải không mẹ? Nẩm, không biết ai sướng hơn ai. Bà Mai ra khỏi đi văng đi ra bếp. Nó vùng dậy đi theo mẹ, nhìn mẹ trần truồng đi lại trong bếp thật thích mắt, da rẻ mẹ trắng mịn màng, đi mông của mẹ thật tròn trịa, núng nính, chúng lắc lư theo từng bước chân. Nó thầm nghĩ, nếu nhà lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con thì thật sung sướng, mình tha hồ mà địt mẹ, muốn lúc nào địt lúc đó. Con ăn mì nha, mẹ nó lên tiếng. Dạ, nhớ đập trứng vào nha mẹ, ăn cho lắm vào rồi cũng ra hết à. Bà Mai cười, thì con ra cho mẹ của con hưởng chứ con có cho ai khác đâu, hì hì. Nó trêu mẹ, nẫm, ai mà thèm. Bà Mai đỏ bừng mặt, nó đứng sau lưng mẹ, ngắm nhìn thân hình mẹ trong lúc mẹ lúi húi bên bàn bếp. Mẹ thật là đẹp, thế này mà bố không hưởng thì mình tha hồ mà làm chồng mẹ thay bố. Lòng bồi hồi xúc động, nó tiến lại gần sau lưng mẹ, áp người vào cái cơ thể mềm mại của mẹ. Mẹ, hai tay nó luồn qua nách mẹ sờ nắn cặp vú mẹ. Nó cúi xuống hôn vào sau gáy mẹ, phần dưới ép vào sau mông mẹ, cọ chùm lông rậm rạp xum xuê vào mông mẹ. Bà Mai so vai lại uốn éo cơ thể vì nhột, bà thấy thích thú với những khoảnh khắc tình cảm như thế này. Tay con nó thò xuống móc vào háng bà, sau mông bà, cái đó của con nó đang tì vào nong nóng. Mới vừa xong mà đã thế được rồi, đúng là con trai mới lớn, không lúc nào nguội đi được ham muốn, bà Mai thầm nghĩ. Lúc này con nó càng làm dữ hơn nữa, bà Mai nhột hết cả người, tôi để mẹ nấu cho xong đã. Bà Mai nói và khép hai đi lại ngăn không cho con nó móc sâu vào bên trong, con lại muốn nữa rồi mẹ ơi, muốn, muốn, con lúc nào mà chả thế, thiệt mà, nó lên rồi nè mẹ. Nó nói và cố tình dụi dụi con cu đã cương lên sướng sướng vào mông mẹ như để chứng tỏ điều đó. Mẹ biết rồi, thì con ăn hết tôi mì này đi đã, mẹ có đi mất đâu mà con sợ. Bà Mai vừa nói vừa đổ mì ra tôi và bưng ra bàn cho con. Ok, con ăn liền, nó nói và vội vàng ngồi ra bàn ăn. Phần 233, reng, tiếng chuông cửa làm ông Mạnh tỉnh dậy, ông ngó nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ sáng tôi mà. Ông Mạnh ra Hà Nội công tác và ngủ tại một khách sạn sang trọng. Tối hôm trước, ông Mạnh đã phải ngủ chay vì Phượng, cô thư ký xinh đẹp của ông đã bị ông tiếng ông bạn vàng quý hóa của ông mượn tạm qua đêm. Mới lần đầu gặp Phượng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phượng với cái miệng loa kèn đầy khiêu gợi, thân hình nảy nở theo kiểu ngực tấn công mông phòng thủ là ông tiếng đã kết ngay rồi. Nên khi ông ngỏ ý muốn mượn Phượng qua đêm thì ông Mạnh cũng đâu dám từ chối. Ông Mạnh lầu bầu ngồi dậy đi ra phòng khách, phòng ông Mạnh đang ở thuộc tầng 20, là phòng cực VIP nên có phòng ngủ, phòng khách riêng biệt. Giá thuê là $1 một ngày 24 giờ, mới sáng sớm mà đã có ai gõ cửa vậy kìa, hổng lẽ ông Tiếng trả em Phượng cho mình sớm vậy trời. Ông Mạnh mắt nhắm mắt mở mặc đi cái quần xốp vào khi ngủ, ông chỉ mặc quần lót mỏng rồi ra mở cửa. Ai mà đập cửa vào giờ sớm thế này cơ chứ, tôi trời. Khuôn mặt đang cau có của ông Mạnh khi vừa mở cửa ra bỗng cứng lại, biến thành một vẻ rất khó coi, nửa sừng sốt, nửa tiêu tan giận dữ nhưng lại chưa kịp vứt bỏ nét nhăn nhó. Đứng trước phòng ông Mạnh là ba cô gái, không, phải gọi là ba nàng tiên ở trong mộng bước ra mới đúng. Cô thứ nhất đứng bên trái ông Mạnh, có vẻ đẹp vô cùng tươi trẻ, khỏe khoắn, dáng thể thao, cao ráo, nước da trắng trèo gợi cảm, khuôn mặt tươi sáng, tràn đầy sức sống. Cô mặc chiếc quần jean bó sát đi chân dài và một chiếc áo hai dây màu sông nhạt quyến rũ. Cô có mái tóc dày nhuộm màu hạt dẻ óng mượt, tạo nếp sóng uốn ôm lấy bờ vai mịn màng. Cô thứ hai đứng giữa lại khác hẳn, thật xứng với bốn chữ yểu điệu thục nữ. Cô có nước da trắng hồng như trứng gà bóc, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai được tôn lên bởi bộ váy liền cũng màu trắng. Gọi là bộ váy, nhưng ông Mạnh nghĩ toàn bộ chiều dài của nó chỉ bằng chiếc quần lửng ông đang mặc là cùng, bởi phía dưới thì nó siêu ngắn. Ngắn tới mức chỉ ngang bằng đỉnh dưới của hình tam giác ngược khêu gợi mà ông Mạnh có thể thấy là chiếc quần lót nhỏ xíu cũng màu trắng. Toàn bộ cặp đi thon thả thanh mảnh của cô gái được phơi ra lổ lộ. Phía trên bộ váy thì quay ngang ngực, chỉ vừa đủ che hai núm vú, còn toàn bộ nửa vú trên và phần cổ, ngực, vai trắng ngần thì để trần. Ông Mạnh nhận thấy rõ ràng là cô gái không mặc áo lót. Nhìn tới khuôn mặt xinh xắn của cô gái thì ông Mạnh tin chắc cô là con lai, bởi tuy vẫn có nét Á Châu, song cô có sống mũi cao, cặp mắt nâu sâu thẳm với hàng mi dày và cong. Mái tóc dài ngang vai của cô không biết là tự nhiên hay nhuộm mà vàng óng, được ép thẳng và tỉa cẩn thận, hoàn toàn phù hợp với nước da trắng, hồng và lông mày màu hung hung. Nhìn sang cô thứ ba đứng bên phải, ông Mạnh tỉnh hẳn ngủ trước vẻ đẹp quá sức kiêu sa lộng lẫy của cô. Cô cũng có làm da trắng trèo không thua kém gì hai cô kia. Cô mặc một bộ áo dài lụa đỏ thêu kim sa lóng lánh ở hai cánh tay, cổ áo và vạt áo. Mái tóc đen búi cao kiểu Hà Nội cổ vô cùng quyến rũ, để lộ cái cổ thon cao trắng ngần đầy vẻ kiêu kỳ. Nét mặt cô đặc biệt phù hợp với kiểu cách này bởi nó đẹp một cách sang trọng, quý phái, thậm chí có phần lạnh lùng khiến ông Mạnh hơi kiêng nể. Nhưng nhìn kỹ thân hình cô thì dù kiêng nể đến mấy dương vật, ông Mạnh cũng phải bật tung trong quần. Bởi trái ngược với vẻ đi các của tà áo dài truyền thống lại là một kiểu thiết kế cố tình làm người ta nổ đom đóm mắt. Những họa tiết thêu kim sa ở những chỗ như đã nói, chỉ tạo ra tính sang trọng chứ không hề che những chỗ cần che. Trái lại, vải áo dài là thứ lụa siêu mỏng. Bên trong tà áo dài, phía dưới cô gái mặc một chiếc quần sa anh trắng cũng cực siêu mỏng. Còn bên trong chiếc quần đó lại là một chiếc quần lót màu đen với tiếng nhỏ xíu ở giữa, cũng lại siêu siêu mỏng và những dây rất mảnh quấn quanh hông. Phía trên là chiếc áo lót đồng bộ màu đen, cũng lồ lộ ngay dưới lớp áo dài màu đỏ. Cái gì cũng mỏng nên ở phía dưới ông Mạnh có thể nhìn xuyên cả ba lớp tương phản đỏ trắng đen, nhìn tới cả da thịt bên trong và chút xíu lông mu được xén tỉa rất sát. Ông Mạnh chợt nghĩ thầm, nếu đám lông này mà để tự nhiên thì chắc chắn là sẽ xuyên qua cả ba lớp vải mỏng anh như không khí này. Nếu như cô thứ nhất có dáng thể thao, cô thứ hai dáng mảnh mai, thì cô thứ ba này lại thuộc kiểu người đầy đặn, nhưng hoàn toàn không phải là sự đầy đặn thừa thãi hay phản cảm. Không, hoàn toàn không có chút gì thái quá, mà là sự đầy đặn vô cùng khêu gợi và hòa hợp với phong cách cũng như trang phục, đặc biệt là sự nảy nở ở bộ ngực, vùng hông, cặp đi căng đầy và nhất là bộ mông no tròn tạo đường cong tuyệt vời cho dáng áo dài. Thân hình cô được cân bằng một cách hoàn hảo bởi vòng eo thon và cái cổ cao đi các, tạo thành những đường cong tuyệt mỹ nhìn không chán mắt. Trông cô cũng già dặn hơn hai cô kia chút ít. Cái mũi vô cùng thính nhạy của ông Mạnh Mạnh do tiếp xúc nhiều với đàn bà đã giúp ông xác định được ngay cô gái bên trái sức nước hoa Nini táo mát mẻ, lôi cuốn, cô giữa dùng Dior Addict nồng cháy, ngây ngất, cô bên phải thì chắc chắn không gì khác hơn ngoài Chanel 5 quý tộc, đầy quyến rũ, mùi nước hoa thật hợp với từng người. Ông Mạnh thầm nghĩ, trong khi mũi ông cứ phập phồng hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ ba thân thể thần tiên trước mặt, ba mùi hương khác nhau, hòa quyện với mùi da thịt thơm tho của ba cô gái, tạo nên một thứ men say có thể đánh gục bất cứ bộ thần kinh thép nào. Ông Mạnh cứ đứng như trời trồng, mồm miệng há hốc, cơ hàm tê cứng, chỉ có cặp mắt là đảo lia lịa nhìn hết cô này đến cô khác mà không biết phải làm gì. Giờ đây ông tuy đã tỉnh hẳn ngủ, nhưng ông lại cứ ngỡ như mình đang mơ. Ba cô gái xinh đẹp dường như quá hiểu và thậm chí quen thuộc với cách phản ứng này của đàn ông, nên họ không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, sốt ruột hay bực bội mà kiên nhẫn chờ đi cho ông Mạnh thỏa thuê con mắt với một vẻ dịu dàng, thông cảm. Chừng khi đi mắt lạc, thân của ông Mạnh đã tỉnh lại đi phần, cô gái kiêu sa nhất mới mở giọng anh vàng. Có người nhờ em chuyển cái này cho anh. Đoạn cô gái giơ ra một tấm thiếp. Ông Mạnh ngẩn ngơ, không hiểu cô gái nói gì mà chỉ thấy như một dòng mật ngọt rót vào tai. Ông chưa từng thấy giọng nói nào hay như vậy, vừa ngọt ngào êm gái vừa ẩn chứa sóng tình rào rạt, nhưng lại vẫn có một vẻ nghiêm nghị xa cách nào đó, khiến người ta vừa nể sợ vừa thèm muốn. Ông Mạnh đưa tay ra một cách vô thức, đón lấy tấm thiếp, dở ra như một thói quen máy móc, dòng chữ đập vào mắt ông. Chào anh Mạnh, em là Phan, đây là món quà em gửi tặng anh, như một lời biết ơn vô cùng nhỏ nhoi đi với những gì mà anh đã làm cho em trong vụ ký kết hợp đồng vừa rồi. Anh hãy tận hưởng thật thoải mái. Ông Mạnh còn đang mê mải suy nghĩ thì giọng anh vàng của người đẹp đã lại cất lên. Thế anh có định mời chúng em vào phòng không, hay anh là bắt chúng em đứng đây cả buổi? Chữ buổi cô gái kéo dài giọng khiến ông Mạnh nổi gai ốc khắp sống lưng. Ông bối rối lắp bắp, xin lỗi, mời các em vào. Ông Mạnh đi như người mộng du vào trước. Cảm ơn anh. Ba cô gái đi theo sau. Cô đi sau cùng tự khép cửa lại. Ông Mạnh luống cuống ngồi xuống sofa dài rồi chỉ vào ba chiếc ghế còn lại. Mời ba em ngồi. Cả ba cô gái ngồi xuống hết sức tự nhiên theo đúng thứ tự họ đứng ở cửa. Cô ở giữa bắt chéo chân khiến ông Mạnh bất giác nuốt nước bọt đánh ức. Ông Mạnh bối rối không biết ngồi như thế nào cho thoải mái và tự nhiên, bởi vừa mới ngủ dậy nên ông không mặc quần xịp ở trong, chỉ mặc quần lót mỏng và bên ngoài chỉ mặc mỗi quần sóc, mà lúc này thì chính giữa quần sóc đang nổi gồ lên một cục. Ba cô gái thì ngồi ngay trước mặt, sướng mắt về phía ông, lại là giọng anh vàng của cô gái thứ ba. Em xin giới thiệu với anh, đây là San San, 22 tuổi, cô gái thứ ba chỉ tay vào cô gái đầu tiên, cô có người dáng thể thao. Dạ chào anh, cô gái tên San San cười, chào San San, đây là Chân Chân, 19 tuổi, cô gái thứ ba lại chỉ tay vào cô gái thứ hai, cô có dáng người mảnh mai. Dạ chào anh, cô gái tên Chân Chân mỉm cười duyên với ông Mạnh, chào Chân Chân, ông Mạnh quay qua cô gái thứ ba, cô có dáng người đầy đặn thế còn cô. Dạ, em là Thanh Thanh, 24 tuổi, chào Thanh Thanh, còn anh là... Cô gái tên Thanh Thanh giơ một ngón tay lên môi. Anh Mạnh, chúng em biết rồi, giờ anh cứ ngồi thư giãn thật thoải mái nhé. Chưa dứt lời, cô gái mặc áo dài đã cùng cô gái dáng thể thao đứng dậy, tiếng sang chỗ cô gái tóc vàng ở giữa. Ba mái đầu trụm lại, các cô trao cho nhau những nụ hôn ướt rượt đầy nhục cảm. Ba cặp môi, ba cái lưỡi xinh đẹp cuốn lấy nhau say sưa khiến ông Mạnh run bắn người. Sáu bàn tay ngà ngọc của các cô gái bắt đầu hoạt động, truyền khắp cơ thể của nhau như những con rắn uốn lượn biểu tượng của tình dục. Trong khi tay San San luồn vào chỗ xẻ tà áo dài ở eo của Thanh Thanh để mơn man vùng hông và lưng thì bàn tay Thanh Thanh đang bò dần ở đi Chân Chân và chui ngược lên. Phía trên, còn tay phải Chân Chân thì vuốt ve dây áo trên bờ vai mát rượi của San San. Tay trái cô xoa nắn cặp mông đầy đặn của Chân Chân qua lớp vải sa tanh trắng mỏng, mông mịn màng. Ông Mạnh như không tin nổi vào mắt mình trước cảnh tượng đang diễn ra. Ông cứ nuốt nước bọt ừng ức, mắt mở to, người co cứng lại một cách vô thức dù đã được cô gái bảo thư giãn. Cách mắt ông Mạnh chỉ hơn 1 mét, ba cô gái vừa trao nước tiếng qua miệng nhau vừa khẽ ư ư trong cổ họng. Tay San San đã luồn lên nắn bóp cặp vú căng đầy của Thanh Thanh qua lần áo lót, còn Thanh Thanh thì thò ngón tay giữa lách qua khe quần lót của Chân Chân để đút vào bên trong. Tiếp diễn trò hôn hít, nút lưỡi và sờ soạng nhau vài phút, hai cô gái hai bên bắt đầu đẩy Chân Chân ngửa ra trên ghế, cặp giò duỗi dài ra phía trước. Họ từ từ tuột chiếc quần lót nhỏ của Chân Chân xuống, tuột ra khỏi chân rồi tung vào bộ mặt đang đờ đẫn của ông Mạnh và cười hinh hích thích thú. Ông Mạnh cũng cười lại, ông cầm chiếc quần lót áp chặt vào mặt mà hít lấy hít để cái mùi thơm từ đó tỏa ra. Nhưng mắt ông thì vẫn không rời cái khoảng thiên thai đang dần dần hé mở, Chân Chân từ từ giãn chân ra. Cái váy quá ngắn tự động co lên hông, để lộ hoàn toàn khoảng da thịt trắng muốt, nổi bật ở giữa là âm vật hồng hồng, khép nét, hai múi thịt dày đầy mời mọc. Chân Chân còn để ít lông hơn cả Thanh Thanh, chỉ có một chút xíu, hai bẹn cô mịn màng như da em bé, cặp đi thon trắng ngần. Ông Mạnh không còn kiểm soát được việc nuốt nước bọt nữa, khóe mép ông bất giác tứa đầy nước dãi. Trong khi ông Mạnh đang thèm nhỏ dãi việc được ngậm mồm vào cái lồn ngon quá sức, tưởng tượng kia của cô gái tên Chân Chân, thì hai cô gái còn lại đã làm việc đó thay ông. San San nhông nhẹn trườn vào giữa hai chân Chân Chân, rúc đầu vào mà bú liếm lồn cô gái, còn Thanh Thanh thì quỳ bên cạnh, đưa lưỡi liếm khắp vùng đi, háng, bụng của Chân Chân. Sau một lát thì lại đi, đến lượt Thanh Thanh liếm lồn Chân Chân, còn San San thì bò xuống phía dưới, kéo cặp quần Thanh Thanh xuống quá mông. Để lộ mặt sau, chiếc quần lót của Thanh Thanh chỉ gồm một dây lọt khe và dây đi phía trên. San San kéo trịch dây sang một bên và rúc vào bú liếm chùn chụt cả lỗ lồn và lỗ đít của Thanh Thanh. Cảnh tượng gợi dục tới mức cực độ, khiến dương vật ông Mạnh như muốn nổ tung. Nước dãi ông tứa ra đầy mồm, sự thèm thuồng thể hiện hoàn toàn trên khuôn mặt và ánh mắt lờ đờ của ông. Bàn tay Mạnh bất giác đưa xuống thò vào trong quần mà sụp dương vật. Trong khi đó thì ba gia nhân vẫn tiếp tục say sưa làm tình với nhau như không hề biết đến sự có mặt của ông Mạnh và càng lúc càng thực hiện những động tác thác loạn hơn. San San đã nằm hẳn xuống sàn, đầu tựa vào thành phía trước ghế salon. Chân Chân thì rời ghế ngồi xổm xuống, quay đầu về phía ghế, lồn đặt lên miệng San San. Còn Thanh Thanh thì lại ngồi xổm trên ghế, vẫn để nguyên quần áo ở trạng thái như vừa rồi với vạt áo dài vắt lên đằng trước còn quần tụt xuống quá mông. Thanh Thanh ngồi xổm như đang ngồi đi, quay mông ra ngoài, bộ mông to tròn căng, vô cùng kích dục. Chân Chân ngồi xổm dưới đất, ngửa mặt lên bú liếm lồn và đít Thanh Thanh. Cả ba vừa bú liếm dây chuyền như vậy vừa rên rỉ hết sức dâm loạn. Duy có San San là vẫn mặc nguyên quần áo khiến ông Mạnh rất tò mò, muốn biết nốt lồn của cô gái có cái tên San San này trông ra sao. Phần 234, ông Mạnh còn đang bứt rứt dạo dực hết cả người thì ba cô gái bỗng dừng lại. Thanh Thanh xuống khỏi ghế, kéo quần lên, rồi cùng Chân Chân và San San đồng loạt quỳ dàn hàng ngang trước mặt ông Mạnh. Cả ba bỗng dừng lại quần áo chỉnh tề. Thanh Thanh vẫn nguyên bộ áo dài, San San thì vẫn nguyên si từ đầu, còn Chân Chân chỉ tuột mỗi quần lót. Ông Mạnh chưa hiểu gì thì vẫn lại là Thanh Thanh lên tiếng. Nhiệm vụ thứ nhất của chúng em đã hoàn thành, anh có vừa ý không ạ? Ông Mạnh bối rối, ra, nhiệm vụ ra, vừa ý, ra, anh, thích, lắm, mà nhiệm vụ gì hả em, ra, ý anh là, em có mấy... Nhiệm vụ, Thanh Thanh túm tỉm cười, nhưng lấy lại ngay vẻ nghiêm nghị và nói với giọng thản nhiên. Dạ, thưa anh, chúng em được sai tới đây với những nhiệm vụ cụ thể. Nhiệm vụ thứ nhất là trình diễn màn tình dục đồng giới tay ba để anh giải trí và khởi động, đồng thời để chúng ta làm quen với nhau, phá tan sự ngại ngần ban đầu. Thế còn nhiệm vụ thứ hai, ông Mạnh hồ hởi, nhiệm vụ thứ hai mà nếu anh không phản đi thì chúng em chuẩn bị thực hiện bây giờ là bú liếm toàn bộ nửa thân dưới của anh cho thật ướt rượt. Còn nhiệm vụ thứ ba thì sao hả em? Dạ, nhiệm vụ thứ ba là dâng lên miệng anh ba cái lồn thơm ngon để anh xơi, bú, nhai, cắn, liếm, mút, tùy thích, chà chà. Thế còn nhiệm vụ thứ bốn? Dạ, nhiệm vụ thứ bốn là nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng, ông Mạnh một lần nữa lại nổi gai dọc sống lưng. Những lời nói dâm tục nhất, cởi mở nhất lại được tuôn ra từ cặp môi e ấp của cô gái kiêu sa nhất, lạnh lùng nhất, khiến cho sự gợi dục của những lời nói càng tăng lên vạn lần. Đang nói, Thanh Thanh chợt ngừng lại, đong đưa đi mắt một cách hết sức gợi tình khiến ông Mạnh sốt ruột và hồi hộp hỏi, nhiệm vụ cuối cùng là gì hả em? Thanh Thanh lại nghiêm giọng, dạ, nhiệm vụ cuối cùng là chúng em sẽ thỏa mãn tất cả những gì anh muốn ạ, tất cả những gì anh muốn. Ông Mạnh hỏi lại, không giấu được vẻ thích thú, dạ, cả ba cô gái đều đồng thanh và gật đầu một cách ngoan ngoãn. Ông Mạnh tự hỏi, liệu ba nàng tiên liệu yếu đào tơ này có thể chịu được tất cả những gì một con đực thèm khát đi hỏi? Tất cả nghĩa là không chỉ tình dục thông thường mà có thể cả những đi hỏi kỳ quái nhất, thú vật nhất, thậm chí có thô bạo đi chăng nữa. Nếu ông Mạnh thuộc dạng bạo dâm và đi dùng roi quất vào những làn da nõn nà kia, liệu các cô có chịu? Nhưng rồi ông Mạnh chợt hiểu, hẳn là các cô, hoặc là chủ của các cô, đã tìm hiểu kỹ về ông nên mới dám nhận lời với fan một thỏa thuận nguy hiểm đến vậy. Nhưng dù có như vậy đi nữa thì chắc là thỏa thuận này hẳn đã tốn của fan một khoản tiền khổng lồ. Mà thật ra nó cũng chỉ là một phần nhỏ của khoản lợi nhuận khổng lồ do chữ ký của ông mang lại cho fan. Quả là ông Mạnh không thể nào hành hạ ba sinh linh đẹp đẽ hoàn hảo đến thế này được. Mà có lẽ đa phần đàn ông đứng trước các cô cũng sẽ phải mềm lòng mà không thể đi quá mức, ngoài thèm khát nhục dục thông thường, cho dù những thèm khát đó là rất lớn. Ông Mạnh say mê tình dục cũng như say mê cái đẹp. Chắc chắn ông sẽ được hưởng thụ những giây phút tuyệt vời nhất với ba người đẹp Chân Chân, San San và Thanh Thanh này. Ông Mạnh còn đang nghĩ ngợi thì một giọng nói khác đã cất lên. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Giọng nói của Thanh Thanh. Anh đã sẵn sàng. Thế chúng em thực hiện nhiệm vụ thứ hai nhé. Lần này là giọng của Chân Chân. Giọng nói thỏ thẻ, ngọt lịm và quyến rũ không kém của Thanh Thanh. Ok. Ông Mạnh gật nhẹ đầu. Ông ửa lại tư thế ngồi ở giữa sofa, hơi không thoải mái vì hai bên không có tay vịn. Ông chưa biết làm gì tiếp thì ba cô gái đã bắt đầu tiến đến, vẫn trong tư thế quỳ. Nghĩa là, các cô bò lết đầu gối tới chỗ ông đang ngồi một cách phục tùng, tôn kính. Dương vật vốn đã cương cứng của ông Mạnh càng muốn bật tung ra khỏi quần trước cảnh tượng đó. Ông đang bối rối vì cái cục nổi gồ to sướng giữa hai chân đang hơi dạng ra của mình thì Chân Chân đã tới áp sát, đưa hai tay vuốt từ đầu gối ông lên tới thắt lưng, rồi luồn vào trong để cởi khuy quần sóc. Thanh Thanh và San San bò tới bên cạnh ông Mạnh, mỗi người một tay giúp Chân Chân tuột dần quần sóc ông Mạnh xuống, quẳng sang một bên. Lúc này thì cái cục nổi gồ ở giữa mới thật khổng lồ, bởi chỉ có một lớp quần lót mỏng mà ông mặc khi ngủ giữ nó lại tạo khoảng cách. Chân Chân áp ngay mặt vào đó, dùng một bên má trắng trẻo của mình mơn trớn cả cái khối đang nổi lên đó, rồi rúc cả mũi miệng vào mà cạ cạ như mèo đánh hơi. Trong khi đó thì hai cô hai bên vuốt ve hai đi ông Mạnh. Một tay San San luồn lên vào trong áo Mạnh, xoa xoa khắp vùng bụng săn chắc và vùng ngực nở nang của ông. Ông Mạnh cảm thấy như có muôn vàn luồng điện chạy khắp châu thân. Ông lim dim mắt, thả lỏng người để tận hưởng cảm giác tuyệt vời. Trong khi đó thì Chân Chân đã thè lưỡi ra và liếm lần lượt hai bên bẹn ông Mạnh, nơi ven quần lót và tiếp giáp với toàn bộ dương vật của ông ở giữa. Mỗi khi cô rúc vào bên bẹn này thì má bên kia của cô lại đè lên cơ quan sinh dục của ông Mạnh, khiến ông cảm thấy rất dễ chịu. Màn dạo đầu diễn ra vừa đủ để ông Mạnh không cảm thấy quá sốt ruột. Sáu bàn tay nõn nà đã nhanh chóng đặt lên cặp quần lót của ông. Sáu con mắt đẹp mê hồn ngước nhìn ông một cách sùng kính, rồi họ từ từ kéo chiếc quần lót xuống. Ông Mạnh hồi hộp nhìn chiếc quần lót mỏng anh của mình tụt xuống chút một, cho đến khi đầu bùi thò ra. Rồi toàn bộ cái bùi to sướng cương cứng bật tung ra ngoài, chiếc quần lót nhanh chóng được quăng đi. Dương vật ông Mạnh oai vệ dương cao sát mặt ba cô gái, trước ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, khiến ông Mạnh bất giác thấy vô cùng sảng khoái, sức sống dâng cuồn cuộn. Chỉ riêng cái cảm giác được ba cô gái đẹp cùng nhìn thật sát vào cơ quan sinh dục của mình đã rất tuyệt vời. Và những điều tuyệt vời hơn còn liên tiếp kéo đến ngay lập tức. Sau khi ngắm nhìn thỏa thuê, Chân Chân ở giữa bắt đầu hành động. Cô chạm tay phải lên đầu bùi bóng lưỡng của ông Mạnh, nơi một ít chất nhờn đang rỉ ra. Những ngón tay đầy ma thuật của cô nhẹ nhàng trượt xuống thân dương vật, vuốt ve nhẹ nhàng đầy kích thích. Trong khi đó thì Thanh Thanh đã luồn một tay xuống dưới để xoa nhẹ bìu dái to sướng săn cứng của Mạnh, còn San San vẫn tiếp tục vuốt ve đi vào bụng, ngực của ông. Tay cô thỉnh thoảng vân ve đầu tôi khiến Mạnh thêm dễ chịu, Chân Chân đã tiến sát hơn và bắt đầu thè lưỡi ra. Cái lưỡi nhỏ xinh, ướt rượt đầy dâm dục ghé tới và lần đầu tiên chạm lên đầu bùi ông Mạnh. Ông Mạnh dùng mình thông khoái, nước nhờn lại tiết ra thêm dính lên đầu lưỡi Chân Chân. Vài sợi tóc vàng óng ả nhỏ li tôi của cô xóa xuống, chạm khẽ lên bìu dái nơi Thanh Thanh đang xoa nắn. Cái lưỡi Chân Chân bắt đầu liếm rất chậm, xoay một vòng cuông đầu khớp một cách điệu nghệ, rồi lưỡi Chân Chân trườn xuống dưới, quấn quanh thân bùi, vẫn chậm rãi. Chân Chân di chuyển lưỡi xuống nữa, liếm cẩn thận từng centimet vuông thịt bùi, cho đến khi chạm bìu dái, đùa nghịch với những ngón tay Thanh Thanh để chăm sóc cẩn thận toàn bộ hai hòn dái. Sau đó, cái lưỡi của Chân Chân lại vuốt ngược lên cũng với tốc độ bình thản như vậy. Chân Chân quả là có kinh nghiệm đầy mình, cô không hề tỏ ra nóng vội hay sơ suất bất cứ điều gì. Khi lưỡi đã chạm đầu bùi ông Mạnh một lần nữa, thì bắt đầu đến đi bờ môi gợi cảm làm việc. Cặp môi đỏ mọng của Chân Chân ngậm nhẹ lấy đầu bùi, cái lưỡi rút vào trong, nhưng vẫn nhẹ nhàng đánh khẽ vào lỗ đầu bùi, khiến ông Mạnh sướng tê tái cả người. Vẫn chậm rãi, Chân Chân khẽ chuyển động đầu để bờ môi trượt trên thân bùi ông Mạnh. Miệng cô làm thành hình tròn, bọc sát vòng quanh bùi như một cái nhẫn, trượt sâu lên tới gần gốc, rồi lại từ từ trượt ra. Mỗi lần như vậy, đầu bùi ông Mạnh lại ấn sâu vào trong họng Chân Chân, rồi lại kéo ra, rồi lại ấn vào. Cứ mỗi lần bùi kéo ra, Trần Trần lại cong ngược lưỡi miết dọc thịt bùi từ trong ra ngoài, cho đến khi chỉ còn đầu bùi trong miệng cô thì cái lưỡi lại ngoáy vào lỗ đầu bùi, rồi ngay lập tức lại xẹp xuống để bùi ấn vào một cách nhịp nhàng. Sự nhịp nhàng đến hoàn hảo này khiến ông Mạnh rùng mình vì sướng. Ông giơ một tay túm chặt lấy mớ tóc vàng của Trân Trân để ấn ra ấn vào đầu cô, tay kia ông quàng lên người San San, lúc này đã ngồi hẳn lên ghế cạnh ông để vuốt ve ông. Cô nghiêng người một cách tự nhiên và gắn chặt miệng lấy miệng ông, trao cho ông cái hôn lưỡi nồng cháy nhất. Trong khi đó thì hai bàn tay cô liên tục xoa nắn khắp người ông. Ông Mạnh cũng không chịu kém, ông luồn tay một cách dễ dàng vào trong chiếc áo hai dây của San San. Cô không mặc áo lót nên ông chộp được ngay bầu vú ngồn ngộn và săn chắc. Trong khi đó thì Thanh Thanh đang phối hợp với Trân Trân một cách nhịp nhàng ở giữa hai chân Mạnh. Những ngón tay thon thả mềm mại của cô tiếp tục đùa nghịch hai hòn giái Mạnh, nhưng cô bắt đầu ghé miệng vào tham gia với Trân Trân. Trân Trân rút bùi Mạnh ra khỏi miệng mình, dùng tay cầm nhét nó vào miệng Thanh Thanh. Thanh Thanh bú vài cái lại chuyển sang miệng Trân Trân. Hai cô cứ trao đi liên tục như vậy. Sự sướng khoái của ông Mạnh càng tăng lên bởi được chọc bùi vào miệng hai cô gái xinh đẹp một lúc. Phần 235. Sau một hồi trao đi, hai cô gái lại đi kiểu, mỗi người áp miệng vào một bên bùi, cùng trượt từ gốc lên tới đầu bùi. Rồi hai cái lưỡi cùng thè ra liếm đầu bùi và liếm lẫn nhau, rồi lại trượt xuống, cứ như thế. Sau một lát thì đến lượt San San ngồi cạnh ông Mạnh cũng cúi xuống. Ba cái miệng tạo thành hình tam giác bao bọc lấy bùi ông Mạnh, ba cái lưỡi thay nhau cuốn lấy mà liếm bùi. Những tiếng nhóc nhép cứ thế vang lên trong căn phòng, bùi ông Mạnh giờ đây ướt nhẹp nước tiếng của cả ba cô gái. Trần Trần bú chùn chụt cái bùi ướt đẫm, khi cô nhả ra thì San San ngay lập tức ngậm vào, liếm láp chỗ nước tiếng trộn lẫn của cả ba người. Trong khi Trần Trần và Thanh Thanh quay sang liếm miệng nhau và liếm bỉu giái Mạnh. Họ cứ luân phiên như vậy cho đến khi bùi, ông Mạnh dính nhoay nhoét thứ nước đặc quánh vào mặt ba cô gái bóng nhảy. Ông Mạnh giờ đây bắt đầu lấy lại sự tự tin, làm chủ tình thế, những bối rối ban đầu trước ba cô gái đẹp đã biến mất. Giờ đây, ông hoàn toàn tin chắc các cô là của ông và ông có thể làm gì tùy ý, nên ông chủ động hưởng thụ món quà tuyệt vời này theo cách ông thích. Ông Mạnh ôm chặt cả hai tay vào đầu Thanh Thanh và ấn rất mạnh lên, bùi mình như một thứ đồ chơi, trong khi thân dưới ông thúc mạnh lên. Ông cứ thúc từng đợt như vũ bão vào miệng Thanh Thanh, rồi lúc nào thích lại bỏ ra, hai tay túm lấy đầu Trân Trân ở bên cạnh và ấn vào, lại làm như vậy. Rồi tới lượt San San, những cú thúc vào miệng từng cô lại gây ra tiếng ọc, ọc, do nước tiếng quá nhiều. Thỉnh thoảng hứng lên, ông túm chặt đầu một cô và ấn mạnh, sâu hết cỡ toàn bộ thân bùi vào thật sâu trong họng, rồi giữ nguyên ở đó. Không rút ra mà tiếp tục nhịp nhịp cho đầu bùi ấn mạnh hơn trong họng. Những lúc đó, cô gái phải gang miệng ra hết cỡ, mũi hầu như không thở được, còn miệng thì bị lấp kín. Sau vài chục giây, ông Mạnh mới để cho cô gái ọe bùi mình ra từ sâu trong họng, mặt mũi đỏ gay và tất nhiên là nước tiếng trào ra tràn trề, dính ngoe ngoét mặt mũi, chảy nhễu xuống cằm. Đó là kiểu chơi thiết họng mà ông Mạnh rất thích và điều tuyệt vời là cả ba cô gái này cũng thích không kém. Họ không hề phàn nàn gì mà tỏ ra rất quen thuộc với kiểu chơi này nên chủ động làm cho ông Mạnh sướng. Ông Mạnh vừa làm vừa thầm biết ơn việc chăm tập thể thao hàng ngày của mình cũng như kinh nghiệm tình dục bao nhiêu năm khiến ông có thể làm chủ được trận chiến. Chứ nếu không trước ba nàng tiên đẹp và dâm nhường này chắc ông đã phải xuất tinh sớm. Sau một hồi chủ động thưởng thức miệng ba cô gái chừng đã tạm thỏa và hơi mỏi, ông Mạnh ngả người để cho các cô tiếp tục chăm sóc mình. Thanh Thanh và Trân Trân bèn kéo ông nằm lùi ra phía ngoài. Lưng ông không còn dựa lên lưng ghế nữa mà đặt hẳn xuống đệm ghế. Phần từ thắt lưng trở xuống được kéo hẳn ra khoảng không phía ngoài, được đỡ bởi hai chân ông chống xuống sàn. San San lấy một chiếc gối kê đầu cho ông Mạnh. Các cô làm công việc của mình một cách hết sức thành thục, nhưng luôn với vẻ duyên dáng và gợi tình một cách tự nhiên của mình, khiến ông Mạnh càng thêm mê mẩn. Trong khi Thanh Thanh ổn định vị trí quỳ giữa hai chân ông Mạnh và vuốt nhẹ cái bùi đang dương lên của ông, thì Trân Trân đã nằm hẳn xuống sàn ở phía dưới mông ông. San San lấy một chiếc gối giày khác ở trên ghế, đưa xuống cho Trân Trân để cô gối đầu lên. Khi Trân Trân ổn định vị trí thì ông Mạnh nhận ra khuôn mặt xinh đẹp thơ ngây của cô đã kề sát vào vùng mông của ông. Hơi thở nồng ấm của cô phả vào khe mông khiến ông vô cùng dễ chịu. Mọi việc được tiến hành hầu như cùng một lúc. Thanh Thanh ngậm cái miệng xinh xắn ướt át của mình vào bùi Mạnh, San San ngồi trên ghế, cúi xuống tham gia với Thanh Thanh, đưa lưỡi liếm láp khắp xung quanh. Từ rốn xuống bụng dưới, hai bên bẹn, đi non. Phía dưới, Trần Trần cũng bắt đầu công việc của mình, đưa lưỡi liếm khắp vùng mông, háng, toàn bộ khe đít và đặc biệt là ngoáy vào lỗ đít ông Mạnh. Thỉnh thoảng, Trần Trần lại liếm ngược lên cái bỉu giái lủng lẳng của ông. Thanh Thanh cũng gia tăng tốc độ bú, đầu cô dập liên tục lên khiến toàn bộ dương vật ông Mạnh chuyển động theo, hai hòn giái đập bồm bộp lên miệng Trần Trần ở dưới. ba khuôn mặt xinh đẹp làm việc ở sát cạnh nhau, phân chia vị trí một cách hoàn hảo, khiến ông Mạnh sướng như lên mây. San San sau một hồi liếm láp bắt đầu tham gia với Thanh Thanh luân phiên bú ông Mạnh. Khi cô bú thì Thanh Thanh chuyển xuống liếm dái, còn Chân Chân liếm lỗ đích. Khi Chân Chân liếm ngược lên gặp lưỡi San San thì hai cô vừa liếm lưỡi nhau vừa liếm dái ông Mạnh. Rồi Thanh Thanh lại chuyển lên liếm ngược từ dái lên thân rồi đầu bùi, gặp lưỡi San San ở đó, hai cô lại liếm lẫn nhau và cùng liếm đầu bùi. Mái tóc mềm mại lượn sóng của San San xóa tung trên bụng ông Mạnh càng làm tăng khoái cảm. Đúng như lời Thanh Thanh nói lúc đầu, ba cô gái đang làm cho toàn bộ phần thân dưới của ông Mạnh ướt sũng. Ba cái miệng làm việc liên tục miệt mài khiến nước tiếng của các cô tuôn ra ngày càng nhiều, chảy hòa với nhau, nhoè nhoét khắp nơi và các cô không ngại ngần miết mặt mũi. Miệng lưỡi lên để làm tăng độ nhấp nháp. Trong ba cô thì Chân Chân bị ướt nhẹp nhất bởi cô nằm ngửa mặt lên. Cô liên tục đùn nước tiếng lên và dùng miệng, lưỡi để quét lên da thịt ông Mạnh. Nước tiếng lại dính bết trở lại mặt mũi cô. Riêng lỗ đít ông Mạnh thì Chân Chân đã đùn đầy nước vào đó. Mỗi lần cô ngoái cái lưỡi ướt nhoè nhoét vào lại phát ra tiếng nhóp nhép. Cộng thêm tiếng ử trong họng cô khiến ông Mạnh sướng tê người. Phía trên, San San hoạt động miệt mài không kém. Nước tiếng cô chảy thành dòng dọc theo thân dương vật Mạnh xuống bìu dái và được Thanh Thanh đón nhận nhiệt tình. Cô vừa liếm nhóp nhép vừa húp xoàn xoạt một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại nhiễu xuống dưới cho Chân Chân liếm láp. Không chỉ liên tục bú liếm mà ba cô gái còn luôn miệng hỏi han nhau và trao đi những câu nói dâm tục. Chẳng hạn San San sau một hồi bú chùn chụt lại cầm bùi vừa đập lên má mình vừa hỏi, Chân Chân ở dưới đó thế nào? Tốt lắm. Bù đít anh Mạnh có thích không? Thích lắm, ngon lắm San San ạ. Hừm hừm, Chân Chân vừa nhóp nhép vừa trả lời, thế Chân Chân đang làm gì vậy? Tớ đang dùng lưỡi đít lỗ đít anh Mạnh đây. Chân Chân trả lời, rồi cô lại hỏi tiếp, thế chị Thanh Thanh đang làm gì? Thì chị cũng đang làm việc nè. Chị làm việc gì mà sao em nghe chóp chép to thế? Thanh Thanh trả lời với giọng dâm đãng, chị đang gang miệng ra mà ngoạm cả hai hòn dái của anh Mạnh đây. Làm gì mà chị phải gang miệng ra dữ vậy? Khiếp, dái anh này to gì mà to như dái ngựa. Mà cái anh này lạ thật, bùi vừa to vừa dài, nhưng lúc cương lên lại không làm dái nhỏ đi. Dái vừa săn cứng nhưng lại vẫn to sướng. San San cười hích hích, ừ, cái đầu bùi anh ý cũng đang nở phồng ra đây này. Cứ mỗi lần từ trong họng người ta chui ra là lại lôi bao nhiêu nước dãi ra theo. Chân Chân hòa theo tiếng cười, thế à, thảo nào nước tiếng chảy xuống dưới này làm thế, dính đầy mặt em rồi đây này. Thanh Thanh nghe vậy phá ra cười, rồi tinh nghịch chu miệng nhổ đánh phù một cái lên bìu dái ông Mạnh, dòng nước tiếng ngay lập tức chảy xuống dưới, dính đầy lên cằm Chân Chân. Mỗi câu nói, mỗi hành động của mỗi cô gái lại làm ông Mạnh thêm nóng gian người. Cảnh dâm dục và tục tiêu đến cùng cực như vậy, diễn ra thêm một lúc thì ông Mạnh không thể chịu nổi việc nằm im nữa. Ông cảm thấy sự tự tin và nhu cầu làm chủ dâng tràn, ông liền chống tay lên sofa từ từ đứng dậy. Phần 236, cả ba cô gái cử động hết sức nhuần nhuyễn và mau lẹ. Chân Chân vẫn bú chặt lấy lỗ đít ông Mạnh, nâng đầu lên rồi tựa vào ghế, tạo thành thế nửa nằm nửa ngồi tiếp tục công việc của mình. Thanh Thanh quỳ thẳng người lên để vẫn ngậm vừa vặn bùi Mạnh, còn San San thì rời ghế xuống quỳ cạnh Thanh Thanh. Ông Mạnh đứng cong hai chân để kẹp đầu Chân Chân vào giữa. Hai tay ông ôm lấy đầu Thanh Thanh và bắt đầu đít liên tục vào họng cô. Tư thế đứng này khiến ông Mạnh vô cùng sướng khoái và chủ động hưởng thụ. Sau vài cú nhịp, ông lại túm lấy mớ tóc óng ả của San San và đít vào cái miệng đang mở sẵn của cô. Rồi lúc thích ông lại thay đi, chuyển sang đập mạnh bùi lên cái lưỡi đang thè ra của Thanh Thanh, rồi từ từ nhét vào họng cô trong khi tay ghì chặt lấy búi tóc cô. Việc thay đi liên tục giữa hai cái miệng ẩm ướt thật thú vị bởi cảm giác luôn thay đi. Sau một lúc cọ sát bên trong cái miệng ấm áp của cô này, ông rút bùi ra và đút vào miệng cô kia, lập tức cảm giác lại vô cùng mới mẻ. Có lúc ông lại xiên ngang bùi cho chọc vào một bên má Thanh Thanh, trong khi San San liếm vào đầu bùi ông từ phía ngoài, qua lớp má Thanh Thanh. Có lúc ông lại chơi trò thít họng và đít một cách thô bạo vào họng San San, khiến mặt cô đỏ gay, họng phát ra tiếng ọc ọc. Những lúc ông Mạnh đít họng cô gái sầm sập như vậy, cả thân dưới ông chuyển động, miết mạnh lên mặt Chân Chân, trong khi cô vẫn dính chặt lưỡi trong lỗ đít ông và ngoái liên tục, khiến ông Mạnh sướng điên người. Mỗi lần bùi từ sâu trong họng, cô gái rút ra là nước tiếng lại trào ra dính, ngoe ngoét lên khuôn mặt xinh đẹp. Ông Mạnh vừa say sưa làm, vừa ngây ngất hít thở mùi thơm ngào ngạt tỏa lên từ ba thân hình kiều diễm đang quỳ dưới đất, hòa lẫn với mùi da thịt. Nước nhờn tạo nên một mùi nồng nàn vô cùng kích thích. Riêng cái màn bú mút, các kiểu mà các cô gái dành cho ông Mạnh đã diễn ra được gần một tiếng đồng hồ. Ông Mạnh biết mình phải giữ sức để chơi các cô gái xinh đẹp này thật lâu, thật nhiều thì mới thỏa mãn. Nhưng rõ ràng dù có tài thánh, ông cũng không thể nào chịu đựng nổi cho tới khi được đít các cô mà không xuất tinh, bởi việc bú liếm đang diễn ra quá tuyệt vời, quá tỉ mỉ, quá kích thích. Ông Mạnh tính toán trong lòng, kiểu gì thì đi với mấy nàng tiên này mình cũng phải xuất tinh vài lần mới thỏa, mà sức mình cũng đủ để xuất vài lần, có gì mình sẽ nhờ một viên Viagra phụ trợ. Vậy thì bây giờ mình phải xuất lần thứ nhất thôi, không thể chịu được nữa. Sau đó mình sẽ thoải mái hơn để chơi cho sướng hơn, chắc chắn với sức mình thì không sợ xuất lần thứ nhất đã oải. Ông Mạnh tính vậy, trong khi chuyển từ miệng San San sang địt như máy khâu vào miệng Thanh Thanh, ông thở hồng hộc và nói hổn hển. Thật không thể tin nổi, các em tuyệt vời quá sức tưởng tượng, anh không thể chịu được nữa, anh chuẩn bị xuất tinh lần thứ nhất đây. Cả ba cô gái đón nhận tinh đó bằng những tiếng ưm đầy vẻ thèm thuồng và dâm dục. Thanh Thanh thì không thể nói gì bởi đang bị ông Mạnh địt tàn bạo vào miệng. Trần Trần thì đang gắn chặt cả cặp môi cả lưỡi vào lỗ đít ông Mạnh. Chỉ có San San vừa liếm cặp môi ướt rượt và đưa mấy ngón tay gãi gãi lên dái ông Mạnh vừa thỏ thẻ. Anh Mạnh xuất tinh đi. Anh phọt đầy tinh dịch lên mặt chúng em đi. Em muốn liếm tinh trùng của anh. Anh ra thật nhiều anh nhé. Chà, bìu dái anh to thế này chắc là nhiều tinh trùng lắm đây. Chưa dứt lời cô lại đưa lưỡi liếm lên dái ông Mạnh. Toàn bộ những chỗ nhạy cảm nhất của ông Mạnh đều đang được kích thích đến cùng cực. Ông Mạnh nhắm nghiền mắt, tiếp tục đít sâu và mạnh vào họng Thanh Thanh, hai tay ôm chặt lấy đầu cô mà dúi mạnh về phía mình. Sau vài chục cú như vậy thì ông Mạnh thở hộc, ông rú lên một tiếng, ối, ối, và ông rút bùi ra khỏi miệng Thanh Thanh, phun một đợt tinh dịch lớn bắn vọt rất mạnh lên mặt Thanh Thanh, chảy thành một đường dài từ trên trán, dọc mũi và xuống hai bờ môi của cô. Ông Mạnh co cứng người, cầm dương vật chĩa sang phía San San và phọt tiếp một đợt thứ hai, cường độ yếu hơn chút ít nên phun gọn vào cái miệng đang mở sẵn của cô, dính ngoay ngoét lên lưỡi cô. Trần Trần đã chui ra khỏi háng Mạnh, cô vừa dùng tay vừa dùng lưỡi tiếp tục mân mê kích thích bìu dái ông. Ông Mạnh dùng mình bóp chặt đầu bùi, tinh dịch tiếp tục chảy ra, nhiễu từng đợt lên đầu, lên mặt Trần Trần. Ông vắt cho kỳ hết rồi nhét bùi vào miệng Trần Trần để cô bú mút một hồi nữa cho thật thỏa mãn rồi mới thôi. Trong khi ông Mạnh nằm vật ra sofa thở hồng hộc thì ba cô gái đã súm lại, đưa lưỡi liếm láp khắp mặt mũi, mồm miệng nhau, cảnh tinh dịch lẫn với nước tiếng ngoe ngoét khắp ba khuôn mặt xinh đẹp thật vô cùng dâm dục. Ông Mạnh tuy vừa thỏa mãn, nhưng từ trên sofa vẫn căng mắt ra không bỏ sót một chi tiết nào. Dương vật ông từ từ mềm xuống sau cú xuất tinh, nhưng sau một lát nhìn cảnh tượng trước mặt thì nó lại cứng lên lúc nào không hay. Trần Trần đã liếm sạch chỗ tinh dịch bắn trên trán và mặt mũi Thanh Thanh, rồi nhè tất cả chỗ đó vào trong cái miệng xinh xắn của San San, vốn cũng đang chứa rất nhiều tinh dịch. San San xúc ỏng ọc trong miệng với bộ dạng thỏa thuê một cách đĩ thoá, rồi lại nhè toàn bộ chỗ đó lên mặt Trần Trần, hòa với chỗ tinh dịch và nước tiếng rơi rớt trên mặt Trần Trần chảy tràn trề nhầy nhụa. Sau đó thì cả Thanh Thanh và San San cùng súm vào mà liếm láp bộ mặt đó của Trần Trần, ba cái lưỡi cuốn lấy nhau say mê. Ba cô gái liếm thứ nước của hoan lạc đó một cách thèm khát và cuồng dâm, với một sự thích thú và ngon lành thực sự. Loáng một cái mà cả ba khuôn mặt xinh đẹp đã sạch nhẵn chất nhầy, chỉ còn một lớp ướt bóng bóng, càng khiến nét mặt các cô thêm sáng ngời và gợi tình. Thanh Thanh vừa dùng ngón tay vét nốt chút nước ở khóe mép và đưa lên môi mút, vừa hỏi Mạnh với giọng hết sức nhẹ nhàng và dễ thương. Anh Mạnh có mệt không à? Hi hi, mệt chứ sao không, nhưng sướng, thế thì anh cứ nghỉ ngơi thoải mái, khi nào anh muốn chơi tiếp phần 3 thì bảo chúng em. Ok, hoặc nếu anh có bất cứ yêu cầu gì khác, hoặc nếu anh thích chơi kiểu nào khác, anh thì chỉ cần nói là chúng em sẵn sàng đáp ứng ngay ạ. Ok, ông Mạnh nghe mà cảm tưởng như đang được rót mật ngọt vào tai, chứ không phải là âm thanh bình thường nữa. Ông Mạnh nhìn ba thân hình tiên nữ dáng trần quỳ trước mặt lại thấy tràn trề sức sống, dương vật ông đã cứng lên hết cỡ từ lúc nào. Cảm thấy như chưa hề có lần xuất tinh vừa rồi. Mặc dù biết khả năng của mình, nhưng ông cũng phải ngạc nhiên về trạng thái cơ thể của mình lúc này. Thông thường, sau lần xuất tinh đầu, nếu như ông có hứng làm tiếp lần nữa thì cơ thể lúc đó dù có phấn khích cũng vẫn có phần mỏi mệt một cách dễ chịu. Nhưng lần này thì ông chẳng thấy mệt tẹo nào cả. Có lẽ bởi cuộc chuyện hoan với ba cái miệng xinh xắn vừa rồi quá say mê và bây giờ ba cô gái lại đang tiếp tục kích thích ông đến cùng cực. Một điều nữa cũng khiến ông Mạnh thấy thêm phần kỳ lạ. Thường thì ông Mạnh chỉ có hứng bú lồn vào lúc đầu của cuộc chuyện hoan khi ông còn đang bừng bừng thèm khát. Sau khi đã xuất tinh thì nếu có hứng tiếp, ông cũng chỉ thích đít tiếp hoặc được bú cặc tiếp, chứ không mấy khoái bú lồn vì lúc đó cơ thể đã hơi uể oải và đã phần nào hạ nhiệt. Thế nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Dù vừa xuất tinh, nhưng nhìn thân hình và động tác của ba người đẹp trước mặt, lại nghe những lời nói êm gái như đường mật. Lại thêm thực tế là ông chưa hề được đụng tới ba cái lồn thơm ngon kia mà mới chỉ được các cô cho thỏa mãn bằng miệng, khiến ông lại cháy lên ngọn lửa thèm khát vô bờ bến. Cứ như là vừa mới gặp các cô cách đây hơn một tiếng vậy. Nghĩ đến vụ bú lồn ba nàng tiên kiểu diễm này, Ông Mạnh bất giác liếm mép và thấy khô không khốc cả miệng lưỡi và cổ họng. Ông cất giọng khàn khàn, em nào lấy dùm ông chai bia trong tủ lạnh, các em thích uống gì thì lấy luôn nhé. Dạ, Trần Trần cô gái nhỏ tuổi nhất, nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía tủ lạnh trong dáng điệu khoan thai, uyển chuyển. Ông Mạnh dõi theo và dù miệng khô khốc cũng phải nuốt nước tiếng đánh ức. Chiếc váy quay màu trắng bó sát lấy cặp mông tuy nhỏ nhắn nhưng chắc nịch và tròn lẳn. Váy rất ngắn nên tôn được vẻ đẹp tuyệt vời của cặp chân thon nhỏ. Phía trước thì như đã tả ở trên, chỉ vừa che được đầu vú, còn phía sau thì còn thấp hơn, để hở toàn bộ lưng ong thon thả mịn màng. Khi Trần Trần cúi xuống mở tủ lạnh, gấu váy co cao lên khiến ông Mạnh nhìn thấy toàn bộ phần mông, háng và lồn, làm ông muốn nổ, đong đóm mắt và chỉ muốn cắm mặt vào đấy mà ngấu mà nghiến cho thỏa cơn thèm. Ông Mạnh lắc đầu phục sát đất ba cô gái này, quả là vừa khôn khéo, đầy kinh nghiệm và đầy tự tin. Nếu là dạng gái thường thì chắc không dám để đàn ông xuất tinh xong rồi mới mời bú lồn mình, vì chắc chắn lúc đó hứng thú sẽ giảm mấy phần. Nhưng các cô này tinh và biết chắc về khả năng của mình nên mới dám mời mọc một chương trình chuyện hoan chi tiết đến như vậy với ông Mạnh. Vậy là nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai đã xong. Nhiệm vụ thứ ba là ông Mạnh sẽ xơi, bú, nhai, cắn, liếm, mút. Ba cái lồn thơm ngon theo lời các cô nói. Ông Mạnh chóng mặt khi nghĩ rằng mới đến đây mà ông đã ngụp lặn trên 9 tầng mây khoái lạc, vậy thì đến nhiệm vụ cuối cùng sẽ thế nào đây? Khéo ông sướng quá, không chịu nổi đến mức thăng thiên luôn mất. Nhưng thầy kệ, vấn đề quan trọng nhất lúc này là ông vẫn đang tràn đầy sinh lực và thèm khát cháy bỏng được khám phá ba thân thể thơm ngon trước mặt. Phần 237, Trần Trần đã khệ nệ vác ra những 4 chai Heineken lạnh, cô đưa ông Mạnh một chai, mình lấy một chai, còn lại chia cho hai cô kia. Bốn người cụm chai leng keng, ông Mạnh ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, lúc thẳng đầu lại và đặt chai xuống thì đã thấy cả ba chai kia cũng đã sạch bách. Ông lè lưỡi vì sự chịu chơi của ba cô gái, men bia uống nhông nên rất bốc, tạo thêm hưng phấn cho cả bốn người. Nhìn dáng điệu cơ thể, vẻ mặt và nhất là dương vật cứng như sắt đang chĩa ra của ông Mạnh, ba cô gái thừa hiểu ông đã sẵn sàng cho cuộc chơi tiếp theo. Không cần hỏi, Trần Trần tiếng ngay lại ngồi cạnh ông Mạnh trên sofa và trao cho ông một nụ hôn lưỡi cháy bỏng hơi men. Nụ hôn thật sâu và ướt át, nhưng cũng rất nhanh gọn, Trần Trần nhanh chóng nằm ngả ra ghế, dạng hai chân và với tay vít cổ ông Mạnh xuống, mời anh xơi cái lồn thứ nhất. Ok, ông Mạnh cũng mau lẹ quỳ xuống đất, giúp ngay vào giữa hai chân Trần Trần, cái miệng ấm nồng, hơi bia của ông mơn trớn phía ngoài cái lồn tuyệt đẹp của cô. Ông nhẹ nhàng hôn hít khắp vùng bụng dưới, đi non, háng, bẹn, thỉnh thoảng chạm lưỡi hoặc môi lên phía ngoài bộ phận sinh dục của Trần Trần. Trần Trần khoan khoái lim dim mắt, hai tay tự mân mê hai bầu vú. Cạnh đó, San San và Thanh Thanh ôm nhau say sưa nhìn cảnh này. Sau một hồi dạo đầu, ông Mạnh bắt đầu tiếp xúc gần hơn với lồn Trần Trần. Hơi thở nóng hổi của ông phả mạnh và sát dạt vào da thịt cũng nóng bỏng, ở cơ quan sinh dục đang lên cơn nứng của giống cái. Lưỡi ông từ từ tách hai mét thịt đỏ hồng, lách đầu lưỡi vào trong, chạm vào vùng thịt đang phập phồng thèm khát. Nước dầm của Trần Trần đã bắt đầu dịn ở sâu bên trong lồn, thấm ướt hai vách thịt và tiết một chút xíu ra phía ngoài, dính nhây nhớt lên đầu lưỡi ông Mạnh. Trần Trần không kiềm nổi rên lên một tiếng đầy nhục cảm. Ông Mạnh ngay lập tức hòa theo và liếm mạnh lưỡi vào trong lồn Trần Trần. Cô òn người vì sướng, hơi thở trở nên gấp gáp. Ông Mạnh bắt đầu khẽ trầm trầm trong họng, tạo thêm độ rung khiến Trần Trần càng sướng. Cái lưỡi ông hoạt động mạnh hơn, ngoáy liên tục vào sâu trong lồn cô, thỉnh thoảng lại quét một đường dọc từ trên xuống dưới, rồi lại quét ngược lên trên. Rồi ngoáy vào hột le khiến Trần Trần run bắn người, bắt đầu rên to. Khi ông Mạnh và Trần Trần đã nhập cuộc say mê, thì Thanh Thanh bèn tiếng tới ngồi cạnh Trần Trần trên ghế. Cô vừa nút lưỡi với Trần Trần vừa quàng tay sang vuốt ve vú và bụng Trần Trần. Bộ váy của Trần Trần giờ đây đã được vén dưới tuột trên, chỉ còn thành một dẻo quấn cuông bụng, phơi bày toàn bộ ngực và phần dưới. San San thì lặng lặng đứng đằng sau ông Mạnh, cởi áo và áp bộ ngực Trần lên lưng ông, tay vuốt ve khắp người ông. Ông Mạnh đã chuyển sang bú chùn chụt, húp xoàm xoạp và ăn ngấu nghiến lồn Trần Trần. Cô nhắm nghiền mắt, hai tay túm chặt đầu Thanh Thanh ấn vào ngực mình trong khi Thanh Thanh bú vú cô. Miệng Trần Trần không ngớt rên rỉ lẫn lộn với những câu nói hổn hển ngắt quãng, bú lồn em, liếm đi, mút mạnh vào, ăn lồn em đi anh nhai thịt lồn em đi, húp nước lồn em đi. Tọng đầy thịt lồn vào mồm đi, bú nữa, bú đi, tôi trời tôi, bú đi, bú lồn, liếm lồn đi anh, sướng quá, sướng quá. Ông Mạnh nhồm nhoàm ngập miệng lưỡi vào lồn Trần Trần mà bú liếm, mút lấy mút để, nước lồn chảy tràn trề nhoe nhoét, những tiếng nhóp nhép, sụp soạp đầy dâm dục vang lên ngày càng to. Hai tay Mạnh ông bấu chặt lấy cặp đi thon mềm của Trần Trần mà làm điểm tựa để vụp mặt vào, ấn mạnh đầu hơn nữa vào giữa lồn cô. Chưa thỏa, ông còn luồn hai tay xuống bóp chặt lấy hai mông cô để nâng cao lên, ấn sát lồn vào mặt mình. Ông bú, liếm, húp ăn lồn Trần Trần ngấu nghiến cứ như kẻ chết đi vớ được đồ ăn ngon. Trần Trần hết cả hơi, không còn nói nổi, cổ họng cô chỉ phát ra những tiếng rên nho nhỏ nhưng vô cùng căng thẳng và dồn dập, rồi những tiếng rên dồn dập hơn nữa, á á. Đến lúc Trần Trần rú lên một tiếng, toàn bộ thân dưới co giật, lồn miết lên miệng lưỡi ông Mạnh trong hoan lạc, nước dầm chảy trào ra trong cơn cực khoái cùng tột. Ông Mạnh mê man liếm cho đến khi Trần Trần thở hắt ra, người thả lỏng. Ông Mạnh khoan khoái nhìn Trần Trần, vẻ sung sướng mãn nguyện hiện rõ trên mặt ông, như là kẻ chết đi vừa đánh chén xong một món ngon. Nhưng rõ ràng là ông vẫn rất còn đi, ba thân thể tuyệt mỹ kia hầu như ông còn chưa khám phá được là mấy, ngoài ba cái miệng và một cái lồn, ông vẫn còn rất thèm khát. Ông Mạnh vuốt ve một cách thán phục cặp đi của Trần Trần, đưa tay xoa nắn khắp người cô, bóp vú cô cho thật thỏa thuê, rồi ông quay sang Thanh Thanh. Thanh Thanh mỉm cười với ông, nằm ngửa ra sát cạnh Trần Trần rồi vẫy tay. Ông Mạnh bò lên, nằm đè lên tấm thân mướt như nhung của cô. Thân hình nảy nở với những đường cong tuyệt mỹ của Thanh Thanh phập phồng dưới lớp áo dài mỏng anh mềm mại. Ông Mạnh cảm nhận rõ cặp vú đồ sộ của cô qua lớp lụa mát lịm. Ông cũng cảm nhận rõ dương vật mình đang đè lên hông cô, da thịt cô nõn nà dưới lớp quần sa tanh mỏng anh. Ông Mạnh say mê cuốn lưỡi vào miệng Thanh Thanh, cô hôn, liếm, mút bằng sạch nước lồn của Trần Trần còn dính trên mặt mũi, miệng lưỡi ông, hai cái lưỡi ướt rượt cuốn vào nhau đầy thèm khát, hai bàn tay ông Mạnh bắt đầu thám hiểm khắp nơi. Ông khéo léo bật hàng cúc áo dài bắt chéo ở một bên ngực chỗ gần vai. Toàn bộ vạt trước phía trên của áo dài được mở ra, khiến ông Mạnh dễ dàng thọc tay vào mơn trớn bộ ngực. Chiếc áo lót mỏng và chỉ đỡ nửa dưới của hai bầu vú cũng được ông Mạnh kéo tụt xuống để toàn bộ cặp vú ngồn ngộn bung ra ngoài. Ông Mạnh bóp lấy bóp để, chưa bao giờ ông thấy sướng tay đến thế. Rồi ông ấn mặt vào giữa mà ngấu nghiến cặp vú tuyệt vời nhất từng gặp trong đi. Hơi thở gấp gáp của cả ba cô gái phả ra ở sát xung quanh khiến ông Mạnh càng chìm đắm trong hoan lạc. Ông vừa bú vú vừa luồn tay xuống xoa cặp mông, cũng đồ sộ đầy gợi dục của Thanh, Thanh qua lớp vải mỏng dính, mịn màng. Không còn đủ kiên nhẫn, ông Mạnh nôn nóng vén vạt áo dài của Thanh Thanh sang một bên và kéo cặp quần sa tanh trắng xuống ngang đi. Ông nuốt nước bọt nhìn vùng kín của Thanh Thanh, chỉ còn một chiếc quần lót đen bé tí tẹo và cực mỏng che đậy, hay đúng hơn là ôm lấy và tăng phần kích thích cho cái lồn đang phập phồng bên dưới. Ông Mạnh hồi hộp đưa tay kéo nốt dây quần lót xuống và cúi sát mặt xuống để nhìn thật rõ cái lồn tuyệt đẹp của Thanh Thanh. Nếu như lồn Trần Trần e ấp xinh xắn, thì lồn Thanh Thanh đẹp một cách mặn mà, đầy đặn, căng tràn sức sống. Nhìn vào đó, ông Mạnh cảm tưởng lồn Thanh Thanh như một con cái, đang khao khát đi hỏi được phối giống một cách mãnh liệt. Mời anh xơi cái lồn thứ hai. Thanh Thanh lên tiếng mời mọc đầy gợi dục. Khi nhìn ngắm say sưa tuyệt tác của tạo hóa đó, ông Mạnh chợt nghĩ ra một cách thưởng thức riêng, khác với cách vừa thưởng thức lồn Trần Trần. Ông liền tuột hết quần dài và quần lót của Thanh Thanh ra, rồi nằm ngửa xuống ghế và bảo cô. Em ngồi xổm lên phía trên mặt anh, dạng háng và quay mông về phía đầu anh nè. Dạ, Thanh Thanh làm theo lời ông Mạnh. Nhìn từ phía sau, thân hình thắt đáy lưng ong của Thanh Thanh ẩn hiện phía sau tà áo dài mỏng, phía dưới là cặp mông trần tròn căng hoàn hảo thật tuyệt vời. Ông Mạnh đưa hai bàn tay ôm chặt lấy cặp mông Thanh Thanh, ấn lồn cô áp xuống miệng ông. Toàn bộ miệng lưỡi ông Mạnh như chìm, ngập vào vùng thịt mềm mại ấm áp. Ông say sưa lặn ngục trong đó, bù liếm cắn mút thật thỏa thuê. Sức nặng toàn thân của Thanh Thanh khiến lồn nàng đè thật chặt lên miệng ông Mạnh. Ông cong lưỡi thám hiểm mọi ngõ ngách bí hiểm trong chốn thâm cung nhung lụa ngà ngọc. Nước lồn Thanh Thanh chảy tràn trề lên mặt ông Mạnh. Mùi ông cũng ngập trong lồn nàng, thấm đẫm thứ hương lồn đặc biệt. Ông Mạnh say sưa thưởng thức món sinh tố lồn thật ngon lành, hấp dẫn, trong khi Thanh Thanh cũng sướng như lên mây. Đây là tư thế được phụ nữ rất thích, bởi có thể làm chủ được cảm giác, tự ý chuyển động lồn sao cho cọ sát mang lại khoái cảm nhất. Chính vì vậy mà chỉ trong một lát, Thanh Thanh đã liên tiếp co giật, lên đỉnh cực khoái tới mấy lần liền. Một, hai lần đầu nàng còn gào lên khoái lạc, nhưng sau đó thì hết cả hơi, chỉ còn rên rỉ được nho nhỏ. Chỉ còn lại tiếng nhóp nhép do miệng lưỡi, ông Mạnh hoạt động trong lồn Thanh Thanh thì ngày càng to, do nước dâm chảy ra ngày càng nhiều. Ông Mạnh thực sự mê mẩn việc ăn lồn Thanh Thanh, nó vừa khiến ông thấy sướng khoái ngon lành, lại vừa kích thích ông đến tột độ, bụi ông căng cứng nhức nhối. Ông chưa kịp nghĩ nên làm gì thì Trần Trần đã như hiểu ý, quỳ ngay xuống và vụp mặt vào bú bùi cho ông. Ông Mạnh thở một hơi dài khoan khoái, sướng không bút nào tả xiết. Phía trên ông vừa được thưởng thức thịt lồn tuyệt vời của Thanh Thanh, phía dưới lại được một cô gái xinh đẹp khác bú mút khúc gần cứng ngắc bằng cái miệng xinh xắn của mình. Ông vỗ mạnh vào cặp mông khêu gợi của Thanh Thanh, rồi ấn nàng mạnh hơn nữa xuống miệng mình. Thanh Thanh quằn quại, rên rỉ, đầu óc nhạy bẫng như lên mây. Nàng gần như ngồi bệt xuống mặt ông Mạnh, hai đi quỳ ép sát hai bên, hàng ấn lên ấn xuống ngày càng nhông, gần như địt lồn lên mặt Mạnh. Miệng nàng làm nhảm thều thào những câu rời rạc, bú lồn em đi anh, ăn lồn em anh, sướng, sướng lồn, dùng lưỡi địt lồn em đi, sướng quá anh Mạnh ơi, nhai thịt lồn em đi, lỗ lồn em sướng lên vì nướng đây, trời ơi sướng quá, em lại ra mất, a, em ra mất, em chết vì cực khoái mất, không chịu nổi nữa. Thành Thành gom hết sức gào lên khi cơn cực khoái không biết là thứ sáu hay thứ bảy liên tiếp trào lên mạnh mẽ kinh khủng. Từng thớ thịt lồn của nàng co giật, người nàng dãy giụa trên mặt ông Mạnh, rồi đổ ập xuống, tựa đầu vào đầu chân chân đang bú các ông Mạnh. Ông Mạnh thỏa thuê ngửa bộ mặt đẫm nước nhờn lên để thở. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy San San tiến tới, mỉm cười và ghé sát vào mặt ông, dùng môi và lưỡi liếm khắp mặt ông thật tận tình, thật kỹ lưỡng như một con chó cái thành thạo, liếm nuốt sạch chỗ nước lồn của Thanh Thanh, chỉ còn đọng lại trên mặt Mạnh những vệt nước tiếng thơm ngọt của nàng. Cái lưỡi nóng hổi của San San khiến ông Mạnh càng thêm hứng tình. Ông ôm chặt lấy đầu San San, nút lưỡi với nàng thật say mê. Trần Trần và Thanh Thanh đã rời sang bên cạnh từ lúc nào. Ông Mạnh chồm dậy đè San San xuống ghế, hai bàn tay tham lam kéo tuột chiếc áo mỏng của nàng ra vứt sang một bên. Nửa thân trên của San San giờ đã trần trụi, chỉ còn chiếc quần jean bó sát ôm khít lấy cặp chân cực dài của nàng, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại xõa tung trên ngực, trông nàng đẹp tuyệt vời như một người mẫu. Chiếc quần cạp trễ dưới rốn, đúng quần ôm khít háng nên toàn bộ vùng cấm địa trông thật căng khít đầy hấp dẫn. Ông Mạnh nuốt nước bọt, đưa tay mở khuy quần San San. Một mùi hương mơ hồ khiến ông hơi ngỡ ngàng, đầu óc bỗng bồng bềnh. Ông từ từ kéo khóa rồi tuột quần jean ra khỏi chân San San. Chiếc quần lót đỏ, vải trơn đơn giản nhưng không kém phần khêu gợi từ từ hiện ra, rồi đến cặp đi thon dài mịn màng. Rồi toàn bộ đi chân trần tuyệt đẹp phơi bày sau khi chiếc quần được kéo ra hoàn toàn. Mùi hương cứ mạnh dần mà ông Mạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy bỗng nhiên hồi hộp lạ thường. Đi tay như không chịu sự điều khiển của ông, cứ tự động đưa lên, vừa vội vàng vừa run rẩy kéo chiếc quần lót xuống. San San mỉm cười chủ động kéo hai chân lên cho chiếc quần lót tuột nhông xuống đất, đồng thời dạng luôn đi chống hai bàn chân sang hai bên, phơi bày toàn bộ cõi thiên thai trước mặt ông Mạnh. Ông Mạnh chợt hiểu ra, mùi thơm ngào ngạt đến say đắm cõi lòng đang tỏa ra từ vùng thịt lồn đẹp kỳ diệu kia. Bằng kinh nghiệm của mình, ông hiểu đây không phải mùi mỹ phẩm, không nghi ngờ gì nữa, đây là mùi lồn xạ hương tự nhiên triệu người mới có một. Ông mới chỉ đọc về truyện thuyết này ở những sách cổ. Ông Mạnh run bắn, ghé sát mặt vào giữa hai đi San San, mũi hít thật sâu như nuốt lấy hương thơm kỳ diệu, trong khi mắt ngắm say mê không biết chán. Nếu như lồn Thanh Thanh tỉa lông rất sát và gọn, lồn Chân Chân chỉ để một dẻo lông nhỏ, thì lồn San San hoàn toàn không có một sợi lông. Toàn bộ thịt lồn căng phồng phơi bày vẻ đẹp hoàn mỹ. Những thớ thịt như được tạc bằng bàn tay khéo léo nhất, em lại vẻ đẹp vừa cân đi vừa kích thích đến si người. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy lỗ lồn này đều tưởng tượng ra ngay cảnh nó mút chặt lấy dương vật mình và mang lại những khoái cảm tê người. Thì ra đây là món quà bất ngờ mà các cô gái dành tặng ông, hèn gì từ đầu đến giờ San San chưa hề thoát y. Ông Mạnh ngước nhìn San San, cô mỉm cười gật đầu khuyến khích ông, mời anh sơ cái lồn thứ ba. Ông Mạnh chậm chậm ghé sát mặt vào lồn cô, đưa mũi ngửi hít thật sát, thật lâu hương thơm ngào ngạt, rồi mới thè lưỡi liếm nhẹ phía ngoài. Một lát sau nước lồn của San San đã rỉ ra, ông Mạnh nuốt hết, nó ngọt lịm, không kiềm chế được nữa. Ông Mạnh lách lưỡi chui sâu vào bên trong khám phá động tiên. Từng thớ thịt dày ve vuốt lưỡi ông, cuốn lưỡi vào sâu hơn nữa, cho đến khi miệng ông mút chặt lấy hai bờ môi thịt. Ông Mạnh hít một hơi dài, tiếp tục đưa lưỡi sục sạo khắp nơi, trong khi miệng hôn say đắm như hôn môi tình nhân. Ông cảm thấy như lên mây, đầu óc đê mê quay cuồng. Ông ngụp lặn trong cõi thiên thai không biết bao nhiêu lâu, say sưa bú liếm món cỗ bàn thịnh soạn, nước lồn chảy ra ngày càng nhiều. Cái lồn ướt ngày càng thơm ngon, khiến ông Mạnh ăn mãi không biết chán. Phần 238, mình ăn hết tôi mì một cách nhanh chóng. Nó để cái tôi vào bồn rửa chén, xúc miệng qua loa xong, chạy lại đi văng, mẹ nó vẫn trần truồng và đang ngồi ở đó đọc báo. Ăn nhanh thế con, bà Mai ngước nhìn con, tôi mì bé xíu mà mẹ, nó nói. Nó ngồi xuống đi văng ôm lấy mẹ, vừa sờ vú mẹ nó vừa hỏi, mẹ, hình như lúc nãy con ra nhanh quá, mẹ vẫn chưa sướng phải không, thế là được rồi. Bà Mai cười gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi thấy con nó rất quan tâm đến cảm xúc của bà. Rồi, bây giờ con sẽ làm cho mẹ sướng đến run người cho mà em. Nó tự tin nói, khiếp quá, tôi mẹ lấy vợ cho con nhé. Chỉ vậy mẹ, con khỏe quá, mẹ già rồi không chịu nổi con, có vợ rồi con tha hồ, muốn bao nhiêu cũng được. Bà Mai kéo dài ánh mắt lườm con, không chịu đâu, con chỉ muốn mẹ làm vợ con tôi, ăn nói vớ vẩn, bà Mai trợn mắt với con. Hi hi, con đùa tí tôi mà, mẹ cấm mà mẹ với con có khác gì vợ chồng đâu, vợ yêu của anh, nó cười lả lơi, này, lại ăn nói bậy bạ. Bà Mai nghiêm mặt nhìn con đùa tí mà. Nó vội nói, mẹ không thích con đùa như vậy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là mẹ của con hiểu không? Bà Mai nghiêm nét mặt, con xin lỗi. Nó nâng khuôn mặt mẹ lên, bà Mai ngước lên nhìn con, bà thầm nghĩ, mà nó nói cũng đúng, mình có khác gì vợ nó đâu, dạo này nó làm chuyện đó với mình còn nhiều hơn bố nó ấy chứ. Suy nghĩ của bà Mai bị tan biến bởi nụ hôn của con, nó đã gắn chặt vào môi bà, ngọt ngào êm dịu và vô cùng âu yếm. Bà lại thấy run run trong người, thầm nghĩ, bố nó mà được một góc của nó thì sung sướng biết bao. Hai mẹ con ôm ấp vuốt ve nhau, chợt bà Mai hỏi con, mà Minh nè, dạ, mẹ rất tò mò, muốn biết con thật sự được nhìn ngắm và ôm ấp thân thể của một người đàn bà năm bao nhiêu tuổi. Thân thể người đàn bà đầu tiên con được nhìn ngắm dĩ nhiên là mẹ rồi. Mà mẹ không biết là con nhìn trộm mẹ tắm bao nhiêu lần đâu, hì hì. Con cũng không nhớ lần đầu tiên con nhìn trộm mẹ tắm là khi con bao nhiêu tuổi nữa. Ừm, cái đó mẹ có nghe con nói rồi. Bà Mai thẹn thùng đỏ mặt con hư lắm, thế người đàn bà đầu tiên mà con ôm ấp, khám phá năm bao nhiêu tuổi? Hè năm con 12 tuổi, mình trả lời chắc chắn, 12 tuổi, dạ, trời đất ơi, mới có 12 tuổi đầu, vậy chứ người đó là ai, là mẹ, không, mẹ thì không tính. Bà Mai hiểu lầm ý con, bà tưởng con nó nói lúc nhỏ bà hay ôm ấp nó. Ý mẹ muốn nói là con được ôm ấp một người đàn bà thực sự đó, con khám phá họ, ôm ấp họ và... Dạ, con hiểu ý mẹ, người đàn bà đầu tiên con khám phá, ôm ấp và xuất tinh là, mình ấp úng là ai vậy con hổng dám nói, mình ngập ngừng, sao vậy, con sợ nói ra mẹ sẽ giận con, trời đất, nói đi con, mẹ hứa sẽ không giận đâu, mẹ hứa chứ, ừ, mẹ hứa, mà là ai vậy con, mẹ có biết không, mẹ có biết, người đó là ai, bà Mai hồi hộp, dạ. Người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, là ai, là mẹ đó, là mẹ, bà Mai thẳng thốt kinh ngạc, dạ, là mẹ sao, bà Mai vẫn không hết kinh ngạc thiệt không con, dạ thiệt mà, thế lần nào vậy con, sao mẹ không nhớ gì hết vậy, dạ, hè năm con 12 tuổi, có một lần mẹ đi dự tiệc về, lần đó mẹ say mềm không biết gì cả, bố thì lại không có nhà, và khuya hôm đó con đã qua phòng mẹ, hả, mẹ say mềm, và rồi con đã, dạ, mình hồi tưởng lại đêm mùa hè, vào cái năm nó chỉ mới 12 tuổi. Từ lâu, mình đã khao khát muốn được nhìn ngắm, ôm ấp thân thể tuyệt đẹp của mẹ một lần, cái thân thể mà nó đã nhìn trộm mẹ tắm biết bao nhiêu lần. Nó đi mãi, và rồi cơ hội cũng đã đến. Lần đó mẹ đi dự tiệc về và say mềm, bố lại không có nhà. Khuya hôm đó nó đã lẻn vào phòng mẹ, nó run run đến bên giường mẹ. Ánh đèn ngủ tỏa ánh sáng dịu dịu soi rõ gương mặt đẹp như hoa của mẹ đang say giấc nồng. Mẹ bận một chiếc váy ngủ ngắn tới gối, mỏng anh, phủ dính lên thân thể làm lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ của mẹ. Chiếc váy màu hồng nhạt càng làm tôn thêm làn da trắng mịn như trứng gà bóc của mẹ. Mình cứ đứng lặng, tim đập thình thịch trước thân thể mẹ lồ lộ dưới lớp lụa mỏng. Mẹ đang say giấc nồng, đầu mẹ hơi nghiêng trên gối, mái tóc mẹ xõa sang một bên vai, làn môi xinh đỏ mọng, khuôn ngực của mẹ phập phồng lấp ló sau cái cổ áo váy trễ nải. Đường cong mềm mại tạo nên bởi cái eo thon nhỏ, cái hông nở nang, hai chân mẹ duỗi song song hơi khép nép. Giữa hai đi mẹ, một cái mu nhô cao lên, trông nó phồng phồng thật hấp dẫn. Mình nuốt nước bọt thầm nghĩ lồn của mẹ đấy. Mình đã ao ước cái lồn của mẹ từ rất lâu rồi. Giờ đây cái mà nó mong được thấy tận mắt sờ tận tay đang ở đấy, sau lần vải mỏng anh. Cơn dục của mình nổi lên, cái ấy của nó trỗi dậy nong nóng giữa hai bắp đi. Bao nhiêu khao khát lạ lẫm về cơ thể mẹ nó sắp được thỏa mãn đây. Cơ thể mẹ đẹp quá. Nó nuốt nước bọt, quỳ xuống bên giường, lay lay vai mẹ khẽ khẽ gọi, mẹ, mẹ, mình muốn biết chắc mẹ đã ngủ say chưa? Nó lắc mạnh hơn, mẹ vẫn mê mệt, mẹ ngủ say lắm rồi đây, đêm nay thì mình sẽ tha hồ mà khám phá cơ thể mẹ. Sự hồi hộp sung sướng quá đi làm nó nghẹn thở, quỳ xuống bên giường, mình run rẩy chạm tay vào đi mẹ mềm mại quá, từ từ kéo váy mẹ lên, nó sững sờ nhìn làn da trắng mịn của cặp đi thon thả đang khép hờ. Chưa bao giờ nó được nhìn da thịt mẹ gần đến thế. Giữa hai đi mẹ, chiếc quần lót màu hồng mỏng anh nhỏ xíu đang ôm khít lấy háng mẹ, nó đã thấy rõ mu lồn nhô cao muôm múp của mẹ, rồi nó đưa mũi vào đó ngửi. Tôi chào tôi, thơm quá, nó hít lấy hít để, mình thầm nghĩ, mình sẽ được thấy cái đó của mẹ ngay bây giờ. Chào tôi, sao mà mình cảm thấy run quá, mình không thể tin được lại có cơ hội như thế này. Mình sắp được thấy chỗ kín đáo nhất của mẹ rồi, mình nhẹ nhàng kéo cái quần lót kia tụt xuống, tôi chào. Cái mù lồn hình tam giác của mẹ vồng lên, với đám lông loan xoăn đen nhánh, một cái khe mím chặt giữa hai cái múi trề ra. Cái lồn xinh xinh của mẹ đang hiện ra ngay sát trước mắt nó, nhìn sướng thật, nó run run sờ nắn nhẹ nhẹ trên cái mù ấy, mềm mềm ấm ấm, những sợi lông rào rạo dưới đầu ngón tay nó. Vẫn rất nhẹ nhàng, Minh kéo chiếc quần lót của mẹ xuống và gỡ nó ra khỏi đi chân mẹ, nó nín thở khẽ nhấc chân mẹ rộng ra. Háng mẹ đã mở rộng, lồn mẹ lộ ra nhưng hai mép vẫn còn khép nép. Hai ngón tay của nó run run tách hai mép lồn mẹ ra. Chù choa, nong lồn mẹ giống như con sò đang há miệng ra quá. Nhìn thích thật, khe lồn mẹ hé ra. Bên trong có cái mấu nho nhỏ đỏ chót. Dưới cái mấu chảy ra thành hai cái mép nhỏ hơn xoay ra. Giữa đó có cái lỗ tí xíu. Tôi trời, lỗ lồn mẹ đấy. Chà chà, giờ mình mới được tận mắt nhìn thấy lồn mẹ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lỗ lồn mẹ nhỏ quá nhỉ. Nó nhẹ nhẹ cho đầu ngón tay vào. Nó ươn ướt và nóng ấm. Thế này mà con cu mình được đưa vào đó thì sướng phải biết. Bỗng mẹ vặn mình khép đi lại. Nó giật mình rụt tay lại ngước lên nhìn. Chết, tôi chớ dại, mẹ mà tỉnh dậy thì nguy to. Mình thầm than. Lúc đó mình chưa có kinh nghiệm gì về phụ nữ nên nó không dám làm liều. Nó chăm chú nhìn lồn mẹ thật sạch sẽ, thật thơm tho. Nó tiếc rẻ nhổm dậy, chỗ này theo như nó tìm hiểu trên mạng là chỗ nhạy cảm nhất của phụ nữ. Nó biết thế nên không dám sờ mó lâu, không khéo làm mẹ choàng tỉnh thì tôi đi đi. Phải kéo cao váy mẹ lên để em toàn thân mẹ cho sướng. Nó nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới lưng mẹ, từ từ kéo cái váy mẹ lên tới quá ngực mẹ. Hai vú trần của mẹ lộ ra đẹp sững sờ, thật tuyệt, mẹ không mặc áo lót. Giờ mới là lúc mình chậm rãi ngắm nhìn toàn bộ thân thể mẹ. Mẹ đúng là một tuyệt tác của tạo hóa, đẹp vô cùng. Cơ thể mẹ trắng hồng, thơm tho như một cái bánh em trước mặt nó, một thằng bé háu đi. Đưa tay vuốt ve trên làn da mịn màng, mát rượi rượi của mẹ. Nó thầm nghĩ trời hè nóng nực mà được ôm tấm thân này của mẹ mà ngủ thì còn gì trên đi này sánh được. Bố sướng thiệt, nó xoa nắn hai bầu vú của mẹ, nó mềm mại âm ấm và đàn hồi nây nảy. Nó chụp bàn tay lên một bên vú lắc lắc, bầu vú mẹ rung rinh trong tay nó. Phần 239, mình mỉm cười thích thú, cơ thể mẹ thích thật, cái gì cũng lạ, cũng hay. Nó cúi xuống áp mặt giữa hai bầu vú mẹ, hít lấy hít để cái mùi thơm ngầy ngậy của da thịt mẹ. Tận hưởng sự mịn màng của làn da mẹ, cảm giác thích thú tột cùng. Nó ghé miệng ngậm lấy một đầu vú mẹ mà mút, đầu vú mẹ đang mềm ấm trong miệng, nó dần dần trở lên săn lại. Hay thế nhỉ, mình mới mút một tí mà đầu vú mẹ đã săn lại như hạt lạc vậy, đầu vú bên kia vẫn nhỏ xíu, mềm nhũn. Vừa mút vú mẹ, tay nó vừa thò xuống sờ lồn mẹ, những ngón tay nó nhẹ nhàng mơn man trên túm lông mềm mịn, thi thoảng lại miết nhẹ xuống khe lồn ươn ướt. Những cảm giác mới lạ làm nó hưng phấn quá, rồi không chịu nổi nữa, nó ngồi dậy cởi quần áo mình. Dường như vô thức, nó muốn được giải phóng khỏi sự bí bách kia. Nó muốn được áp cơ thể mình lên tấm thân nõn nà của mẹ, để da thịt nó tiếp xúc với da thịt mẹ cho thỏa cơn thèm khát. Bò vào giữa hai chân mẹ, nó từ từ hạ cả người đè xuống mình mẹ. Cảm giác khi được nằm đè lên mình mẹ, một người đàn bà mơn mởn tràn căng nhựa sống làm nó ngây ngất. Da thịt nó nóng hôi hổi lập tức được làm dịu lại bởi làn da mát lạnh như em của mẹ. Và con cu của nó đã cứng ngắc từ lâu lắm rồi. Nó đang tì lên cái mu nổi vồ lên giữa háng mẹ. Nó ép chặt xuống dây dây con cu trên mu lồn mẹ. Sướng quá, đầu cu nó cứ tê dần dần, càng từng tức. Sắp bùng nổ rồi đây. Nó nghĩ thầm, thèm được đưa con cu vào lồn mẹ quá. Nó chống một tay nâng người lên, tay kia thò xuống dưới cầm cái chày vồ của nó ướm thử vào giữa khe lồn mẹ. Chà chà, to khiếp, cái đầu cu tròn bóng và đỏ lựng, to bè ra choán hết cả hai múi lồn của mẹ. Thế này mà ấn vào thì chắc mẹ chết ngất, tay nó cầm cái vật cứng đơ, nổi gân guốc của nó rúi rúi vào giữa khe lồn mẹ. Nước nhờn trong cu nó ứa ra làm trơn ướt lồn mẹ, đầu cu nó lách vào tách đi hai mép lồn mẹ ra. Nó cả đầu bùi giữa hai mép lồn mẹ, định ấn vào, nhưng chợt nó nghĩ mình đang làm cái gì vậy kìa. Mình định đít mẹ à, nhỡ mẹ thức giấc thì sao, mà mẹ là mẹ của mình mà, không thể được. Như thế là tội lỗi, là loạn luân, nhưng mà mình thèm quá, mình thèm được đút cặc vào lồn mẹ quá. Sách có nói, nhất ăn, nhì mặc, thứ ba là đút cặc vào lồn, ăn với mặc mình chẳng thiếu gì, chỉ thiếu mỗi điều là chưa được đút cặc vào lồn tôi, mà lồn thì đầy ra đó, thời buổi này có tiền là có tất, mình tìm đi một cái lồn của Akave nào đó đút vào mà chẳng được, nhưng mình muốn người đầu tiên phá tinh mình là mẹ cơ. Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy trong khi vẫn quẹt quẹt đầu bùi nó giữa khe lồn mẹ, nước nhờn từ đầu bùi nó ứa ra làm lỗ lồn mẹ trơn thêm. Nhìn gương mặt mẹ bình thản trong giấc ngủ, nó thấy thương thương thế nào ấy. Cúi xuống đè hờ lên mình mẹ, nó áp môi vào môi mẹ thử tập hôn, nó chưa hôn ai bao giờ. Nó cố làm như trên phim ảnh, nghiêng đầu qua một bên, hé miệng gắn môi lên đi, môi đang khép của mẹ và mút mút. Mẹ ưỡn người lên, hé miệng thở mạnh, hơi thở mẹ ua vào mũi làm nó ngây ngất, có mùi ngầy ngậy béo đặc trưng của riêng mẹ. Nó tranh thủ áp luôn môi vào đi, môi đang hé mở của mẹ mút thật chặt, hồn mẹ cũng thích thật. Nó nằm xuống đè lên mình mẹ, con cặc ép sát dọc lên trên mu lồn mẹ, và nó bắt đầu du người dây con cặc chày chụa giữa hai múi lồn. Tôi thế này thì cũng sướng chẳng kém gì được đít mẹ đâu. Sự kích thích làm toàn thân nó bắt đầu căng lên, mình sẽ phun hết ra lồn mẹ mất, nó thoáng nghĩ thế nhưng không kịp rồi. Còn cặc nó co giật từng hồi, chất nước trắng đục trong nó phọt lên bụng mẹ, nhầy nhụa, thở hổn hển. Nó ngồi dậy nhìn đám chất nhầy trắng đục của nó nhoe nhoét trên bụng mẹ, dính cả lên bụng nó nữa. Mùi anh của cái chất ấy nồng lên, nó vội cởi quần đi của mình lau chùi cho thật kỹ. Ngồi thừ ra vừa thở vừa ngắm nhìn toàn bộ cơ thể mẹ, trắng phau, vú nhô cao tròn nơi nảy, cái bụng phập phồng theo nhịp thở, hai chân dang ra, háng mẹ mở rộng, hai mép lồn bị bùi nó di cho bẹt ra hai bên, khe lồn mở rộng đỏ hon hòn, lông lồn thì ướt bết vào nhau dính xuống mu làm lộ cái mu lồn mẹ trắng lốp, cả mép lồn mẹ cũng trắng hồng chứ không thâm đen như mấy cái lồn nó thấy trên mạng. Mình nằm xuống bên mẹ, thở và ngắm khuôn mặt mẹ ở góc nhìn nghiêng. Rất đẹp, nhìn mẹ ở góc nhìn nào cũng hoàn hảo, mẹ đẹp thật, bố thật diễm phúc khi có được mẹ, giờ đây nó nghiễm nhiên sở hữu cái tấm thân ngọc ngà này của mẹ. Nó tha hồ mân mê, vầy vò mẹ thỏa thích, tiếc thật, mình lại là con của mẹ. Sau khi đã mân mê, vầy vò thân thể mẹ chán chê nó mới lau chùi mọi dấu vết, chỉnh trang lại váy áo cho mẹ ngay ngắn rồi nhẹ nhàng đi về phòng mình. Tôi trời đất ơi, con trai tôi, con gan đến thế là cùng, bà Mai thổn thức, hi hi, con xin lỗi mà sao con liều thế mình. Nhớ lúc đó mẹ tỉnh dậy thì sao? Hích! Nói thật lúc đó con cũng không biết tại sao con dám liều vậy nữa. Con chỉ biết rằng nếu không liều sẽ không có cơ hội nào khác. Mẹ! Mình kéo mẹ đè lên người nó nữa nha mẹ. Nó ôm lấy mẹ mà hôn vừa thò tay ra sau mông mẹ sờ nắn. Đi mông trần của mẹ mắt rượi, chúng mềm mại núng nính. Thỉnh thoảng nó lại bóp nghiến một cái khiến mẹ giật nảy mình kêu lên. Quái! Hồn chán chê nó xoay người mẹ lại, vật mẹ ngửa ra đi văng, cúi xuống mút vú mẹ, tay kia lại đưa xuống mỏ mẫn giữa đám lông mu đang xù lên tơi tả. Đi văng khá chật cho hai người khiến nó cứ phải loay hoay, mấy lần suýt rơi xuống sàn. Nó buông mẹ ra và nói, mẹ con mình lên phòng nha. Bà Mai gật đầu đồng ý, ngồi dậy, để con bế mẹ lên, có bế nổi không đó? Bà Mai cười hỏi, hì hì, dư sức. Nó bế bổng mẹ, mẹ choàng hai tay ôm lấy cổ nó đi lên lầu, nhưng không phải vào phòng ngủ của nó mà nó đi sang phòng ngủ của bố mẹ. Sao không vô phòng con? Bà Mai ngạc nhiên, con thích làm, trong phòng của bố mẹ cơ, nó cười, vớ vẩn, bà Mai nạt con, mà đúng vậy, không hiểu sao nó lại thích được làm tình với mẹ trên chính chiếc giường ngủ của bố mẹ nó hơn là trên giường ngủ của nó, chắc là do tâm lý. Trên chiếc giường này nó có cảm giác được thay thế vị trí của bố, nó được là chồng của mẹ. Mình bế mẹ đến bên giường. Bà Mai nhìn chiếc giường đã được con mận trải ga phẳng phiu thơm nức, bà lại chợt nghĩ tới cảnh bà và chồng mình hồi ông còn sung sức, vẫn hay làm tình trên đó. Nhưng mấy năm nay ông đã thưa thớt hẳn nhiệm vụ với bà. Một năm trở lại đây, trên chiếc giường này chủ yếu là con nó làm nhiệm vụ với bà là chính. Tự dưng, bà lại thấy nổi hứng lạ thường. Mình đặt mẹ ngả xuống giường và nhào xuống nằm đè lên mình mẹ. Nó uốn éo trà sát phần dưới của nó lên thân thể mẹ, bàn tay nó vò nắn nhồi bóp cặp vú mẹ. Những hành động mạnh mẽ, gấp gáp của con nó khiến bà Mai càng thêm phấn khích. Nó ghì lấy khuôn mặt mẹ mà hôn mải miết, con cặc nó đã cương lên tì chặt vào một bên đi mẹ. Đáp lại nụ hôn của nó với cảm giác nóng ướt ở nơi háng, bà Mai biết mình lại đang thèm muốn. Bà muốn được làm chuyện ấy với con ngay lập tức. Cơn sướng nửa vời chưa đạt đỉnh hồi nãy khiến bà hụt hẫng. Bà muốn tìm lại cảm giác đó ngay lúc này, khi sự hưng phấn vẫn còn chưa nguội đi. Bà Mai len bàn tay qua giữa bụng bà và bụng con đang dính chặt vào nhau, luồn xuống dưới sâu lần tìm con cu của con. Bà chạm ngay phải cái khúc thịt nóng hổi cứng ngắc ấy, nắm được nó trong bàn tay bà xóc xóc nhảy nhẹ và kéo nó dí vào cửa mình đang háo hức chờ đi của bà. Vào đi con. Dạ, mình sung sướng vì được mẹ chủ động như thế, không cần nói năng gì cả, nó vẫn tiếp tục hôn mẹ và dướn người ấn vào. Tôi ra. Bà Mai nhấc chân co lên một chút, con cặc của con nó đã chui tọt vào trong bà ngọt xớt. Âm đạo của bà vẫn đang trơn ướt khiến con cặc của con nó dễ dàng ngập sâu lút cán trong mình bà. Cả hai mẹ con vẫn tiếp tục hôn nhau, mình bắt đầu cử động đưa đẩy con cặc di chuyển trong lỗ lồn mẹ. Rất nhanh chóng, cảm giác dâm gian nhồn nhột sâu trong đấy làm bà Mai ngây ngất bồng bềnh. Bà lặng yên đón nhận những xung động từ vùng háng lan tỏa ra khắp toàn thân. Nhịp nhàng và mạnh mẽ nó đẩy con cặc to dài nần nẫn của nó vào ra thun thút trong cái lỗ trơn ướt của mẹ, từng cú chậm rãi nhưng chắc nịch. Sự va đập khiến bà Mai cứ nảy lên cái một, tiếng hai cái háng va vào nhau phạnh, phạch, nặng nề. Bà Mai ngừng hôn con, hơi thở của bà bắt đầu gấp gáp, bất chợt bà bắt gặp ánh mắt của chồng qua bức ảnh cưới treo trên tường, ánh mắt anh nhìn bà thật lạ. Đang làm tình với con mà bà có cảm giác như đang làm tình với chồng, anh đang cực kỳ sung sướng, và bà cũng đang cùng anh đắm chìm trong sung sướng. Mẹ ra nhiều nước thế, tại con đó, địt mẹ sướng quá, sướng làm sao nè, bà Mai lạ lời với con, nó cứ sùn sụt ấy, sướng tê cả buổi, tiếng con nó thì thầm bên tai bà, mẹ biết chứ, Bà Mai mỉm cười, bà siết chặt vòng tay như để hưởng ứng với con. Làm đi con, mẹ sướng, ok, nó vẫn mải miết trên mình của mẹ. Những cú nhấn xuống của nó bây giờ êm gái như sự dập dình của tấm đệm dưới lưng mẹ. Bà Mai rên lên khe khẽ trong cảm giác sung sướng ngây ngất. Nó cứ ấn con cặc vào rồi day một cái trước khi chậm rãi lui ra. Âm vật của bà Mai được cái mu dày lông của con nó day nghiến, bỗng trở nên nhạy cảm hơn với những xung động. Cơn sướng tăng dần làm bà háo hức, đúng rồi, đúng là nó đấy. Cái cảm giác sướng không thể diễn tả được đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể bà. Phần 240, bà Mai đưa tay xuống dưới mông con nó bấu chặt lấy kéo xuống. Mình hiểu điều gì đang diễn ra trong mẹ. Mẹ nó đang sướng, nó vui sướng gia tăng thêm cường độ. Bà Mai ôm cứng lấy lưng con, bà ngực ưỡn lên, cặp đi bà mở rộng ra. Bà đang hoan hỉ đón nhận cơn dục trai tráng của con nó đang nhanh dần, ao ạt dội vào háng bà. Tôi sướng, anh ơi, em sướng. Bà Mai không biết mình đang nói gì nữa. Bà quặp hai chân vào hông con, bà ưỡn người lên hòa nhịp cùng những cú dấn xuống của con. Cơn cực khoái bùng nổ mạnh mẽ khắp toàn thân khiến bà sướng tiếng người, toàn thân bà co giật, âm đạo bà co thắt bóp siết lấy khúc thịt rắn chắc của con, nó đang thò thụt trong đó. Tôi trời ơi, em sướng quá anh ơi, bà Mai ngỡ ngàng, thẳng thốt trước những cảm xúc dữ dội đang bùng cháy trong mình. Bà thở hổn hển, những tiếng kêu khe khẽ thoát ra đầy mãn nguyện và vòng tay bà siết chặt khiến con nó càng thêm phấn khích cuồng nhiệt. Nó dập liên hồi xuống háng bà, tiếng va đập phành phạch xen lẫn tiếng kêu của bà. Tôi, em sướng, sướng quá, hừ, hừ. Hai chân bà Mai ghì xuống đệm, cái háng bà cứ nảy cẫng lên khao khát đón nhận những cú dập của con. Nhanh lên anh, mạnh lên anh. Chưa bao giờ mình thấy mẹ thể hiện nhục cảm của mình mạnh mẽ đến như thế. Cơn sướng vẫn đang tiếp diễn trong bà Mai, liên tục dai dẳng, từng đợt khiến bà sướng ngây sướng ngất. Tôi trời ơi! Cơn sướng dâng trào mãnh liệt khiến bà không thể kìm nén được. Bà cắn vào vai con, hai chân bà lại quặp lấy hông con, kéo vì cả người con xuống. Ui, em sướng, sướng quá anh ơi! Không thể tin được là mình lại có thể sướng nhiều lần như vậy. Bà Mai quằn quại thân mình, đi môi bà nở một nụ cười hạnh phúc. Thật là tuyệt vời, đúng là bà chưa từng bao giờ được sướng như thế, mà cơn sướng này lại do chính thằng con trai bà mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày mang đến cho bà. Thằng con trai bà quả là một tay làm tình lão luyện ghê gớm, nó thật xứng đáng là con trai bà, xứng đáng là người tình của bà. Bà cảm thấy ghen tị với người con gái sau này sẽ làm vợ nó. Mình đang chống hai tay nhấc người lên, đầu gối quỳ thật chắc chắn trên nệm, còng lưng dập xuống háng mẹ đều đặn, thỉnh thoảng nó ại dúi một cái thật sâu khiến mẹ quíu cả người. Hai chân mẹ dạng rộng gần như làm thành một góc bẹt, con cu to cứng của nó chĩa thẳng vào lồn mẹ, đóng xuống những cú thật sâu. Tôi xấu quá, em chết mất anh ơi. Bà Mai thốt lên cùng những tiếng da thịt va đập phành phạch, giường đệm rung lên bần bật, đi vú căng mọng của bà nảy tưng tưng trên ngực. Nó đưa một tay chụp lấy một bên vú mẹ mà bóp nghiền ngấu. Bà Mai quằn quại, nét mặt bà lộ vẻ sung sướng xen lẫn đau đớn. Bà cong người ưỡn lên, bíu lấy hai cánh tay con. Dưới chỗ đó của bà cơn sướng đã lắng dịu, chỉ còn cảm thấy những cú dập mạnh tê dại cả vùng háng. Nó luồn tay xuống dưới hai chân mẹ gác chúng lên vai. Bà Mai nín thở, những cú dấn xuống lại tiếp tục, bây giờ thì thật sâu và rất nặng nề. Những tiếng phạch đập xuống và tiếng hư của bà đang xen vào nhau. Bà cảm thấy đau chói người, cảm giác như có cái gì đó đang tống vào dạ dày bà vậy. Đau quá anh ơi, thả chân em xuống. Bà Mai rên rỉ. Mình buông chân mẹ ra nằm đè lên bụng, mẹ tiếp tục nhấp xuống. Nó cương cứng nhưng không có dấu hiệu của cơn sướng. Nó thầm nghĩ, cứ thế này thì mẹ mình như người suốt buổi trưa nay mất. Nó rút buồi ra khỏi lồn mẹ, nằm ngửa xuống bên cạnh mẹ. Bà Mai thở phào nằm im ngó nhìn lên trần nhà. Trong lồn bà vẫn có cảm giác như con cặc của con nó đang thúc vào. Bà day day mu lồn mình rồi quay sang nhìn con. Khiếp sao lâu thế à, nờ hát con, hì hì, mẹ mới gọi con là gì vậy, nó trêu mẹ, tại người ta quên chứ bộ. Bà Mai đỏ bừng mặt khi nhớ lại nãy giờ bà gọi con là anh và xưng em, sao mẹ lại quên vậy, vừa nãy mẹ mới cấm con kêu bậy bạ mà. Nó vẫn tiếp tục trêu mẹ, tại, bà Mai ấp úng, hì hì, tại mẹ sướng quá phải không, mà nè, sao con lâu ra thế, con cũng hổng biết nữa, hích, lâu quá, con làm ê hết cả bướm mẹ rồi nè. Hi hi, chắc tại cái thứ hai mà lâu mới sướng chứ mẹ. Nó cười thò tay sờ vú mẹ, ê bướm mẹ lắm, nghỉ một tí con nhé. Bà Mai lăn vào ôm lấy con, hay là mẹ bú cho con đi. Vậy cũng được. Bà Mai quay xuống dưới, đưa miệng ngậm lấy bùi con. Bà dùng miệng mút mát một lúc lâu đến khi thấy bùi nó giật giật, bà lại nhả ra. Hai tay bà nắm dọc bùi nó vuốt xoắn một cách điêu luyện. Nó cứng người lại, cơn sướng sắp sửa bùng lên. Nó vội rút bùi ra khỏi miệng mẹ, hít một hơi dài trấn tĩnh. Sao vậy con? Mẹ mà bú nữa là con ra trong miệng mẹ đó, thì để mẹ bú cho con ra. Bà Mai ngạc nhiên, không, con muốn ra trong kia cơ. con hư quá, cứ đi xuất vô người mẹ hoài, hi hi, con rất thích được xuất vô trong mẹ, con thật là tội lỗi, mẹ không biết trên đi này có ai như con không, mẹ đừng nói vậy, con thương mẹ lắm, thương mẹ mà sao con cứ đi xuất vô trong mẹ hoài vậy, thương mẹ con phải biết giữ cho mẹ chứ, lỡ mẹ có thai thì sao, mẹ, chỉ những lúc được đút bùi vô lồn mẹ, được đụ mẹ, được xuất vô trong mẹ, con mới cảm nhận được mẹ thuộc về con. Mẹ chịu thua con luôn đó Minh, tôi được rồi, đút vô đi ông sướng, hì hì, nằm nghiêng đi mẹ quay mông lại đây. Nó nói và vần mẹ xoay lại, bà Mai mỉm cười, bà nghiêng người quay mông lại sau và thấy con nó đã lập tức nhét cái khúc thịt ấy vào sau mông bà. Cái vật ấy lại lùi lũi chui vào trong lồn bà, tiếng lui chậm chạp, mẹ cứ nằm yên thư giãn, con cứ làm thế này đến tối cũng được, nó ôm lấy vai mẹ nói, tôi, nát hết bướm mẹ rồi, bà Mai kêu lên. Nó vẫn mải miết làm nhiệm vụ, nhưng cũng không lâu lắm, chỉ sau một lúc nó đưa đẩy bà đã thấy con nó ôm cứng lấy eo lưng bà, hối hả thúc vào sau đít bà tới tấp, và rồi tinh dịch nó phun vào trong bà, không nhiều như lần trước, nhưng cũng đủ làm bà thấy nóng gian trong mình. Đi xuất bằng hết vào trong mẹ nó mới rút ra và nằm thở, bà cũng quay mình lại nhìn con, vừa vuốt ve con cặc ướt sũng của con vừa nói. Mệt không con, mệt nhưng sướng lắm mẹ, vậy là anh đã thỏa mãn rồi đó, cái cuối cùng đó nha, hì hì, rất là thỏa mãn. Nó cười quay sang nhìn mẹ, khiếp quá, cứ hùng hục như châu ấy, bà Mai nắm lấy hai hòn rái con bóp nhẹ một cái, gái đau con. Nó kêu lên mẹ cũng sướng lắm phải không? Mẹ úng không ngờ con có thể mang lại cho mẹ những cảm xúc tuyệt vời như vậy. Bà Mai ngước lên nhìn con, ánh mắt bà chan chứa yêu thương, tại vì mẹ của con tuyệt vời quá mà. Nó ôm lấy mẹ gắn lên môi mẹ một cái hôn thật dài. Phần 241. Lúc này tại khách sạn ngoài Hà Nội, ông Mạnh quá say mê giữa những thớ thịt lồn thơm như muối mít của San San với cặp đi non nõn nà của cô kẹp chặt hai bên tai, nên ông chẳng hề nghe thấy những tiếng ồn ào ngoài hành lang. Mãi đến khi cửa phòng bật mở, một nhóm người bước vào, tiếng một người đàn ông vang lên oang oang khiến ông Mạnh mới giật mình ngẩng đầu lên. Cái quá gì thế này ông Mạnh? Ông Mạnh ngó lên thì ra đó là ông Đạt, một người bạn của ông. Tôi trời đất ơi, mới sáng ra mà ông đã ăn xỏ lông rồi à? Ông hẹn hò tụi tôi kiểu gì đấy? Ông Đạt lại lên tiếng. Ông Mạnh bối rối cực độ. Ba giai nhân kiểu diễm đã khiến ông quên hẳn cái hẹn đi ăn sáng lúc 9 giờ với mấy người bạn. Lại thêm mấy cô gái, lúc vào cũng sơ ý không thèm khóa cửa mà ông Mạnh cũng chẳng để ý gì. Mà sao mình chỉ hẹn với ba người, giờ lại mọc đâu ra những năm người? Nhìn kỹ ông Mạnh càng thấy bối rối tợn vì ngoài ba người bạn của ông ra ông Đạt, ông Đặng, ông Đạo, họ cũng làm giám đốc của ba công ty khác nhau ở Hà Nội, lại còn mọc ở đâu ra thêm một thằng nhóc nữa. Nó cũng trạc tuổi thằng Minh, con trai ông, chỉ độ 14-15 tuổi, mặt mũi nó đỏ dừ, nó đang luính qua luính quính không biết làm thế nào. Nhưng mắt nó thì cứ trố ra mà nhìn mấy cô gái hở hang và đẹp tới mức nó mới chỉ nhìn thấy trong tranh ảnh tạp chí khiêu dâm nước ngoài, và bên cạnh đấy là một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta lớn hơn cả ông Mạnh và mấy người bạn của ông, độ ngoài 50. Hình như ông ta có nguồn gốc Phi Châu thì phải, da ông ta đen xì xì, dáng người ông ta to cao lừng lững trông rất quá dị. Ông Mạnh chả hiểu ra làm sao cả, ngượng chín cả người, cứ lung túng không biết làm gì. Còn mấy cô gái tuyệt đẹp sau giây phút bất ngờ giờ đây đã lấy lại được bình tĩnh, họ cùng nhoèn miệng cười với mấy người đàn ông. Chúng em chào các anh, cả ba cô gái cùng đồng thanh, chào các em. Ông Đạt sau một hồi thộn người ngắm nhìn cảnh tượng lạ lùng trước mặt, ông ta lại lên tiếng. Thảo nào mà tụi tôi gọi điện thoại mãi cho ông không được, tụi này phải lên tận nơi tìm đây. Hóa ra là ông đang ăn sáng, gớm, mới sáng sớm mà đã ăn xò lông rồi à? Thì xúc miệng trước đó mà, ông Mạnh lúng búng. Kha kha, mà sao ông ích kỷ thế hả ông Mạnh? Ông có tới những ba em xinh đẹp mà định giấu giếm tụi tôi ăn sáng một mình à? Chả mời bạn bè lên ăn sáng cùng gì cả. Thì đằng nào giờ mấy ông chả lên đây rồi còn gì? Ông Mạnh nói đi. Tốt quá, thế cả hội nhập cuộc với ông luôn cho vui nhé. Ông Đạt chộp lấy ngay cơ hội, kìa. Ông Mạnh bỗng phát hoảng, ông đưa mắt nhìn hai người lạ vừa úa định kêu gì đó. Có gì mà ông phải ngại, toàn là người quen cả mà. Ông Đạt nói tiếp luôn đây là thằng Đức cháu tôi, còn kia là chú Đoàn, chú của ông Đặng đó. Sao lại đi cùng với nhau vậy? Thì hôm nay cuối tuần rủ đi ăn sáng cho vui. Ai ngờ gặp vụ này thì tôi mời họ nhập cuộc cả luôn cho vui. Ông ok chứ? Rồi không để ai phản ứng gì tiếp. Ông Đạt tiếng thẳng vào và khoát tay gọi cả bốn người kia vào. Tất cả vào trong đi. Ba cô gái bối rối đưa mắt nhìn ông Mạnh như hỏi ý. Ông Mạnh giờ đây đã lấy lại bình tĩnh và ông bỗng thấy một niềm hưng phấn mới mẻ trong lòng. Ông đã thoải mái trở lại và nói vui vẻ. Ok, hay lắm, tất cả vào đây chơi tập thể đi, càng đông càng vui. Này các em, dạ, cả ba cô gái cùng lên tiếng. Các em nhớ phải phục vụ các bạn anh cùng chú Đoàn và cháu Đức thật hết mình nhé. Dạ, Thanh Thanh, Chân Chân và San San cùng đồng thanh. Ba cô gái quả là chuyên nghiệp, đúng như lời hứa từ đầu là họ sẽ làm bất cứ thứ gì ông mạnh muốn. Chỉ cần mệnh lệnh của ông như vậy là các cô gái đã vui vẻ xà ngay vào lòng những con đực vừa mới đến. Chúng em chào các anh, Chân Chân và Thanh Thanh lập tức được ông Đoàn, ông Đặng, ông Đạo quay lấy, Đức lại đây cháu. Ông Đạt kéo tay thằng Đức tiến thẳng đến chỗ ông Mạnh và San San. Lúc này, ông Mạnh đã đẩy San San nằm ngửa dưới đất, tay ông ôm chặt lấy hông San San như sợ bị người khác xí mất. Đồng thời, ông thẳng người kê dương vật đang cương cứng hết cỡ vào lỗ lồn tuyệt vời của nàng. Trong khi ông Mạnh bắt đầu đê mê địt lồn San San thì ông Đạt cũng tiến tới phía đầu nàng, móc dương vật ra khỏi quần. Ông ta quỳ xuống và nhét ngay vào miệng nàng. Bú cho anh đi em. Dạ, San San ngoạm lấy ngay, bú say sưa. Thằng Đức bối rối tột độ, nó đang đứng run lẩy bẩy cạnh ông chú, nó chẳng biết nói gì cả. Ông Mạnh vừa đít San San vừa đưa mắt gái ngại nhìn nó rồi khẽ hỏi ông Đạt, này ông Đạt, gì vậy ông, sao ông liều thế, sao vậy, thằng cháu ông nó còn bé quá, cỡ thằng Minh con tôi rào, có làm sao đâu ông. Ông Đạt thản nhiên nói bố bố Đức này, dạ, mày lại đây chú dạy cho mà biết về giới tính, cháu cháu, thằng Đức xấu hổ, kha kha, thì đằng nào mày cũng đến tuổi biết rồi. Nhân dịp này chú cho mày vào đi luôn, sướng quá còn gì. Quay sang phía ông Mạnh, ông Đạt nói tiếp, nói thật với ông nhé, nó là con ông anh ruột tôi, nhà nó tôi còn lạ gì, bố mẹ nó ăn chơi chắc táng lắm, toàn vứt thằng này ở nhà chẳng dạy dỗ gì. Ông quay qua thằng Đức Đức, ở nhà mày toàn lấy trộm đĩa sách để trong phòng ngủ bố mẹ mày ra em phải không? Dạ, cháu, cháu, kha kha, tao biết tổng đi rồi. Này, chú hỏi thật nhé, mày em mãi rồi đã thực hành chưa, có khi cũng biết hết rồi tao khỏi phải dạy ý chứ. Dạ, cháu chưa biết gì đâu ạ. Thằng Đức ngượng chín người ấp úng. Thằng Đức nói thật, bởi nó vốn rất nhút nhát, là con một lại không ai chăm sóc. Hồi bé thì toàn bị bố mẹ ngày thì đi làm ăn, tối thì đi chơi nhốt trong nhà. Lớn hơn một chút nó không còn bị nhốt nữa, nhưng cũng toàn bị bỏ ở nhà chơi một mình, nên tính nó rụt rè. Tuy bị sự tò mò lôi kéo mang đĩa sách của bố mẹ ra em, nó cũng thấy ham lắm nhưng chưa có cơ hội nào được thực hành cả. Lần này được nhìn thấy cảnh như trong phim nhưng lại bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, nó run bắn cả người, còn cu cứng hết cả lên đi quần nhức nhối. Đạt ông chú quý hóa của nó thì nói thật nhưng nói chưa hết. Ông dám ngược ngạo nói thẳng trước mặt nó là bố mẹ nó ăn chơi chắc táng, nhưng ông còn giấu nhẹm chuyện ông anh ruột thản nhiên cho thằng em đè chị dâu ra mà địt. Ông lờ đi mấy lần rồi đến lúc ông tham gia cả vào thành trò chơi tay ba. Bà chị dâu lẳng lơ là sướng nhất vì được chơi cả anh lẫn em mà nhà vẫn yên ấm. Tất nhiên giấu thằng cháu là một chuyện, cái chính là ông cũng chẳng dại gì mà lộ chuyện đấy ra với mấy người khác ở đây. Được rồi, chưa biết thì bây giờ biết, mày cởi quần áo ra nhanh lên, ông Đạt rục rã. Thằng Đức ngần ngại mãi không dám cởi khiến ông Đạt phải quá lên. Mau, tao bảo có nghe không, không cởi thì biến ra ngoài cửa. Dạ dạ, cháu cởi. Thằng Đức sợ quá vội vàng cởi ngay áo rồi đến quần. Dù ngại thật nhưng lửa dục vẫn mạnh hơn gấp bội. Nó chỉ sợ chú nó điên lên đuổi ra ngoài thì nó tiếc đến hóa rồ mất. Cơ hội ngàn vàng nó có nằm mơ cũng không được. Cởi hết rồi nó mới định thần nhìn kỹ lại cái cơ thể giống cái mê hồn đang nằm dạng háng trước mặt nó. Mắt nó như hoa lên bởi cặp vú căng tròn ngồn ngồn của chị San San. Ánh mắt nó như hút dính lấy cặp đi thon dài miên man. Như rơi vào vòng xoáy bất tận của cái lỗ thiên thai mời gọi, nơi một khúc thịt nần nẫn của ông Mạnh nổi gân anh gân đỏ đang nhô ra thụt vào. Mùi hương son phấn dục tình hòa trộn ngào ngạt khiến nó say đê mê, chân tay như thừa thãi không biết làm gì. Lại đây nào, làm gì mà mày đứng thộn ra đó hả Đức? Ông chú ba trợn kéo giật tay thằng cháu trần truồng như nhộng, bắt nó đứng dạng hàng phía trên đầu San San theo sướng xuôi lên trên, mặt sướng về phía đầu nàng. Ông Đạt rút cu ra khỏi miệng San San, đứng dậy và ấn thằng cháu quỳ xuống. Em giúp anh đưa thằng cháu vào đi nha. Ok, anh cứ yên tâm. San San nhoẻn miệng cười. Thằng Đức run lẩy bẩy, quỳ hai đi hai bên đầu cô gái. Cái dương vật non tơ lủng lẳng sát mặt nàng, dỉ nước nhờn. Chút nước trong veo rớt xuống cằm nàng, dính thành vệt dài khiến cậu bé hết hồn, chỉ sợ bị mắng. Nhưng gia nhân đã nhoẻn cười. Làm gì mà run dữ vậy cậu bé? Em, Đức càng run hơn. San San thè lưỡi ra liếm chỗ nước dưới cằm, rồi cong lưỡi ngược lên, đầu lưỡi chạm đầu cu, thằng Đức run bắn người, một luồng điện chạy ngược xối lên tận óc. Ông chú ngồi cạnh thích thú nhìn cảnh tượng thú vị này, kha kha, sướng nhỉ. Thằng Đức run là phải, bởi ở tuổi nó, đứa nào được làm quen với tình dục đã là may mắn lắm. Và chỉ cần được mày mò với một cô bé con cùng tuổi tôi cũng đã đủ khiến tim đập chân run. Vậy mà lần đầu tiên của Đức lại rơi vào cái ổ dâm dục tập thể toàn dạng cao thủ, lại có những ba nàng tiên xinh đẹp dâm đãng thế này thì nó chịu sao nổi. Hơn nữa, nếu như nó được nằm ngửa ra để các bà chị giàu kinh nghiệm đưa nó vào đi thì có khi nó còn đỡ run. Đằng này nó phải chủ động đưa cái của quý của nó xuống phía mặt con cái đang nằm ườn ở dưới thì quả là quá sức chịu đựng. Tinh thần căng thẳng tột độ của Đức vỡ tung khi San San đưa một tay nắm lấy cu nó kéo xuống và ngậm cả bờ môi xinh xắn lên đầu bùi. Chỉ vừa đến đấy là nó hết sức chống cự, thân thể nó vỡ tung, tinh dịch chảy ồng ộc từ hai hòn rái qua ống dẫn tinh, xô đẩy nhau chạy dọc thân cu. Sức ép cực mạnh do sự kích thích cực độ khiến tinh dịch phọt xối xả thẳng vào họng San San, từng đợt như sóng trào. Tiểu nữ vẫn mỉm cười bình thản, ngậm đầy họng chất dịch nóng hổi rồi ngửa cổ xúc ọc ọc trêu chọc cậu bé. Phần 242, thằng Đức đỏ mặt, nó luống cuống nhích ra rồi đổ vật xuống cạnh, người bài hoài mất hết sức lực. San San nuốt hết chỗ tinh dịch trong họng, nhưng hai bên mép vẫn chảy tràn hai dòng trắng đục dính bê bết. Không đếm xỉa gì đến chủ nhân bé nhỏ đang nằm thở thoi thóp. Nàng nhìn xuống ông Mạnh vẫn đang miệt mài, đít lỗ lồn nàng và nói như trò chuyện bình thường. Công nhận là tinh trùng đầu đi của bé trai ít tuổi vừa đặc vừa thơm ngọt thật anh Mạnh ạ. Khà khà, nó còn zin mà em. Ông Mạnh cười khanh khách, ông thêm phần hưng phấn đít San San mạnh hơn. Ông lật nàng sấp lại, tiếp tục miệt mài đít kiểu chó, vừa đít vừa vỗ bành bạch lên cặp mông tròn căng của nàng. Trong khi đó thì ông Đặng cùng với chú của ông là ông Đoàn và ông Đạo cũng đã kịp làm đủ trò chim chuột với hai gia nhân tuyệt sắc, còn lại là Chân Chân và Thanh Thanh. Sau khi Aloso cả đống năm người với nhau, mày mò sờ soạng hôn hít rúc rích chán chê, ông Đặng và ông Đạo kẹp Thanh Thanh vào giữa, nhường cho ông Đoàn một mình thịt Chân Chân. Lúc này, cảnh tượng Chân Chân một cô bé liệu yếu đào tơ da trắng nõn nà, bị ông Đoàn một ông già đen thùi lùi to cao lừng lững, giày vò vừa ầm ĩ vừa gây kích thích mạnh, mẽ khiến ai cũng phải ngoái ra nhìn. Ông Đoàn quả là hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với Chân Chân, chả khác nào ác quỷ đặt cạnh thiên thần. Ông Đoàn xấu xí và thô bỉ kinh khủng, còn cô bé Chân Chân chưa được nửa tuổi ông Đoàn. Cô đang đỏ hết mặt mũi muốn tắc thở vì cái vật giống đực của ông đang cố chui bằng hết vào trong họng cô. Mọi người đều kinh hoàng trước kích cỡ của cái bùi đen chuỗi gần guốc nổi gồ ghề của ông Đoàn. Hai bàn tay đen đúa của ông Đoàn túm chặt lấy mớ tóc vàng óng của Chân Chân, dập điên cuồng. Cô bé phải trổ hết tài nghệ ra mà cũng không nuốt hết được chiều dài, dương vật vào họng. Ông Đoàn thở ồ ề như bò giống, trong khi những tiếng ỏng ọc phát ra từ họng Chân Chân. Được một lúc, ông Đoàn quay ngược người, vẫn giữ nguyên bùi trong miệng Chân Chân, nhưng đầu ông quay xuống dưới nằm úp lên người cô theo kiểu 69. Hai tay ông dạng hai đi cô ra rồi vụt đầu vào giữa mà bú liếm, lồn Chân Chân. Ông bú mút, húp xoàm xoạt một cách thô bạo, luôn miệng khen ngon, trong khi háng vẫn nhịp đều đều thọc sâu dương vật vào họng cô. Toàn bộ thân hình to béo, đen xì của ông ta phủ lên thân hình bé nhỏ của Chân Chân, khiến cô bé muốn nghẹt thở. Đít họng Chân Chân chán, ông Đoàn lại rút bùi ra rồi ngồi cả đít lên mặt cô. Cặp mông đen xì đầy lông và cả khe đít cũng đầy lông đen của ông, phủ kín mặt mũi xinh xắn trắng trẻo của cô bé. Ông bắt Chân Chân thè lưỡi ra liếm khắp lỗ đít ông, Chân Chân chu cặp môi sinh ra mút cái lỗ đen xì thô bỉ. Nhìn cảnh cô nàng nhỏ bé xinh đẹp phải phục vụ lão già, ai nấy vừa có chút thương cảm nhưng lại cũng vừa cảm thấy rất kích thích. Cơ thể ông Đoàn khác hẳn người thường, ông không những to cao và đen đúa mà còn rất nhiều lông, trông chả khác gì con vượn. Không những tay chân, ngực bụng đầy lông rậm rạp mà cả vùng háng cũng rất lắm lông. Lông mọc tràn quanh đít, quanh dương vật, thậm chí mọc cả trên hai bìu rái, chỉ trừ mỗi thân bùi. Chân Chân chưa bao giờ liếm một bộ rái nào mà lại có lông. Cô bé gần như ngập ngụa trong đám lông tua tủa như chổi xể của ông. Ông Đạt rất lấy làm thích thú cảnh tượng này. Ông kéo thằng Đức sang em, bắt nó cùng ngồi sát ngay cạnh để nhìn ông Đoàn vầy vò cô nàng yểu điệu thục nữ. Thằng Đức cũng đã bớt ngại, thậm chí nó còn cảm thấy có phần tự hào vì đã được chính thức tham gia. Cho dù mới chỉ là một chút tiếp xúc ngắn ngủi với cái miệng dâm đãng của chị San San. Giờ đây, nhìn cảnh tượng ông Đoàn và chị Chân Chân trước mặt, cái giống đực trẻ trung căng tràn nhựa sống của Đức lại cứng lên hết cỡ. Máu dâm bốc lên bừng bừng khiến nó chẳng ngại ngần gì nữa, nó dí mắt vào em cho thỏa. Những gì mà nó chứng kiến khiến nó như muốn nổ tung vì kích thích. Ông Đoàn đang ép chặt lỗ đít xuống miệng Chân Chân, tất cả lông lá xung quanh phủ khắp mặt cô. Ông vừa thở hồng hộc vì hưng phấn, vừa làm nhảm với cái giọng ồi. Liếm đít bác đi cháu, tôi sướng quá, liếm mạnh lỗ đít vào, cháu ngoan vừa liếm vừa mút thật ngoe ngoét vào nhé. Thế thế, nữa đi, nữa nữa, mạnh nữa vào đồ con đĩ. Cái con đĩ đuệ này liếm giỏi quá, dầm đéo chịu được, đùn thêm nước dãi vào lỗ đít tao nữa đi, đùn nước ra mà liếm cho ngọt giọng. Đít mẹ mày, con đĩ nào đẻ ra mày mà dâm thế, đít con cuồng dâm, lúc nào đưa mẹ mày đến để tao đít cả mẹ con nhà mày. Ông Đoàn nói nhăng nhít như thằng điên, lúc thì ngọt ngào bác cháu cháu, lúc lại chửi rủa thậm tệ. Thằng Đức thấy lạ một nỗi là chị Chân Chân rất cam chịu, chị chẳng phản ứng gì mà vẫn phục vụ ông ta tận tình. Nó có biết đâu rằng Chân Chân đúng là dạng cuồng dâm thật, mà lại còn mê khổ dâm với khẩu dâm, khi làm tình vừa thích nói bậy vừa thích nghe nói bậy, lại thích được hành hạ nữa, càng chửi rủa càng hành hạ thì cô à càng thấy kích thích. Ông Đoàn tuy nói làm nhảm nhưng nhiều cái lại trúng phốc, không những đúng về chuyện chân chân cuồng dâm mà sự thực là cả mẹ cô nàng cũng dâm loạn số một. Bà ta chơi nhiều đến mức chả hiểu bố chân chân là thằng nào. Chân chân ở với mẹ từ bé và mới lớn lên đã nhiễm tính dâm của mẹ. Hai mẹ con nhiều khi còn lôi trai về chơi chung, thế nên ông Đoàn có nói thì chân chân cũng chả thấy gì làm sỉ nhục cả. Nhìn thật sát nên thằng Đức mới thấy thấp thoáng theo nhịp chuyển động lên xuống của ông Đoàn. Mỗi lần ông hơi nhấc người lên, Đức thấy chị chân chân vừa cố hít thật sâu vừa đưa lưỡi liếm dần dật quanh lỗ đít ông ta. Ngay sau đó ông ta lại ép háng xuống, lúc này thì chỉ có ông ta và chân chân biết lưỡi của cô đang ngoáy sâu vào trong lỗ hậu môn ông ta. Còn mũi mồm cô lại bị ép chặt lại. Lúc đó chân chân thở ra rất khó khăn, nhưng hơi thở nóng phả gấp gáp vào lỗ đít và vùng háng ông Đoàn khiến ông càng thêm khoái cảm. Đó là chưa kể sức ép của hơi thở nặng nhọc và cường độ làm việc căng thẳng của miệng và lưỡi trong tư thế bị ép từ trên xuống, khiến miệng chân chân ứa ra rất nhiều nước dãi. Cũng rất ấm nóng, mỗi lúc một nhiều khiến toàn bộ vùng háng của ông Đoàn và mặt mũi chân chân thêm ướt nhoay nhoét. Nhìn cảnh tượng đó, ông Mạnh chợt nghĩ không rõ là cô bé chân chân này chuyên nghề phục vụ vùng đít hay là do số cô hôm nay toàn phải làm việc này, bởi hết ông giờ lại đến phiên ông Đoàn đều được hưởng cái diễm phúc đấy. Hơi thở khó khăn của chân chân còn khiến ngực cô phập phồng rất mạnh. Trong khi anh tọa vùng mông đít lên mặt cô, thì ông Đoàn cũng kẹp toàn bộ thân dương vật to dài, cứng nhắc vào giữa hai vú cô. Hai tay ông ta ép chặt hai vú cô vào và cùng chuyển động theo nhịp. Lúc này ông tập trung vào trò chơi này nên tôi bú liếm lồn chân chân. Nhìn thấy lồn chân chân còn đang bỏ trống, ông Đạt lôi ngay thằng cháu khỏi nơi nó đang say sưa theo dõi, kéo nó xuống phía dưới và chỉ cho nó cái mỏ vàng. Thằng Đức hiểu ngay nó cần phải làm gì, nó nằm sấp xuống, giúp ngay đầu vào bú liếm lồn chị chân chân. Thế là một trên một dưới, một ông già và một thằng bé cách nhau đến mấy chục tuổi cùng làm thịt một con cái. Mặc dù thằng Đức chưa có tí kinh nghiệm nào trong chuyện bú lồn này, nhưng nó cũng đã em khá nhiều phim X nên nó cũng biết đi khái phải làm ra sao. Hơn nữa, trong một môi trường dâm đãng thế này thì bản năng của một con đực cũng trỗi dậy rất mạnh trong nó. Thêm vào đó là độ tuổi quá trẻ cùng sự ngây thơ của nó khiến Trần Trần cảm thấy rất kích thích. Phần 243, Trần Trần vốn là một con đĩ cuồng dâm chuyên nghiệp hạng cao cấp. Những trò chơi tình dục xác thịt thác loạn cùng tiền bạc vô kể và vô số trò chơi bời hưởng lạc mà tiền bạc đó em lại khiến cô ả từ lâu đã trở thành một con nghiện tình. Dục, nghiện được lạm dụng xác thịt, việc được cậu bé Đức bú liếm lồn khiến cơn động dục trong người cô càng bùng phát mạnh mẽ. Trần Trần càng điên cuồng bú mút cặc cho ông Đoàn, càng lúc càng say sưa hơn. Được một lúc, chừng như giải trí với mặt, mũi, mồm, miệng của chân chân đã thỏa, ông Đoàn uể oải nhấc người lên, bước xuống phía dưới, ngắm nghía thằng nhóc con bú liếm lồn chân chân một lát rồi vỗ vỗ vai nó, ra hiệu cho nó ngừng lại. Thằng Đức ngoan ngoãn ngừng bú, nó đứng ra ngoài nhìn ông Đoàn nằm sấp xuống thế chỗ. Kể cái bùi khổng lồ to gấp mấy lần bùi nó lên đúng cái chỗ nó vừa bú liếm vẫn còn ướt nhoẹt. Cả Đức và chính chân chân cùng nín thở nhìn con quá vật từ từ tách hai môi lồn ra chui vào trong. Nhờ nước lồn chân chân và nước tiếng của Đức, hơn nữa chân chân cũng không phải gái tinh, nên cái bùi đen thui to đùng và dài ngoằng của ông Đoàn chui vào không quá khó khăn, nhưng phải nói cũng là cả một kỳ công. Chính cái công cuộc chui vào trong cái lỗ lồn bé xíu của cô gái bé nhất ở đây mới khiến thằng Đức cảm nhận được hết về kích thước khổng lồ của cái bùi kia. Chỉ riêng cái đầu to như cái nấm, căng bóng đã khá chật vật mới chui hết vào. Sau đó thì do cái đầu bùi ấn mạnh vào trong lỗ chật hẹp nên gân guốc dọc thân bùi càng nổi phồng lên trông thật dễ sợ. Không những bùi ông Đoàn lắm gân hơn bùi thường, mà từng sợi gân anh to vật nổi gồ ghề hẳn lên dọc theo sống bùi. Ông Đoàn bình tĩnh nhưng cương quyết ấn đều từng chút một vào. Chân chân tuy không đau nhưng thấy khá thốn. Lỗ lồn dù đầy kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ phải đón tiếp một cái bùi to đến thế. Từng thớ thịt như bị kéo căng ra hết cỡ, tạo cảm giác khá nhức nhối. Hai đi nàng cũng phải dạng ra hết cỡ vừa để tiếp nhận thân thể to lớn kềnh càng của ông ta, vừa để lồn có thể mở ra hết cỡ cho cái giống vật kia chui vào. Thời gian tưởng chừng như rất lâu rồi mà ông Đoàn chỉ mới vào đến nửa chiều dài dương vật. Bỗng nhiên không hề báo trước, ông Đoàn bất ngờ sọc mạnh nốt chỗ còn lại vào. Á! Trần Trần không kìm được rú lên một tiếng nhỏ tắc nghẹn. Kha kha, ông Đoàn khoái trá cười khành khạch trước sự bất ngờ kinh hãi của con mồi, cũng như vẻ mặt nhăn nhó chứng tỏ cú thọc của ông đã ít nhiều gây đau đớn. Củ bìu rái, lông lá to bằng nắm tay của ông Đoàn đã ép sát vào vách dưới cửa mình Trần Trần. Ông khoan khoái giữ nguyên tư thế một lúc, cho Trần Trần cảm nhận toàn bộ con quá vật nằm sâu trong người nàng. Trần Trần thấy nôn nao muốn oè, bởi nàng cảm tưởng như bùi ông ta đã thọc lên đến gần cổ nàng. Nhưng ông ta vẫn chưa có vẻ gì muốn rút ra. Toàn bộ cơ thể to lớn của ông ta phủ phục đè nặng lên thân thể bé nhỏ yếu ớt của nàng, khiến chân chân càng nghẹn thở. Mãi rồi cũng đến lúc ông Đoàn tiếp tục,